Các bạn đang nghe bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2780, thoát, biện pháp gì? Tổ An không khỏi đại hỉ, đồng thời trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, liền biết rõ cái này thế giới bối cảnh hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt. Đối phương vừa tới cái này thế giới không có nhiều thời gian. Đến cùng là làm thế nào biết? Ta nghe nói cổ mộ phái có cái Hàn Ngọc Sàng, là tổ sư bà thời kỳ đó, một cái gọi Vương Trùng Dương đạo sĩ cho nàng tìm đến. Chữa cho tốt lúc đó trọng thương tổ sư bà, bây giờ Hàn Ngọc Sàng còn tại trong cổ mộ, các ngươi đi theo ta. Thính Tuyết nói xong trực tiếp quay người rời đi, Tổ An thấy thế đi qua đem Yên Hoa ôm lên đến theo sau. Không thể không nói, ngày bình thường Yên Hoa quá mức cường đại, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ ôm vào trong ngực, quả nhiên là nhẹ nhàng giống như con chim nhỏ đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào cùng cái kia bá đạo nữ cường giả liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhanh một đoàn người đi tới một cái phòng, vừa mới vào nhà, đã cảm thấy một luồng hơi lạnh chạm mặt tới, Tổ An phát giác được trong ngực Yên Hoa lạnh run, sau đó nhẹ nhàng độ một vệt nhu hòa nội tức đi qua. Yên Hoa cảm giác được một dòng nước ấm rót vào thể nội, cả người thoải mái dễ chịu rất nhiều, không khỏi mở mắt ra nhìn ôm lấy chính mình nam nhân liếc một chút. Cái góc độ này nhìn lấy cảm giác rất quen thuộc, ban đầu ở cái kia Bát Hoang Trấn Ngục Huyền Trận lúc hắn cũng là như thế ôm lấy ta. Tổ An ngược lại là không có lưu tâm nàng thần sắc, mà chính là nhìn về phía cách đó không xa cái kia lóng lánh thấu loại bỏ giường. Phía trên nổi lên từng đạo bạch khí, chất liệu giống như băng không phải băng, ngọc cũng không phải ngọc, liền hắn dạng này tu vi, cũng có thể cảm nhận được phía trên lạnh lẽo, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, ta biết cái giường này đối tu luyện nội công có làm ít công to chỗ tốt. Có thể trọng thương người không phải cần phải rời xa cái giường này a. Bằng không hàn khí nhập thể, ngược lại sẽ làm sâu sắc thương thế, tại trên hàn ngọc sàng ngủ, dù là ngủ sau cũng sẽ cho người bản năng vận chuyển tu vi. Cho nên tu luyện một ngày khắp nơi hiệu quả tương đương với người khác bình thường tu luyện mấy ngày. Có thể thụ thương sau đó, không có nội lực hộ thể, tiếp cận cái này hàn ngọc sàng, ngược lại sẽ hàn khí nhập thể, bệnh nguy kịch. Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong xác thực cũng có ghi chép Hàn Ngọc Sàng có thể liệu thương, nhưng cuối cùng cũng không có cứu thành công tiểu long nữ. Cho nên vừa mới Tổ An trong lúc nhất thời mới không nghĩ tới. Hẳn là cần bản môn đặc thù tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh phối hợp mới có thể đưa đến cứu người hiệu. Quả, Thính Tuyết nói ra, Tổ An vội vàng nói với nàng, cái kia làm phiền Thính Tuyết cô nương mau cứu nàng. Ai biết Thính Tuyết khẽ lắc đầu, ta không được. Tổ An khẽ giật mình, Yên Hoa cũng đã hừ một tiếng, không cần cầu nàng, mang ta ra ngoài, miễn cho bẩn nàng nơi này. Thính Tuyết biết nàng nghĩ lệch, đành phải giải thích nói, không phải ta không nguyện ý cứu, mà là ta không có cách nào cứu, muốn lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh cứu người, nhất định phải trong hai người lực thuộc tính hoàn toàn ngược lại. Liệu thương lúc một cái dương tiến, một cái âm lui, phối hợp Hàn Ngọc Sàng, mới có hiệu quả trị liệu, có thể ta chân khí thuộc tính chính là âm tính, ta vừa mới xem Yên Hoa một thế này chân khí thuộc tính cũng là âm tính. Nếu như ta đến thi cứu, sẽ chỉ làm nàng thương thế tăng thêm. Yên Hoa biết mình hiểu lầm nàng, trong lòng có mấy phần áy náy, nhưng lại không tiện ý tứ thừa nhận, đã như vậy, để tổ tiểu tử học hội không là được. Chân khí của hắn thuộc tính chính là chí cương chí dương. Đối phương chân khí đã không biết bao nhiêu lần tiến vào trong cơ thể nàng. Loại kia ấm áp cảm giác cực kỳ thư phục, mà lại lấy Tổ An nhãn giới cùng nhận biết, học hội cái này thế giới cái gì bí tịch muốn đến cũng sẽ không nhiều khó khăn. Ai biết Thính Tuyết lại hơi hơi nhíu mày, nhưng muốn tu luyện môn công pháp này có một cái khó xử. Cái này thế giới công pháp lại khó có thể khó đi nơi nào? Yên Hoa khó hiểu nói, cái này Thính Tuyết muốn nói lại thôi, má ngọc lóe qua một vệt nhấp nhô đỏ ửng, Tổ An bỗng nhiên mở miệng nói, có phải hay không muốn hai người hợp luyện, cần cởi quần áo. Thính Tuyết khiếp sợ nhìn lấy hắn, làm sao ngươi biết? Phải biết Ngọc Nữ Tâm Kinh là cổ mộ phái chí cao võ học, chính là cổ mộ phái bất truyền chi bí. Yên Hoa hừ một tiếng, tiểu tử này với cái thế giới này bối cảnh có thể rất quen thuộc đâu. Chợt trên mặt lộ ra một tia bát quái chi sắc, cái này võ công tu luyện coi là thật cần cởi quần áo luyện. Thính Tuyết ân một tiếng, môn công pháp này mở ra lối riêng, cùng trong giang hồ hắn võ học khác biệt, tu luyện lúc toàn thân nhiệt khí bốc hơi, tu tuyển chống trải chỗ không có người, toàn thân rộng mở y phục tu tập, để nhiệt khí lập tức phát tán, không một lát trở ngại, bằng không nhiệt khí chuyển qua ứ động thể nội, nhỏ thì bệnh nặng, lớn thì tại chỗ mất mạng. Mà lại môn công pháp này phân 9 đoạn hành công, số lẻ hành công là âm tiến số chẵn, vì dương lui tu luyện dương lui lúc có thể tùy thời dừng lại, tu luyện âm tiến lúc nhất định phải một mạch mà thành, nửa đường không thể có nửa phần ngừng ngắt, toàn bộ quá trình hung hiểm dị thường. Cho nên tu luyện tới về sau cần hai người dùng nội lực dẫn đạo phòng ngự mới có thể trung độ hiểm quan. Yên Hoa nghe vậy không khỏi lạnh hừ một tiếng, công pháp này như thế hung hiểm, nghe xong cũng là tà ma ngoại đạo, không phải đường đường chính chính công pháp. Thính Tuyết cũng là không tìm buồn bực, đây cũng là năm đó tổ sư bà vì đối phó chính phái đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương sáng tạo ra công pháp, rất nhiều mưu lợi đi đường tắt địa phương, tương ứng địa tu hành lên đến nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều. Ta trong trí nhớ cái này thế giới thân phận lúc trước tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh là Tiểu Long Nữ Bồi. Bạn trái phải dẫn đạo, vừa mới luyện thành, chợt nhìn về phía Tổ An, bây giờ Yên Hoa thương thế nghiêm trọng, người muốn mau sớm tu thành Ngọc Nữ Tâm Kinh đạt tới có thể thay nàng liệu thương trình độ. Chỉ có thể để ta tới dẫn đạo ngươi luyện công, thế nhưng là chúng ta rốt cuộc trai gái khác nhau, lại làm sao có thể cởi y phục cùng một chỗ luyện công. Nói chuyện ở giữa nàng nguyên bản trắng nõn như tuyết trên mặt nhiều một tia nhàn nhạt đỏ bừng. Trong nháy mắt cả phòng đều tăng thêm mấy phần sáng sắc. Yên Hoa nhịn không được trêu ghẹo nói, theo ta được biết, các ngươi hành tẩu tại hỗn độn tín đồ không đều là vứt bỏ hết thảy tình cảm a. Bất quá thoát cái y phục mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng? Thính Tuyết hơi cúi đầu, có lẽ ta tu luyện còn chưa tới nơi tới chốn. Yên Hoa không khỏi bị sự thẳng thắn của nàng làm cho nghẹn lời. Lúc này, Tổ An lại cười rộ lên, không sao, việc này dễ giải quyết. Phía ngoài cổ mộ hẳn có một mảnh trà hoa lâm, chúng ta có thể ngồi ở trong bụi hoa tu luyện, như vậy, đã có thể cởi y phục xuống, lại có trà hoa ngăn cản tầm mắt hai bên, không ngờ biện pháp tu luyện của Dương Quá và Tiểu Long Nữ trước kia. Giờ chính mình cũng dùng đến, Thính Tuyết không biết liệu có nên nói ra không, vì đây vốn là bí mật riêng của vợ chồng họ ngày xưa. Nàng cảm thấy không tiện nói cho nữ nhi, Thính Tuyết chớp mắt mấy cái, dạng này ngược lại là có thể. Yên Hoa trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này là thật ngốc hay giả ngốc. Rõ ràng trước đó Thính Tuyết ngữ khí không kiên định như vậy. Nói không chừng chính mình chỉ cần thể hiện một chút đáng thương. Nàng đã đồng ý cởi quần áo đối mặt, thế mà tiểu tử này lại nắm chắc không được cơ hội. Rất nhanh, hai người tới chỗ trà hoa lâm vắng vẻ bên ngoài cổ mộ. Tổ An còn cố ý đi chỗ xa tuần tra một phen. Không thấy nửa cái người Mông Cổ, tựa hồ vì lúc trước hai người đột nhiên xuất hiện, người Mông Cổ đã sợ mất mật, không dám liều mạc ở đây, vội vã mang theo thủ hạ rời đi, nhìn khắp núi đồi trà hoa. Trong mắt Yên Hoa không nhịn được hiện lên một vệt kinh diễm. Trên đời thực có rất nhiều điều tốt đẹp phong cảnh, những năm này ta có phải hay không vì chấp nhất vào báo thù mà bỏ lỡ rất nhiều. Thính Tuyết đem khẩu quyết Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng một số hạng mục chú ý giảng thuật cho Tổ An. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, với tỉnh thần lực cường đại của Tổ An, các loại công pháp thế giới này vẫn còn rất đơn giản. Thoáng cân nhắc đã minh bạch đại khái chuyện gì xảy ra. Thính Tuyết chợt liếc mắt nhìn Yên Hoa bên cạnh, ngươi không cần ở trong cổ mộ nghỉ ngơi sao? Yên Hoa lắc đầu như trống lắc, không muốn. Ta bị phong ấn vô số năm, ghét nhất những nơi u ám đó, đùa gì chứ, hai người cởi sạch y phục luyện công, loại trò vui này sao mình có thể bỏ lỡ. Trên mặt Thính Tuyết lóe qua một tia đỏ ửng không thể thấy rõ. Nàng ngồi xuống trong bụi trà, chúng ta bắt đầu đi. Thần sắc Tổ An cũng có chút mất tự nhiên, bất luận người đàn ông bình thường nào trong tình huống này cũng sẽ mất tự nhiên. Huống chi bên cạnh còn có Yên Hoa một mặt hài hước nhìn chằm chằm. Thoát, Yên Hoa xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Chương 2781, Phong thủy luân chuyển. Thính Tuyết đôi mi thanh tú khẽ trao lại, luôn cảm thấy trong giọng nói của Yên Hoa có một loại hưng phấn không hiểu. Dường như cái a di kỳ quái gì đó, nàng đưa tay lên vạt áo, thế nhưng từ đầu đến cuối không có động tác. Yên Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng cô nương này, quả nhiên ở trên đường hỗn độn học còn chưa tới nơi tới chốn. Tổ An dường như đoán ra lo lắng của Thính Tuyết, yên tâm đi, ở thế giới này thần niệm của chúng ta không cách nào sử dụng. Tầm mắt không cách nào xuyên thấu những đóa hoa và lá cây này. Phải biết rằng đối với bọn họ trước kia, dù có bụi hoa ngăn cách, thần niệm của họ vẫn có thể nhìn thấu không sót gì. Cho nên Thính Tuyết mới cảm thấy không được tự nhiên như vậy. Nghe đến lời hắn nói, Thính Tuyết ân một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cởi đai lưng, theo y phục trượt xuống, dù có bụi hoa ngăn trở, vẫn có thể nhìn thấy làn da mỹ lệ và chói mắt hơn cả băng sơn vạn năm. Hô hấp của Tổ An đều có chút không tự nhiên, vội vàng tập trung ý chí, đồng dạng chút bỏ y phục trên người mình. Tới đi, rất nhanh, một đôi bàn tay như bạch ngọc đưa qua, Tổ An cũng đưa tay ra. Nhẹ nhàng dán lên, vừa mới tiếp xúc, đã cảm giác được dường như sát bên một khối băng, lại tốt giống như một khối dê mềm mại, bạch ngọc, khiến người ta hận không thể kéo lại tay đối phương, ôm vào trong ngực tùy ý yêu đương. Tổ An giật mình, lấy tâm cảnh hiện tại của hắn mà vẫn có loại xúc động này. Có thể thấy sức dụ dỗ của cơ thể đối phương lớn đến bao nhiêu. Tĩnh tâm ngưng thần, dựa theo khẩu quyết ta dạy trước đó vận công, giọng Thính Tuyết trong trẻo lạnh lùng truyền đến, chỉ bất quá ẩn ẩn cũng có một tia rung động, hiển nhiên không phải là bình tĩnh như mặt ngoài. Tổ An thầm kêu một tiếng hổ thẹn, vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu dựa theo phương pháp đối phương dạy vận hành công lực. Dưới sự dẫn dắt của đối phương, tốc độ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nhanh hơn bình thường không ít. Rất nhanh, quanh thân hai người nhiệt khí bốc hơi, phảng phất như đang xông hơi trong nhà tắm. Yên Hoa vốn định xem một màn vui thú, đáng tiếc hiện tại bản thân nàng bị trọng thương, lúc đầu vẫn không cảm giác thấy, hiện tại dường như ngay cả hành động tự do cũng có chút khó khăn. Muốn đưa cổ đi ngó xem đều làm không được, nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút buồn bực. Dáng người của Tổ An quả thật không tệ, còn có Thính Tuyết, quả nhiên người như tên, da thịt còn trắng và non hơn cả tuyết. Nhìn một hồi sau đó, bởi vì ảnh hưởng của thương thế, Yên Hoa dường như ngủ thiếp đi, Ngọc Nữ Tâm Kinh, nguyên bản tư chất tu luyện dù cao cũng cần mấy tháng. Có thể tổ ăn kiến thức và lý giải viễn siêu ra mức độ của thế giới này. Lại thêm Thính Tuyết ở một bên tương trợ, ước chừng hơn nửa ngày, hắn đã luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đến mức thông hiểu đạo lý. Thính Tuyết mở to mắt, người luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đã đại thành, nghĩ lại năm đó, ngay cả tổ sư sáng lập ra môn phái Cổ Mộ phái, đạo nghệ cũng không gì hơn cái này. Tổ An đang muốn trả lời, bỗng nhiên bên cạnh bịch một tiếng, nguyên lai là Yên Hoa ngã xuống đất, hắn giật mình, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, má ngọc của Thính Tuyết đỏ lên, vừa rồi nhìn thoáng qua, nên nhìn thấy không nên nhìn thấy, đều bị nàng nhìn thấy. Tổ An lại không quan tâm đến nàng, nhanh chóng kiểm tra tình huống của Yên Hoa, nguyên lai là vì thương thế nghiêm trọng, đã suy yếu đến ngất đi, hiện tại nàng toàn thân nóng ran, tựa hồ đang phát sốt, nàng làm sao vậy? Lúc này Thính Tuyết đã mặc lại y phục, vừa sửa sang quần áo vừa nói. Tổ An lúc này không còn tâm trí thưởng thức phong tình khó được kia, nhanh chóng đem tình huống của Yên Hoa nói một lần. Thính Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, mau dẫn nàng đi Hàn Ngọc sàng liệu thương. Tốt. Tổ An lúc này mới phát hiện mình bây giờ vẫn còn thân thể trần truồng, nhất thời lúng túng vô cùng, đang tìm y phục, Thính Tuyết đã đưa tới một chiếc trường bào, chiếc quấn lấy tạm là được. Tổ An thật không suy nghĩ nhiều, khoác vội chiếc áo bào lên người, sau đó ôm lấy Yên Hoa một đường chạy vội đến bên Hàn Ngọc sàng. Tựa hồ cảm nhận được trong phòng khí lạnh thấu xương, vốn đang phát sốt, Yên Hoa lúc này vô ý thức co lại vào ngực Tổ An. Dường như chỉ có hơi ấm trong ngực hắn mới có thể làm nàng dễ chịu hơn một chút. Thương thế của nàng không thể trì hoãn, người nhanh vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh hỗ trợ trị thương. Thính Tuyết thần sắc trịnh trọng, làm phiền cô nương ở bên cạnh sinh một đống lửa. Tổ An nhìn về phía nàng, Thính Tuyết cũng không hỏi nhiều, với kiến thức của ba người tự nhiên đều rõ ràng Ngọc Nữ Tâm Kinh và Hàn Ngọc Sàng có thể trị liệu nội thương nghiêm trọng như thế nào, là muốn lấy thuần dương nội lực lưu thông khắp thể nội kinh mạch để ôn dưỡng trị liệu. Sau đó lại đem những thuần dương nội lực ấy hoàn toàn tán vào Hàn Ngọc Sàng. Có Hàn Ngọc Sàng tương trợ, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu tan nhiệt lực, tránh cho tích tụ trong cơ thể, ngược lại làm nặng thêm thương thế. Nhưng người của thế giới này công lực có cực hạn, chỉ dựa vào nội lực của một người rất khó địch lại nhiệt lực của Hàn Ngọc Sàng. Cho nên mới cần đốt một đống lửa cạnh giường, Tổ An liền có thể một tay dẫn đạo thuần dương chi lực từ trong lửa, lại thêm nội lực thuộc tính dương của hắn, liên tục không ngừng trị liệu thương thế trong cơ thể Yên Hoa. Ở một mức độ nào đó, việc này cùng nguyên lý trị thương nhất dương chỉ của đại sư nhất đang không sai biệt lắm. Tuy thấy hiệu quả chậm hơn nhất dương chỉ, lại không có tác dụng phụ mất đi nội lực, không thể động thủ trong vòng mấy năm. Thính Tuyết ân một tiếng, rất nhanh tìm thấy củi khô trong cổ mộ, đốt lên một đống lửa liệt. Tổ An cẩn thận từng ly từng tí đặt Yên Hoa lên Hàn Ngọc Sàng. Đáng tiếc nàng dường như bị lạnh, càng rúc sâu vào ngực Tổ An, toàn thân run rẩy lợi hại hơn, hàm răng đều có chút đánh vào nhau. Tổ An vội vàng truyền một ít nhiệt lực vào cơ thể nàng. Lúc này nàng mới thoáng thả lỏng đôi chút, hắn đang muốn bắt đầu thay đổi phương liệu thương, Thính Tuyết vội vàng ngăn cản, người định dạng này liệu thương sao? Tổ An khẽ giật mình, tình huống của nàng bây giờ đã không thể trì hoãn. Thính Tuyết tức giận nói, ta không phải ngăn cản ngươi liệu thương, mà là đến thời khắc mấu chốt trị thương cho nàng, hai người các ngươi toàn thân đều sẽ bốc hơi nhiệt lực, không thể ngưng trệ nửa điểm trong cơ thể, cho nên giống như lúc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, hai người các ngươi trên người cũng không thể mặc quần áo. Tổ An, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương vừa mới chỉ để hắn qua loa quấn trường bào là được. Nguyên lai hiện tại trị thương cũng cần thoát, vậy cần gì phải lại mặc, chỉ bất quá muốn để Yên Hoa cũng cởi y phục, đợi sau này nàng khôi phục thực lực, còn không phải đem tất cả mọi người tại chỗ diệt sạch sao. Yên Hoa lúc này dường như cũng có cảm giác, trong miệng lẩm bẩm, không muốn, chỉ tiếc dáng vẻ suy yếu hiện tại của nàng, lời hô hào này thực sự không có sức thuyết phục gì. Tổ An cầu cứu nhìn về phía Thính Tuyết, Thính Tuyết lại thần sắc bình tĩnh, ngươi nhìn ta làm gì? Có cứu hay không là do ngươi quyết định, vẫn là nên cứu, Tổ An trầm giọng nói, hắn cũng không rõ ràng thí luyện tử vong chi thần này như thế nào mới tính thông quan. Vạn nhất thiếu Yên Hoa, dẫn đến thiếu một điều kiện tất yếu, thì quả thật là hối hận không kịp, đương nhiên, theo tình cảm cá nhân, hắn cũng không muốn nhìn thấy đối phương gặp chuyện không may. Chợt hắn xin Thính Tuyết giúp đỡ cởi y phục cho Yên Hoa. Ai biết Thính Tuyết nhìn hắn với vẻ khó hiểu, coi như ta cởi, lát nữa hai người các ngươi cũng không quang minh chính đại gặp nhau. Cần gì vẽ vời cho thêm chuyện. Trên Hàn Ngọc Sàng không có những bụi hoa kia ngăn trở. Huống chi Yên Hoa lúc này sợ lạnh dựa sát vào người co quắp trong ngực hắn. Hai người đến lúc đó sẽ chỉ càng thân mật hơn, cái kia có thể làm phiền ngươi tránh ra một chút. Tổ An một chút lúng túng nói, ta phải tùy thời ở chỗ này thêm củi, đảm bảo lửa trải đủ nhiệt, không thì chỉ cần hơi có chấn động, hai người các ngươi lát nữa khả năng đều nguy hiểm. Thính Tuyết nghiêm túc đáp. Tổ An, chương 2782, càng tiến một bước. Vốn dĩ việc cởi y phục cho Yên Hoa để liệu thương đã đủ xấu hổ. Kết quả Thính Tuyết còn muốn ở một bên nhìn, nàng thật không phải vì trả thù Yên Hoa sao? Có điều nàng nói lý lẽ xác thực rất đầy đủ, hiện tại hắn còn cần mượn nhiệt lực từ ngọn lửa mới không bị Hàn Ngọc Sàng hàn khí chiếm thượng. Phong, tốt a, Tổ An có chút bất đắc dĩ, nhưng trạng thái của Yên Hoa lúc này đã không thể trì hoãn. Yên Hoa, làm tất cả việc này đều là vì cứu ngươi, như có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Tổ An nhanh chóng nói một câu bên tai Yên Hoa, khóe miệng Yên Hoa khẽ động, đáng tiếc nàng đã quá hư nhược, không nói ra lời. Tổ An cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng trút bỏ y phục của nàng, gần như trong chớp mắt, gian phòng vốn u ám đều trở nên sáng hơn mấy phần. So với hàn ngọc sàng phía dưới và làn da trên người nàng, đều có chút ảm đạm phai mờ. Tổ An vội vàng tập trung ý chí, dựa theo tâm pháp trong Ngọc Nữ Tâm Kinh thay nàng liệu thương. Bởi vì Yên Hoa hiện tại sợ lạnh, vô ý thức co lại vào ngực hắn, cho nên hắn hiện tại cơ hồ đem nàng ôm trọn, một tay lơ lửng ấn xuống trên ngọn lửa bên cạnh, tay kia nắm hai tay nàng, đặt lên những yếu huyệt trên nhâm đốc nhị mạch, nhẹ nhàng vận chuyển dương cương nội lực đi qua. Hắn không dám dùng một chút lực, bởi vì kinh mạch trong cơ thể đối phương lúc này bị hao tổn quá nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương gần như hôn mê, không có cách nào chủ động phối hợp, nếu nội lực hơi lớn chút, sợ rằng sẽ lập tức khiến kinh mạch nàng đứt từng khúc mà chết. Loại thao tác tinh tế này so với chiến đấu mệt mỏi hơn nhiều. Không lâu lắm, trên thái dương hắn đã chảy ra lít nhít giọt mồ hôi. Một bên Thính Tuyết thần sắc cổ quái nhìn hai người liếc mắt, luôn cảm thấy tư thế lúc này của hai người thực sự có chút kỳ quái. Nhìn vài lần, gò má nàng dường như còn nóng hơn ngày bình thường, cái lửa trại này quá nóng, nàng có chút hối hận vừa mới lưu lại nơi này, công pháp của nàng đều gần với hệ băng, thiên nhiên có chút không thích lửa, bất quá giờ này khắc này nàng chỉ có thể tập trung ý chí, hết sức chuyên chú duy trì lửa trại ổn định. Trải qua sự cày chậm tỉ mỉ của Tổ An, Yên Hoa rốt cục khôi phục mấy phần tỉnh táo, bất quá khi nàng nhìn thấy mình không một sợi vải bị Tổ An ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt trầm mặc, phát giác cơ thể nàng hơi hơi rung động, Tổ An nhanh chóng nói, đây đều là vì cứu ngươi, sự cấp bách mà hành, ổn định tâm thần, cũng đừng làm cho mọi thứ đều uổng phí. Yên Hoa lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là loại phụ nữ ngu xuẩn, nhất định phải náo loạn khóc lóc treo cổ ngay trước mắt này sao? Tổ An không khỏi hơi kinh ngạc trước tâm tình ổn định của đối phương. Bất quá nghĩ lại, đối phương là hạng người cường giả gì, tâm thái làm sao có thể giống những tiểu nữ sinh chưa thành thục. Ngược lại là hắn cảm thấy trạng thái hiện tại có chút xấu hổ. Đã ngươi tỉnh, hay là ngươi sang bên đối diện đi. Hai người hiện tại một bộ y phục không mặc, hiện tại ôm vào trong ngực, da thịt thân cận, nói thật đối với hắn là một loại giày vò lớn khác. Vừa rồi hắn sở dĩ bốc ra nhiều mồ hôi như vậy, trừ việc giúp đối phương trải vuốt kinh mạch nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí ra. Khắc chế phương diện này ái muội cũng chiếm rất lớn tinh lực. Ai biết Yên Hoa lại trực tiếp từ chối, không muốn, thương thế của ta hiện tại quá nặng, trực tiếp ngồi lên hàn ngọc sàng sẽ không chịu nổi cái hàn khí thấu xương kia. Ngược lại sẽ làm thương thế nặng thêm, Tổ An thầm nghĩ, chịu không được hàn khí của hàn ngọc sàng nên an vị trong ngực ta a. Thế nhưng ngươi liền không có nghĩ qua ta có chịu được hay không sao? Đương nhiên lời này tự nhiên khó mà nói ra miệng, mà lại thân thể đối phương lúc này xác thực yếu ớt. Sau đó nhắc nhở, đã ngươi đã tỉnh, ngươi cứ dựa theo tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh mà Thính Tuyết dạy trước đó vận công. Phối hợp dung nạp nội lực của ta tiến vào mỗi tấc kinh mạch, cũng như việc truyền máu cần hợp nhất nhóm máu, để trị liệu vết thương nặng như vậy bằng hàn ngọc sàng. Tốt nhất cũng cần hai bên vận hành cùng một loại công pháp mới có thể phối hợp ăn ý. Vừa rồi, Tổ An truyền nội lực chỉ nhằm mục đích đánh thức Yên Hoa, để nàng có thể chủ động phối hợp. Tốt, Yên Hoa cũng rất dứt khoát, trước đó đã nghe Thính Tuyết giảng giải, nàng đã sớm ghi nhớ môn công pháp này trong lòng. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Tổ An, Yên Hoa lặng lẽ phối hợp, ngay từ đầu còn rất gượng gạo. Bởi vì kinh mạch của nàng thực sự bị tổn thương quá nghiêm trọng, khí rất khó vận chuyển trong cơ thể, nhưng Tổ An rất kiên nhẫn, từng chút một đả thông huyệt đạo cho nàng, sau đó chậm rãi hỗ trợ mở rộng các kinh mạch bị tắc nghẽn của nàng. Lại thêm Yên Hoa nhận thức về sức mạnh và pháp tắc cực cao, sự phối hợp của hai người dần trở nên ăn ý, từng luồng nội tức ấm áp rót vào cơ thể nàng, ôn dưỡng kinh mạch bị tổn thương của nàng, sau đó dẫn luồng khí thừa còn sót lại vào hàn ngọc sàng, để tránh làm tổn thương gân mạch yếu ớt. Gương mặt vốn trắng bệch suy yếu của Yên Hoa đã thêm vài vệt huyết sắc. "Ân, ta hiện tại đã khôi phục chút công lực, thả ta đến đối diện đi thôi." Nàng đột nhiên mở miệng nói, chủ yếu là hai người cách quá gần, cơ thể đối phương bản năng phản ứng đã khiến họ trở nên như vậy. Cái cảm giác lúc nào cũng có thể gõ cửa mà vào đó. Dù ý chí trải qua vô số năm tháng của nàng cũng khó tránh khỏi có chút dao động, mà trong quá trình trị thương này, việc phân tâm là kiêng kỵ nhất, rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mặt của Tổ An đỏ lên, hắn tự nhiên cũng biết là vì sao. Đương nhiên sẽ không ngăn cản, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, đưa nàng đặt sang đối diện, Yên Hoa nhìn một chút rồi nhắm mắt lại, tựa hồ đang hết sức chuyên chú dẫn dắt nội lực trị thương. Chỉ bất quá cái lông mi khẽ run đó cho thấy nội tâm nàng lúc này tuyệt không bình tĩnh như vậy. Tổ An cũng rất xấu hổ, Thính Tuyết còn ở bên cạnh nhìn, bất quá, rốt cuộc cũng là trải qua sóng gió lớn, hắn rất nhanh thu liễm lại tâm thần, bắt đầu chuyên tâm cho Yên Hoa trị thương. Thính Tuyết liếc mắt một cái, không chút động tĩnh quay mặt đi. Làn da lạnh như băng lúc này cũng thêm vài vệt lệ. Trong lòng nàng có chút hối hận, hai người họ ở đó tình tứ, Kết quả nàng ở bên cạnh giống như một cô bé đang nhóm lửa, loay hoay một bên tay đã mỏi như, vốn chỉ vì báo đáp việc Yên Hoa đã từng xem nàng, muốn xem về nhưng hôm nay mình ở bên cạnh cảm giác thừa thãi kia thực sự quá lạ lùng. Những ý niệm này xông lên đầu, nàng không khỏi giật mình, chuyện gì xảy ra? Từ khi bước chân vào Hỗn Độn Đạo Đồ, nàng đã mất đi quá nhiều tình cảm, tâm tình trên cơ hồ không còn gợn sóng nào, ngay cả suy nghĩ cũng không có, nhưng hôm nay tại sao lại có nhiều tạp niệm như vậy? Chẳng lẽ là vì thế giới đặc thù này cấm đoán hỗn độn chi lực trên người nàng dẫn đến a? Trong phòng chỉ còn lại một sự im lặng kỳ dị, trừ tiếng lửa trại tí tách cháy đùng đùng, thanh âm bên ngoài còn có hơi nóng bốc lên từ người Tổ An và Yên Hoa. Cũng không biết qua bao lâu, Yên Hoa bỗng nhiên mở to mắt, ngọc nữ tâm kinh này tựa hồ có thể cải tiến một chút, nâng lên một tầng cao hơn, người cũng cảm nhận được, Tổ An đã sớm có cảm giác quen thuộc, rốt cuộc hắn có một môn công pháp tương tự, người cũng nhìn ra được, ta làm sao có thể không nhìn ra? Yên Hoa liếc hắn một cái, đây vốn là môn công pháp hai người đồng tu, nếu thực sự có thể đổi thành môn song tu, thậm chí có thể chạm đến ngưỡng cửa tu tiên, uy lực tất nhiên sẽ thắng qua các môn phái trong chốn võ lâm như Cửu Âm Chân Kinh, Dịch Cân Kinh. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên phấn khích, hay là chúng ta thử một chút? Tổ An, a, chương 2783, đảo ngược thiên cương. Ngay cả Thính Tuyết ở bên cạnh cũng không nhịn được ngẩng đầu. Gương mặt lạnh như băng hiện lên một tia kinh ngạc, Tổ An mộng mị, cái này làm sao thử? Yên Hoa cười như không cười nhìn hắn, nếu ta nhớ không lầm, người tựa hồ có rất nhiều bạn gái, người bây giờ hỏi là đang giả vờ thuần khiết sao? Mặt Tổ An đỏ ửng, ta chỉ là cảm thấy đề nghị của ngươi quá không thể tưởng tượng nổi. Có gì không thể tưởng tượng, chủ yếu là chúng ta bây giờ quá yếu, cần nắm chặt mọi cơ hội để mạnh lên. Yên Hoa hừ một tiếng, nàng quen với cảm giác mạnh mẽ, bây giờ cảm giác suy yếu khi mất đi sức mạnh này khiến nàng vô cùng không thích ứng. Vốn cho rằng bằng vào kiến thức của mình, lại thêm thân thể nguyên bản của thế giới này biết võ công, nàng cũng có thể tung hoành ngang dọc, bất quá vết thương lần trước đã khiến nàng tỉnh táo lại. Thế giới này còn có rất nhiều cao thủ đỉnh phong khác. Có lẽ đơn đả độc đấu nàng không phải đối thủ, nhưng hợp lại cùng nhau vẫn có thể tạo ra uy hiếp đến sinh mạng nàng. Nàng nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này. Thấy ánh mắt của đối phương kỳ quái, Yên Hoa lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ tới không? Tại sao thí luyện này qua vô số năm mà không ai thông qua? Cái bậc thang xương trắng kia ngươi có nhìn thấy không? Bên trong không chừng có tồn tại cường đại hơn cả chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực hoặc trí tuệ của bọn họ không bằng chúng ta sao? Tổ An rơi vào trầm mặc, đây đúng là điểm hắn lo lắng, cho đến bây giờ hắn vẫn không xác định thí luyện này rốt cuộc muốn khảo hạch cái gì. Chỗ khó đến cùng nằm ở đâu? Yên Hoa nói tiếp, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình tăng cường thực lực. Bây giờ võ công của chúng ta còn chưa đủ, nếu có thể thông qua song tu nâng lên một tầng cao hơn. Cớ sao mà không làm? Chợt nàng lại nhìn về phía Thính Tuyết ở bên cạnh, nàng vừa vặn cũng biết Ngọc Nữ Tâm Kinh, đến lúc đó ngươi có thể cùng nàng song tu một phen. Mọi người thực lực đều tăng lên về sau đối mặt nguy cơ gì cũng có thể đồng tâm hiệp lực. Thính Tuyết chợt đứng bật dậy, chính các ngươi tu đi, nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, không còn quan tâm đống lửa trại kia, để lại hai người nhìn nhau. Yên Hoa không hiểu nhìn Tổ An, nàng là tín đồ hỗn độn, không hẳn không có bất kỳ tâm tình nào, có thể lý trí đối đãi hết thảy sao? Chẳng lẽ nàng còn quan tâm cái túi da này, cái thùng này sao? Tổ An im lặng nói, là tư duy của ngươi quá vượt mức quy định. Yên Hoa hừ một tiếng, vậy còn ngươi, ngươi nhìn thế nào? Đến cùng có làm hay không? Cũng chính là ở nơi đặc thù này, bằng không ngươi căn bản không có cơ hội. Phải biết vô số năm qua, ngươi là người đầu tiên để ta miễn cưỡng nhìn thuận mắt. Là nam nhân, Tổ An nhịn không được lẩm bẩm, có thể hay không là vô số năm qua ngươi bị vây ở nơi cấm địa này, không có cơ hội gặp được nam nhân nào? Đồ tiểu tử thúi, ngươi tự tìm cái chết. Yên Hoa nhất thời giận dữ, trực tiếp nhào tới, một miệng cắn mạnh vào vai hắn. Ai nha, cẩn thận, còn đang trị thương. Tổ An kinh hãi, phải biết Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là tà môn, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên lúc vận công mới chịu nổi các loại quấy nhiễu. Kết quả nữ nhân này còn loạn động, yên tâm, thương thế của ta hiện tại đã khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể tự mình vận công. Yên Hoa tiến đến trong ngực hắn, dường như nũng nịu, Tổ đại ca, người ta chẳng lẽ đối với ngươi không có sức hấp dẫn như vậy sao? Tổ An đã quen với cách nói chuyện uy vũ bá đạo của nàng những ngày này. Kết quả bây giờ nàng đột nhiên khôi phục lại chút tia lửa ngữ khí của tiểu nữ sinh lúc ban đầu, khiến hắn không khỏi giật mình, hắn vội vàng đẩy đối phương ra. Đừng, cái này quá đùa rồi. Cái xúc cảm ngưng chi đó khiến hắn giật mình trong lòng. Bây giờ tình huống hai người thế này, tay dường như để đâu cũng không thích hợp. Có quan hệ gì, ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Yên Hoa sóng mắt lưu chuyển, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên cằm hắn. Ta đương nhiên không nguyện ý. Tổ An đẩy tay nàng ra. Ta là giúp ngươi trị thương. Kết quả ngươi đột nhiên nói cái này. Đúng a, ta nói là trị thương a. Yên Hoa cười rộ lên. Ta không tin ngươi không biết đem Ngọc Nữ Tâm Kinh này đổi thành song tu, hình thức chữa thương hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Tổ An tự nhiên biết điều này, nhưng hai loại sự tình có thể trộn lẫn vào nhau sao? Nếu như ngươi đã có thể một mình vận công, vậy tự ngươi trị thương đi. ta đi trước. Ôn Hương mềm mại trong ngực khiến hắn cảm thấy nếu ở lại nữa, chỉ sợ mình không chịu nổi. Ai biết lại bị Yên Hoa kéo lại, không cho phép đi. Tổ An cũng rất bất đắc dĩ, ta thật không phải là kẻ tùy tiện. Yên Hoa mắt hạnh trợn lên, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta là kẻ tùy tiện sao? Ta tự nhiên không có ý tứ đó, chỉ là ta cảm thấy chúng ta dạng này có chút không tốt. Tổ An thầm nghĩ đây là chuyện gì a? Không ngờ có ngày vậy mà sẽ có cảm giác dễ dàng như công thủ chi thế. Yên Hoa lại bỗng nhiên cười rộ lên, miệng thì nói không muốn, ta nhìn thân thể ngươi vẫn rất thành thật đi. Tổ An, hắn trong nháy mắt cảm thấy mình phảng phất có một loại tiến canh nữ sinh cảm giác. Mặt khác, đại tỷ, hai chúng ta kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Yên Hoa lại hơi không kiên nhẫn, lề mề chậm chạp, ngươi đến cùng có phải hay không đàn ông? Bị ánh mắt coi thường như nhìn đồ bỏ đi đó nhìn lấy. Tổ An cũng trong lòng nổi giận, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Ta có cái gì có thể hối hận? Nhìn thấy đã thành công kích thích lòng hiếu thắng của hắn. Khóe mắt nàng cười như vành trăng khuyết, ta ở phía trên, Tổ An, không có khả năng, đảo ngược thiên cương, phanh phanh, trong phòng rất nhanh vang lên một trận quyền đấm cước đá chiêu thức. Đồ tiểu tử thúi, ngươi khi dễ ta hiện tại có thương tích trong người, không thừa dịp ngươi đánh không lại ta thời điểm đánh, thừa dịp ngươi nghiêu bức thời điểm đánh, ta là đồ ngốc sao? Ai nha, Tổ đại ca, để cho người ta đi, để cho người ta đi. Yên Hoa thấy địa thế hiện tại còn mạnh hơn người, liền lần nữa khôi phục ngữ khí thiếu nữ, nghe đến cái giọng nói mềm mại, ẻo lả như vậy. Tổ An toàn thân giật mình, rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của ngươi? Mỗi một cái đều là bộ mặt thật của ta. Yên Hoa thở dài thâm trầm, hoặc là nói là tính cách khác biệt của ta ở các giai đoạn. Như bây giờ là tính tình thời kỳ thiếu nữ của ta. Rất đáng yêu, Tổ An không nhịn được nghĩ đến lúc trước trên phi thuyền gặp thiếu nữ kia. Cổ linh tinh quái, xác thực dễ dàng khiến lòng người sinh thương tiếc. Nguyên lai ngươi là La Lị Khống. Yên Hoa trừng mắt, Tổ An suýt nữa phun ra một ngụm máu già. Nói vớ vẩn, ngươi rõ ràng là thiếu nữ. Không đúng, dựa theo số tuổi thật sự. Ngậm miệng, Yên Hoa có chút tức giận quá hóa giận, chỉ bất quá hai tay bị chế, chỉ có thể ngẩng đầu ngăn chặn miệng hắn. Tổ An khẽ giật mình, vạn vạn không nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của hai người lại xảy ra theo cách này. Yên Hoa trên mặt rốt cục lóe qua một tia ngượng ngùng. Sau khi môi rời nhau, nàng nhỏ giọng nói, người ta hiện tại còn bị thương, người như vậy đè lên người ta rất đau. Tổ An cũng thật lo cho thương thế của nàng, thấy thế vội vàng buông tay ra, ai biết đối phương thừa cơ xoay người chiếm lấy chủ động. Thậm chí còn điểm huyệt hắn, trên mặt lóe qua vẻ đắc ý, thấy chưa, cuối cùng vẫn là ta thắng. Sau đó cúi người xuống, tóc khẽ phất ở trước ngực Tổ An, ghé vào tai hắn đọc một số khẩu quyết, nhớ kỹ những tâm pháp này, đợi lát nữa phối hợp thật tốt với ta. Tổ An, chương 2784, ta không phải loại người như vậy. Tổ An vạn vạn không nghĩ đến nàng lúc này vậy mà sẽ bất chợt đánh lén, chỉ có thể có chút nhục nhã trừng mắt nhìn nàng. Yên Hoa đắc ý cười, ta thì thích ánh mắt của ngươi, cứ như vậy một mực nhìn ta. Tổ An, nữ nhân này bệnh thần kinh a, nằm thẳng cho tốt, ta tự mình tới. Yên Hoa nở nụ cười xinh đẹp, chợt đôi mày thanh tú cau lại, có điều nàng cả đời muốn mạnh, làm sao có thể vào thời điểm này nhận thua. Tổ An hít sâu một hơi, nữ nhân này thật hung ác, hắn đều đau như vậy, huống chi đối phương. Yên Hoa tiến đến bên tai hắn nói nhỏ, ngươi thì mừng đi, nếu không phải ở thế giới này, với cường độ thân thể của ta, tùy ngươi hành động, ngươi đều không vào được. Tổ An người đều tê dại, ta lại bị con nhện cho. Còn chưa nói xong đã bị đối phương hung hăng cắn một cái. Ngươi ghét bỏ ta, chúng ta đây cũng là vượt giống loài. Phi, ta vốn chính là nhân loại. Tổ An nghĩ đến lúc trước nghe Tử Vong Chi Thần nhắc đến quá khứ của nàng, không khỏi có chút tò mò, ngươi đến cùng vì sao về sau lại ma hóa? Yên Hoa trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, có điều rất nhanh lại trở nên ôn nhu như nước, hiện tại lúc này có thể hay không không trò chuyện những chuyện không vui đó a? Nhìn mái tóc xanh như suối của nàng, trong khoảnh khắc đó thể hiện ra vũ mị và nhu tình. Tổ An cũng rõ ràng bây giờ không phải là lúc trò chuyện những chuyện quá khứ phong cảnh. Có điều hắn không quên đối phương bị thương, trước trị liệu thương cho ngươi đi. Ân, hiện tại loại trạng thái thân mật chặt chẽ này, trị thương so với trước đó nhanh rất nhiều. Yên Hoa cười rất đẹp, hai người mười ngón đan xen vào nhau, vận hành triệt để phiên bản cải tiến Ngọc Nữ Tâm Kinh. Không thể không nói nàng bị thương rất nghiêm trọng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể nàng bây giờ cơ hồ vỡ vụn và tắc nghẽn. Chân khí của Tổ An tiến vào cảm thấy vô cùng khó khăn. Chắc chờ tuy rằng trị liệu trước đó đã giúp kinh mạch nàng khôi phục một chút, nhưng để thông cơ sở ly triệt vẫn cần thời gian dài dằng dặc. May mắn là bây giờ Tổ An không cần phải vội vàng, hắn có thể từ từ đẩy tới. Yên Hoa bây giờ cũng đã khôi phục một định hành động lực, hai người vận chuyển cùng một loại công pháp, có thể chuẩn xác dẫn dắt nội tức của hắn tiến vào từng tấc huyệt đạo của mình. Có lúc đụng tới huyệt đạo tắc nghẽn rất nghiêm trọng, Tổ An cũng không lỗ mãng, mà chính là trước dùng một chút chân khí thăm dò từ từ, từng chút một chậm rãi mở rộng, lại dùng chân khí gia cố sửa chữa phục hồi. Toàn bộ quá trình nội tức của Yên Hoa cũng ở phía sau chậm rãi dẫn dắt. Ngay từ đầu, bởi vì bị thương nên lượng chân khí của nàng rất nhỏ, gần như chỉ là biểu hiện từng chút một, nhưng theo nỗ lực không ngừng của Tổ An, chân khí của nàng dần dần lớn mạnh, một chút chân khí phân tán ở các nơi vì kinh mạch phá nát trong cơ thể hội tụ thành từng dòng nước nhỏ, khi chân khí của nàng khôi phục, bắt đầu chủ động tư dưỡng từng tấc kinh mạch trong cơ thể. Như vậy phối hợp với Tổ An càng thêm thuận lợi, chân khí của Tổ An rốt cuộc không cần phải cẩn thận như lúc đầu. Nhưng hắn cũng không dám quá mức làm càn, chỉ dám như dòng sông nhỏ lưu lại trong lòng sông, tìm những chỗ hổng để bổ sung tu sửa các kinh mạch còn lại bị tổn thương của nàng. Thẳng đến khi kinh mạch tu sửa gần xong, chân khí của hắn liền có thể như dòng nước lớn chính chính chảy nhảy trong kinh mạch của nàng. Triệt để gia cố và mở rộng những kinh mạch đó, để tu vi nâng lên một tầng cao hơn, khi dòng chảy mãnh liệt của những con sông lớn chảy xiết đến cuối nguồn, chúng đổ ra biển cả mênh mông vô tận, sau đó, nước biển bốc hơi thành mây mù, tụ tập trên núi cao, cuối cùng hóa thành nước mưa, lại bổ sung cho các dòng sông lớn, hai người dường như tự tạo thành một thế giới riêng, sinh ra một vòng tuần hoàn sinh thái liên tục không ngừng. Sắc mặt Yên Hoa ngày càng đỏ nhuận, hoàn toàn khác biệt với cảm giác trắng xám khi trọng thương trước đó. Hiển nhiên là dấu hiệu khỏi hẳn, vì chân khí không ngừng lặp đi lặp lại tuần hoàn, các huyệt đạo trên người Tổ An sớm đã được khai thông. Hắn tự nhiên lấy lại được sức mạnh, còn Yên Hoa, tuy ban đầu có chút không vui, nhưng nàng phản kháng quá yếu ớt, cuối cùng đành thuận theo hắn, cảm nhận được công lực của hai người đã đạt đến một đỉnh phong khác so với trước đó. Yên Hoa ôm chặt Tổ An, ngữ khí uy vũ bá khí thường ngày giờ đây trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Đáng tiếc năng lực của ta hiện tại bị phong ấn, không phải vậy ta đã có thể tạo ra hình tượng nhã ni địch áo Đa Lạp để cùng ngươi cùng nhau vui đùa, thậm chí ngươi muốn thính tuyết Isabella ta cũng có thể. Hình ảnh đó chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Tổ An giật mình trong lòng. Có điều hắn lập tức nghiêm mặt nói, ta lại không phải loại người như vậy, đừng mong dùng những thứ này để dụ hoặc ta. Thật sao? Thế nhưng phản ứng vừa rồi của ngươi không thể gạt được ta đâu. Yên Hoa sóng mắt lưu chuyển, ngây ngô cười rộ lên. Tổ An thẹn quá hóa giận, cô nương nhỏ ngươi muốn lật trời sao? Ai nha, ta sai rồi, xin lỗi. Hai người rộn ràng, gian phòng vốn quạnh quẽ u ám rất nhanh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Tổ An và Yên Hoa ra khỏi phòng, tại trong cổ mộ tìm rất lâu, cuối cùng mới tại khu rừng nhỏ bên ngoài mộ tìm tới Thính Tuyết đang đứng ngây người. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến? Chúng ta tìm ngươi rất lâu. Yên Hoa không hiểu hỏi thăm. Thính Tuyết nhìn bộ dáng nhảy nhót tưng bừng của nàng, ánh mắt cũng hơi kinh ngạc. Ngươi đã khỏi hẳn rồi sao? Đó là đương nhiên, ta tự mình sửa đổi công pháp, lại thêm cái kia Hàn Ngọc Sàng tương trợ, sao có thể không tốt chứ? Yên Hoa cười tủm tỉm nói. Một bên Tổ An có chút buồn bực, chính mình thì mồ hôi nhễ nhại, mệt gần chết, nàng vậy mà không hề nhắc đến. Yên Hoa dường như đoán được lòng hắn, ánh mắt đều hơi cong lên, đương nhiên cũng phải cảm ơn nhiều tiểu tử này, thể lực của hắn không tệ, nếu không cho ngươi mượn dùng, ta cam đoan có thể để ngươi công lực tăng cao thêm một tầng. Thính Tuyết trực tiếp quay mặt đi, không cần, đừng ngại ngùng đi, tăng lên công lực đối với tất cả mọi người đều có lợi. Trời mới biết thí luyện tử thần này đến bao giờ mới có thể thông qua. Yên Hoa bỗng nhiên cười danh mãnh nói, nếu như ngươi không tăng lên công lực, đến lúc đó không phải là đối thủ của ta, nếu chỉ có thể sống một người mà đánh không lại ta thì đừng trách ta. Thính Tuyết lại thần sắc lạnh lùng, đó là ý trời như vậy, lại có gì tốt mà hối hận, cát, không có chút sức lực nào. Yên Hoa vốn rất muốn nhìn vị tín đồ hỗn độn này chìm đắm trong đau khổ. Đáng tiếc đối phương không hề lay động chút nào, lúc này Thính Tuyết nhìn về phía Tổ An, đôi mắt mỹ lệ tựa như hàn băng ngàn năm, đối phương qua giống Yến Tuyết Ngân, khiến Tổ An lúc này đối mặt nàng có một loại cảm giác ăn vụng bị vợ cả bắt được mà tâm thần hoảng. Loạn, vốn muốn nói là mình bị ép, nhưng lời này cuối cùng vẫn không nói ra được. Thính Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, nếu ta nhớ không lầm thì hai người các ngươi ở thế giới này thân phận tựa hồ là tỉ muội. Tổ An, Yên Hoa, Yên Hoa rất nhanh tức giận, nói bậy bạ gì vậy, chúng ta rõ ràng là thân xác được đưa vào đến, chỉ là mượn thân phận của người ta, cũng không phải là chị em ruột. Thính Tuyết, a một tiếng, Yên Hoa lại nghe mà suýt nữa thổ huyết. Tổ An ho nhẹ một tiếng, vội vàng đổi chủ đề, vậy Thanh Huyền Thiết Kiếm kia ở đâu? Hay là chúng ta đi trước tìm Huyền Thiết Kiếm đi? Thính Tuyết khẽ gật đầu, trực tiếp dẫn bọn họ đi bảy rẽ tám quanh trong cổ mộ. Vị Dương Quá kia đã để thanh kiếm này lại nơi đây. Các người muốn lấy thì cứ lấy đi thôi. Chỉ thấy một thanh trọng kiếm màu đen tuyền lặng yên cắm giữa một tảng đá lớn, tựa như đang chờ đợi chủ nhân định mệnh của nó. Chương 2785, hai cái nan đề. Thanh kiếm này có chút kỳ quái, Yên Hoa bỗng nhiên nói ra. Tổ An bước tới rút Huyền Thiết kiếm ra, chỉ cảm thấy vào tay nặng trịch vô cùng, tuy rằng 81 cân đối với trước kia hắn mà nói cơ hồ không đáng kể, nhưng ở cái thế giới đặc thù này, nó đã gần như vượt qua giới hạn thông thường mà vũ khí của con người có thể sử dụng. Quả thật có chút kỳ quái, chất liệu dường như có chút đặc thù, cùng với vũ khí của thế giới này cảm giác không phải cùng một phong cách. Tổ An trầm giọng nói, hai người dọc theo con đường này cũng đã chứng kiến không ít binh khí, nhưng chất liệu của Huyền Thiết kiếm này hoàn toàn khác biệt với những binh khí kia, tựa hồ là vật chất của một thế giới khác. Yên Hoa thân thủ xoa xoa, rất nhanh đưa ra phán đoán, khó trách có thể trở thành thần binh của thế giới này. Ngươi nói có khả năng hay không là mấy vị chân thần của hắn đã lén ra tay? Tổ An trước đó đã phân tích với nàng, trải qua vô số năm tháng mà thí luyện này chung quy không có người hoàn thành. Hơn phần nửa là mấy vị chân thần kia liên thủ giở trò quỷ. Xem ra không giống, cái này dù sao cũng là nhiệm vụ chính tuyến của trận thí luyện này. Nếu như tử vong chi thần ngay cả vấn đề này cũng không phát hiện được, thì năm đó hắn cũng không có khả năng lên làm chân thần. Yên Hoa suy tư một lúc rồi khẽ lắc đầu, Tổ An thầm bội phục, lấy thực lực và địa vị của nàng để phán đoán về chân thần thì xác thực đáng tin hơn chính mình. Trước mang về đi, rốt cuộc nhiệm vụ lần này của chúng ta là cái này. Yên Hoa một bên nói một bên bóp bóp ngón tay, hừ, tính toán như Mông Cổ vương tử kia chạy nhanh, không phải vậy ta sẽ cùng hắn tính sổ cho ra Ngô Gia Khoai về món nợ trước kia. Nàng đã rất nhiều năm không chịu tổn thương nặng như vậy. Nếu không phải Tổ An cứu giúp, nàng sợ rằng đã chết yểu trong thí luyện này. Nói đến chuyện nàng cùng Tổ An song tu, ngược lại cũng không đơn thuần chỉ là để tăng cường thực lực, mà là đối phương tại cục diện nguy hiểm đến thế, từ đầu đến cuối không hề bỏ mặc nàng một mình bỏ chạy. Lại thêm lúc trước khi trận huyền trận bát hoang trấn ngục, đối phương đã bảo vệ nàng, khiến cho nàng bỗng nhiên có một loại xúc động, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía người nam nhân kia. Bất quá nhìn đến đối phương đang cùng Thính Tuyết thân mật nói chuyện, một khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Thính Tuyết từ trong hộp gỗ bên cạnh lấy ra hai thanh kiếm đưa cho Tổ An. Các ngươi đem quân tử kiếm và thục nữ kiếm cũng mang về đi. Hai thanh kiếm này chất liệu cũng phi phàm, chỉ là một thanh huyền thiết kiếm chưa chắc đủ để chế tạo đồ long đao và ý thiên kiếm các ngươi nói. Đây là thần binh mà năm đó Dương Quá Tiểu Long Nữ thu được tại Tuyệt Tình Cốc. Chỉ có điều với tu vi hiện tại của Dương Quá Tiểu Long Nữ, căn bản không cần binh khí, nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, Tổ An không khỏi giật mình. Thính Tuyết, cùng chúng ta trở về Tương Dương đi, thí luyện này quá mức nguy hiểm. Phân tán ra thì có chuyện gì ngoài ý muốn cũng không kịp ứng cứu. Thính Tuyết khẽ lắc đầu, không cần, ta quen sống một mình, cổ mộ này ngược lại rất phù hợp với ta. Yên Hoa bỗng nhiên đi tới, không phải là vì chuyện vừa rồi mà trong lòng không thoải mái sao? Thính Tuyết xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý nàng, Tổ An lo lắng hai người cãi nhau, tiếp tục nói, bây giờ thế giới này chúng ta đều không thể động dùng thần niệm, cũng không có phương tiện liên lạc tầm xa, có chuyện gì thì thật dễ dàng liên lạc không được. Ngươi đến Tương Dương Thành, mọi người còn có thể cùng nhau nghĩ biện pháp làm sao mới có thể thông qua thí luyện này. Yên Hoa hừ một tiếng, còn không phải là tiểu tử này không muốn si tâm vọng tưởng mọi người cùng nhau được cứu, để cho chúng ta đều có thể sống sót trong trận thí luyện này. Bằng không ta mới sẽ không lãng phí thời gian này đâu. Thính Tuyết khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút do dự, lúc này Tổ An nói bổ sung, còn có Isabella đâu, chúng ta bây giờ cũng không biết tung tích của nàng, ở Tương Dương Thành loại địa phương này tin tức linh thông một chút, lại càng dễ dò la tin tức về nàng. Mà lại thanh huyền thiết kiếm này là vật của cổ mộ phái của các ngươi. Người đại diện cho cổ mộ phái đi qua cũng là hợp tình hợp lý. Được thôi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới Isabella. Thính Tuyết cuối cùng đồng ý, Tổ An không khỏi đại hỉ, mấy người hợp sức làm việc cuối cùng hy vọng lớn hơn. Một đoàn người ra khỏi cổ mộ, Yên Hoa tìm một cơ hội đi tới bên cạnh Thính Tuyết. Người đối xử với tiểu tử kia như vậy, người thật cảm thấy chúng ta có thể bốn người đều còn sống rời khỏi thí luyện này sao? Thính Tuyết thần sắc bình tĩnh, ta không thích dùng đầu óc. Vậy ngươi chết ở thí luyện này cũng không quan trọng sao? Trong vũ trụ hết thảy cuối cùng đều muốn trở về hỗn độn. Chết ở chỗ này thì cũng không phải là gì không thể chấp nhận được. Thần sắc bình tĩnh của Thính Tuyết khiến Yên Hoa dường như đấm vào bông. Suýt nữa quên mất người phụ nữ này là tín đồ hỗn độn. Nàng đương nhiên không để ý mọi thứ, để trả thù sự uất mà nàng phải chịu đựng từ đối phương. Trên đường nàng cố ý tìm Tổ An thân mật, thậm chí buổi tối tại khách sạn còn cố ý cùng hắn tạo ra động tĩnh lớn. Ban đầu Tổ An còn tưởng rằng nàng ăn quen rồi lại biết mùi vị. Trên thực tế lại vô cùng hưởng thụ, có điều rất nhanh phát giác được dụng ý của nàng, không khỏi giờ khóc giờ cười, có lúc hắn thật có một loại cảm giác cầm nhầm kịch bản. Đối phương dường như muốn tạo cho Thính Tuyết một loại cảm giác trả thù NTA. Có thể Thính Tuyết rõ ràng cùng mình không có quan hệ gì a. Bất quá lý do của Yên Hoa cũng rất đầy đủ, nàng nghe Tổ An nhắc qua Thính Tuyết rất giống một người hồng nhan tri kỷ của hắn. Hơn nữa lại nhạy bén phát giác được Tổ An đối với Thính Tuyết không tầm thường. Thậm chí ngay cả Thính Tuyết đối với Tổ An cũng khác với người khác. Sau đó nàng đối với hành động của mình làm không biết mệt mỏi. Cái này có thể khiến Thính Tuyết khổ sở, trên đường nghe nàng làm yêu, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy thì không cùng bọn họ đi Tương Dương. Tổ An đồng dạng vừa đau vừa sướng, ban ngày Thính Tuyết đối với hắn không có ánh mắt tốt gì. Nhưng hắn càng muốn an ủi, thì buổi tối Yên Hoa càng mạnh mẽ hơn, khi trở lại Tương Dương, thời gian thống khổ như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung biết được bọn họ thành công mang về huyền thiết trọng kiếm. Thậm chí còn có quân tử kiếm và thục nữ kiếm không khỏi mừng rỡ. Nhìn thấy Thính Tuyết họ cũng rất là ngạc nhiên, Hoàng Dung kéo tay nàng không ngừng cảm thán, thật giống, Tĩnh ca ca, ngươi nhìn nàng với cảm giác lần đầu chúng ta nhìn thấy Long cô nương năm đó có phải giống y đúc? Không, không tệ, Quách Tĩnh cũng rất cảm khái, dường như trở lại năm đó đại thắng quan, ngay cả Quách Phù cũng nghe tin tò mò đến xem Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đợi nhìn đến hình dạng của Thính Tuyết, miệng há hốc, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành sự phiền muộn vô tận. Thính Tuyết có chút không quen loại nhiệt tình này, vô thức dựa vào bên cạnh Tổ An, thấy được động tác nhỏ của nàng, Hoàng Dung đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hiện lên một vệt cười vui mừng. Quách Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói, Thính Tuyết, nói đến Phá Lỗ và Tương Nhi đều tính là thúc thúc, cô của ngươi đâu? Tổ An, Yên Hoa, Thính Tuyết, Hoàng Dung nhịn không được liếc trượng phu mình một cái, lúc trước Quá Nhi còn không phải gọi Long cô nương là cô sao? Bọn họ vốn tuổi tác không chênh lệch nhiều, đâu cần để ý nhiều như vậy. Quách Tĩnh cười cười, chính mình dường như nói nhầm, Yên Hoa không có tâm tư diễn cùng nàng màn kịch mẹ hiền con hiếu. Rất nhanh chuyển đề tài sang chuyện chính sự, Hoàng Dung sai Quách Phù đi mời ông ngoại đến, nhờ đó đẩy bà ra, rồi mới lên tiếng, những ngày này chúng ta tìm đến ông ngoại các ngươi, lão nhân gia ông ta học vấn uyên thâm, gần nhất một mực nghiên cứu làm sao có thể dung luyện ra thần binh. Đã dùng binh khí của ông ta làm rất nhiều thí nghiệm. Trước mắt phát hiện hai chỗ khó khăn, một là muốn dung luyện huyền thiết trọng kiếm cần thiết tuyệt không phải là lửa thường. Ông ta nghe nói gần Tứ Xuyên Nga Mi Sơn có một kỳ nhân, am hiểu phích lịch lôi hỏa đạn, chỗ đó có lẽ có biện pháp chế tạo nhiệt độ cao của lửa. Mặt khác còn có một nan đề, đó chính là nếu lửa có thể hòa tan huyền thiết trọng kiếm, thì kìm sắt bình thường để cố định binh khí đã sớm hòa tan thành nước. Cho nên cần dụng cụ đặc thù để phụ trợ chế tạo thần binh. Trên đời này chỉ sợ chỉ có Minh giáo Thánh Hỏa Lệnh mới có thể đảm nhiệm. Cho nên cần hai người đi Nga Mi Sơn và Minh giáo một chuyến. Tương Nhi cần phải có thể đi Nga Mi Sơn, nhưng chỗ Minh giáo hung hiểm vô cùng. Hiện nay giáo chủ Thạch võ công cao cường, thủ hạ có rất nhiều nhân tài dị sĩ, nếu như đồ vật của hắn có lẽ còn có thể bán cho vợ chồng ta một bộ mặt. Nhưng Thánh Hỏa Lệnh chính là vật thánh của Minh giáo, bọn họ là quyết định sẽ không cho, chỉ có thể nghĩ biện pháp trộm ra ngoài. Đáng tiếc ta và cha ngươi không có cách nào rời khỏi Tương Dương. Ông ngoại ngươi cũng đã lớn tuổi, nếu như Quá Nhi ở đây thì tốt rồi, hiện tại nhưng lại không biết tìm ai. Chương 2786, thân càng thêm thân. Yên Hoa nghe vậy sững sờ, chỉ Tổ An, để hắn đi không phải là được sao? Lấy tu vi và thông minh tài trí hiện tại của Tổ An, khẳng định so với người khác đáng tin hơn. Hoàng Dung không khỏi giật mình, công phu của Phá Lỗ chỉ sợ vẫn còn yếu chút, phải biết tư chất của Quách Phá Lỗ giống như cha hắn, lại không có loại năng lực chuyên tâm như cha hắn. Cho nên tu vi chỉ có thể coi là tạm bợ, hắn cũng không yếu, bây giờ nói không chừng đã vượt qua hai người các ngươi rồi. Yên Hoa nói chuyện vẫn còn để ý cảm thụ của hai người, không nói thẳng quá trực tiếp. A, Quách Tĩnh nghe vậy đại hỉ, sau đó trực tiếp xuất trưởng về phía Tổ An đánh tới, muốn thăm dò thực lực của hắn. Cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn đó, Tổ An vô thức huy trưởng phản kích. Hoàng Dung nguyên bản rất sợ hãi, chỉ cảm thấy Tĩnh ca ca ra tay không nhẹ không nặng, làm sao nghe Tương Nhi vừa nói như vậy thì lại dùng nhiều nội lực đến vậy, Phá Lỗ sao mà tiếp được. Ai biết ánh mắt của nàng lập tức trợn tròn, bởi vì nàng nhìn thấy hai người động tác nhanh nhẹn đã giao thủ mười mấy chiêu, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, hơn nữa có lúc ra chiêu kỳ lạ, khiến cho nàng đều kinh hãi không thôi. Quách Tĩnh cười ha ha một tiếng, Phá Lỗ quả nhiên tiến bộ thần tốc, đã cùng ta không sai biệt bao nhiêu. Yên Hoa cười không nói, nhận thấy Tổ An rõ ràng vừa mới cố ý thủ hạ lưu tình. Hoàng Dung lại bỗng nhiên cau mày, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tổ An. Phá Lỗ, ngươi vì sao võ công đột nhiên tiến bộ lợi hại như vậy? Tổ An âm thầm lo ngại, vừa rồi vì muốn đến Minh giáo, lại sợ họ tìm người khác thay thế, nên khi xuất thủ đã bộc lộ quá nhiều, vị nữ nhân này vừa thông minh lại đa nghi, ngay cả Quách Phá Lỗ thực sự khổ luyện cũng khó có khả năng đạt tới cấp độ này. Một khi bị nàng phát hiện thân phận mình có vấn đề thì hỏng bét. Đúng lúc này, Yên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, bởi vì hắn trước đây không lâu mới cùng Thính Tuyết song tu qua. Nguyên bản ở một bên mây trôi nước chảy Thính Tuyết, Tổ An, Yên Hoa cho hai người một ánh mắt, nếu như để Quách Tĩnh, Hoàng Dung biết là nàng cùng Tổ An song tu, sợ rằng sẽ long trời lở đất. Tổ An cũng kịp phản ứng, đành phải xấu hổ gật đầu. Thính Tuyết, nguyên lai đây chính là sinh khí cảm giác a. Thế nhưng là ta lại không thể mở miệng giải thích, vừa nghĩ như thế càng phát ra biệt khuất. Hoàng Dung nguyên bản đầy nghi ngờ, lúc này lại là mặt mày hớn hở. Ai nha, nguyên lai là Thính Tuyết công lao a. Phá Lỗ cái đứa bé kia thật sự là hồ nháo, chợt lôi kéo Thính Tuyết tay hỏi han ân cần lên. Vạn vạn không nghĩ đến nhi tử loại này ra ngoài, không chỉ có mang về huyền thiết trọng kiếm cùng quân tử thục nữ kiếm, lại còn mang về một nàng dâu, vạn vạn không nghĩ đến hắn cái kia mày rậm mắt to. Đã vậy còn quá biết lấy lòng nữ hài tử, thực ngay từ đầu nhìn đến Thính Tuyết cùng tiểu long nữ lớn lên giống. Trên mặt ta mặc dù không có biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui, rốt cuộc Dương Quá cùng tiểu long nữ lúc trước cho ta lưu lại quá nhiều bóng mờ. Nhưng hôm nay lại nhìn Thính Tuyết, quả nhiên là càng xem càng ưa thích, cổ mộ phái võ công quả nhiên tà dị cực kỳ. Cái kia Ngọc Nữ Tâm Kinh nguyên lai là song tu công pháp. Khó trách năm đó tiểu long nữ là Quá Nhi sư phụ, không phải muốn gả cho hắn. Thính Tuyết mặt như băng sơn vậy mà đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chạy đến Hoàng Dược Sư biết được hết thảy, đồng dạng cũng là vui vô cùng. Dương Quá nữ nhi, tốt, tốt cực kỳ, so với chính mình cái kia ngốc con rể, ta vẫn là ưa thích Dương Quá hơn một chút. Tổ An chú ý tới vị này truyền kỳ tông sư lúc này đã tóc trắng xóa, khí huyết suy kiệt đến cực điểm, muốn đến cũng sống không bao lâu, không thể không cảm thán, phàm nhân thọ mệnh thực sự quá ngắn ngủi. Trong phòng náo nhiệt một trận, rất nhanh thương thảo lên chính đề, Hoàng Dược sư nói ra, ngay từ đầu Dung Nhi, Tĩnh Nhi là dự định đem binh pháp bí tịch giấu ở đao kiếm bên trong. Bất quá trong khoảng thời gian này ta thí nghiệm một chút, phát hiện không có thể thực hiện, đám binh pháp bí tịch kia không có khả năng chịu đựng ở nhiệt độ cao lúc rèn đúc. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tại đao kiếm bên trong giấu lại binh pháp bí tịch manh mối. Để ngày sau người hữu duyên căn cứ manh mối, tìm tới bí tịch chôn giấu chỗ, Hoàng Dung vừa cười vừa nói, vẫn là phụ thân nghĩ đến chu đáo, bây giờ Mông Cổ quân tiên phong cơ hồ bao phủ thiên hạ tất cả địa phương. Những bí tịch kia binh thư giấu ở nơi nào đều không an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể giấu tại Mông Cổ người binh phong không cách nào chạm đến hải ngoại. Mà Đào Hoa đảo thân ở trong biển rộng, ngoại nhân rất khó tìm đến, mà lại trên đảo có kỳ môn độn giáp, các loại trận pháp, coi như ngẫu nhiên có người tìm tới, cũng chỉ sẽ bị lạc tại cơ quan trong trận pháp, cho nên chúng ta định đem Cửu Âm Chân Kinh cùng Vũ Mục Di Thư giấu ở Đào Hoa đảo bên trong, lại đem địa đồ cùng với trận pháp phá giải chi pháp giấu ở Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao bên trong. Tổ An nghe được bùi ngùi mãi thôi. Vợ chồng bọn họ vì kế hoạch này quả nhiên là hao phí tất cả tâm huyết. Hoàng Dung lại đối Thính Tuyết nói ra, cái này Ỷ Thiên Đồ Long kế hoạch nhất định phải có một thế lực ở bên giám sát. Miễn cho tương lai Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao rơi vào kẻ xấu tay, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Cổ Mộ phái phù hợp. Các ngươi ẩn cư thế ngoại, người Mông Cổ cũng rất khó tìm đến các ngươi, lại thêm các ngươi môn phái truyền nhân võ công cao cường, tính cách đạm bạc, không có ai thích hợp hơn các ngươi, đã bây giờ tìm không thấy Quá Nhi cùng Long cô nương. Ngươi tại đây cũng giống vậy. Ngày sau ngươi trở về nói cho bọn hắn, tin tưởng Quá Nhi cùng Long cô nương hiểu rõ đại nghĩa, chắc chắn sẽ không chối từ. Bây giờ biết được Thính Tuyết thành con dâu, vậy thì thật là thân càng thêm thân, ta đối kế hoạch này càng phát ra có lòng tin. Thính Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hoàng Dược sư nói ra, tiếp xuống tới Tương Nhi đi Nga Mi Sơn tìm kiếm phích lịch lôi hỏa đạn, Phá Lỗ đi Minh giáo tìm thánh hỏa lệnh, Thính Tuyết cô nương ngươi thì cùng Đồ Nhi ta Trình Anh cùng đi một chuyến Đào Hoa đảo, quen thuộc đi Đào Hoa đảo đường cùng với trận pháp cơ quan, cũng coi như nhiều một tầng bảo hiểm. Ỷ Thiên Đồ Long kế hoạch duy trì liên tục trăm năm, khẳng định sẽ có các loại ngoài ý muốn, vạn nhất Đồ Long đao hoặc là Ỷ Thiên kiếm mất đi, hoặc là rơi vào kẻ xấu tay, các ngươi như là tìm kiếm được phù hợp truyền nhân, cũng có thể trực tiếp dẫn hắn đến Đào Hoa đảo. Tổ An cũng nghe được âm thầm gật đầu, bọn họ xác thực suy tính được rất chu đáo, thực sự không nghĩ ra kế hoạch này còn có thể làm sao thất bại. Thính Tuyết chau mày, vô ý thức nhìn về phía Tổ An, gặp Tổ An ra hiệu, nàng vừa mới đáp ứng. Một màn này nhìn đến Hoàng Dung vui vẻ càng phát ra không ngậm miệng được. Tiếp xuống tới Hoàng Dược sư cùng Yên Hoa giảng thuật Nga Mi Sơn cái kia kỳ nhân đủ loại, Hoàng Dung thì lôi kéo Tổ An giảng thuật Minh giáo đủ loại. Tổ An biết trăm năm sau Minh giáo tình huống, nhưng đối thời đại này Minh giáo hoàn toàn không biết gì cả. Theo Hoàng Dung trong miệng biết được bây giờ Minh giáo giáo chủ họ Thạch, chỉ bất quá đám bọn hắn ở lâu Tây vực, rất ít cùng Trung Nguyên lui tới, các môn phái đối bọn hắn biết rất ít, chỉ có cái bang ngày xưa cùng Minh giáo giáo chúng từng có xung đột. Ngược lại là có biết một hai, bọn họ khởi nguyên tại Ba Tư Bái Hỏa giáo, giáo chúng từng cái chính tà khó phân biệt, nghe nói có một môn Càn Khôn Đại Na Di thần công cực kỳ lợi hại. Để hắn cẩn thận là hơn. Tổ An đem Hoàng Dung nâng lên những cái kia Minh giáo cao thủ âm thầm ghi vào trong lòng. Âm thầm suy nghĩ bây giờ Ba Tư Tổng giáo Sơn Trung lão nhân đều đến Trung Nguyên, cũng không biết song phương liên lạc qua không có. Đợi sắc trời đã tối, mọi người trở về phòng của mình, chờ lấy sáng sớm ngày mai đường ai nấy đi. Bất quá Tổ An cùng Thính Tuyết lại bị an bài tại cùng một gian phòng ngủ. Những năm này tương dương ác chiến, vật tư khan hiếm, quét ra làm gương tốt, đem trong phủ rất nhiều cửa gian phòng bản cây cột đều tháo ra dùng làm bảo vệ đô thị tu sửa trì. Dùng, lại thêm lần này Hoàng Dược sư, Trình Anh bọn người đến, gian phòng thoáng cái khan hiếm lên. Hoàng Dung nghĩ đến hai người cũng đã xong tu qua, liền dứt khoát an bài tại cùng một gian phòng. Nếu là ngày trước, loại này xác thực rất thất lễ tiết, nhưng hôm nay ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không lo được nhiều như vậy. Thậm chí nàng còn nghĩ đến như là hai người có thể nắm chặt thời gian cho Quách gia lưu lại huyết mạch thì tốt nhất, bất quá cái này có thể khổ hai người. Nhìn lấy trong phòng chỉ có một cái giường, hai người đối mặt nhìn nhau. Chương 2787, thánh nữ, ngươi ngủ trên giường đi, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Tổ An phản ứng cũng nhanh, tuy nhiên không tiện đi tìm Hoàng Dung khác cầm đệm chăn, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại, không cần chăn mền cũng không có việc gì. Thính Tuyết lắc đầu nói, không cần, ta có biện pháp. Chợt trong tay áo bắn ra một đoạn màu trắng dây lụa, đánh vào trong vách tường hình thành một cái thô sơ võng. Sau đó nàng mũi chân điểm một cái, trực tiếp nằm ở phía trên. Trước đó tiểu long nữ dạy ta, ta cảm thấy rất có ý tứ, thấy được nàng bình tĩnh nằm tại cái dây lụa kia phía trên. Tổ An lúc này có chút thất thần, dường như nhìn thấy truyền thuyết bên trong tiểu long nữ ngày xưa phong thái. Lúc này cửa sổ bị đẩy ra, hai người ào ào quay đầu nhìn lại, nhìn đến Yên Hoa nhảy cửa sổ tiến đến, Thính Tuyết tại dây lụa bên trên kém chút chuyến bất ổn. Ngươi tới làm gì? Yên Hoa cười nói, thật vất vả cho hai ngươi sáng tạo cơ hội, kết quả các ngươi lại dạng này phân giường ngủ. Thính Tuyết tức giận nói, còn không phải ngươi giở trò ra đến sự tình, nếu không phải thay nàng che lấp, chính mình làm sao lại mơ hồ thành Quách gia con dâu. Nàng cảm giác được chính mình không còn như là trước kia bình tĩnh như vậy. Hiện tại rất dễ dàng sinh ra đủ loại tâm tình, đây là trước đó chưa từng thể nghiệm, tất cả mọi người là bằng hữu, lẫn nhau hỗ trợ rất bình thường đi. Yên Hoa cười tủm tỉm nói, Thính Tuyết thần sắc hờ hững, muộn như vậy ngươi tới làm gì, sẽ không phải lại muốn cùng hắn ở chung đi, chúng ta đây là luyện công. Yên Hoa cải chính, Thính Tuyết, nàng lại không ngốc, đoạn đường này cũng có thể cảm giác được đối phương tựa hồ ưa thích làm lấy chính mình mặt cùng tổ. An thân mật, đây là cái gì biến thái tâm lý, nàng đương nhiên sẽ không phụng bồi, trực tiếp đứng dậy đi đối phương gian phòng, ai biết lại bị Yên Hoa kéo lại, ai, đừng đi a, không phải vậy nếu là bị người khác nhìn đến ta cùng hắn tại một cái phòng nói không rõ ràng. Nếu có Tính Tuyết tại còn có thể giải thích, nhưng nếu như cô nam quả nữ ở chung, lại thêm hai người ở cái thế giới này được trao cho thân phận. Quả nhiên là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, Thính Tuyết mí mắt nhảy nhót, người ý tứ là để cho ta ở lại đây nhìn lấy các ngươi. Trước đó chí ít vẫn là ngăn cách một cái phòng, bây giờ vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Tay nàng đã vô ý thức đặt tại trên chuôi kiếm, đùa ngươi chơi, Yên Hoa hì hì cười một tiếng, tới chủ yếu là tiếp xuống tới ba chúng ta muốn tách ra. Đến thảo luận một chút chú ý hạng mục, Tổ An nhịn không được cười lên, phát hiện từ khi cổ mộ về sau, Yên Hoa tựa hồ lại trở lại mới gặp lúc thiếu nữ kia dí dỏm tính tình. Ai, nàng dạng này thật không biết có phải hay không là tinh thần phân liệt. Các ngươi cảm giác đến bọn hắn kế hoạch kia đáng tin không? Tổ An trầm giọng nói, không thể không nói bọn họ đã suy tính được 10 phần chu toàn. Liền xem như chúng ta thao tác cũng sẽ không làm đến càng tốt hơn. Yên Hoa khẽ nhíu mày, có thể trước đó nhiều như vậy người thí luyện không có một cái nào thông qua. Đến cùng là cái này kế hoạch bản thân có vấn đề hay là chúng ta phải hoàn thành cái này kế hoạch? Rất khó, Thính Tuyết rốt cục phát biểu ý kiến, bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng, chỉ có thể trước dựa theo bọn họ nói, nhìn có thể hay không trước đem Ỷ Thiên kiếm, đồ long đao chế tạo ra đến, sợ chỉ sợ đến đằng sau thì không cách nào quay đầu. Yên Hoa tự nhiên làm không được cùng hỗn độn tín đồ đồng dạng không tim không phổi. Ngươi không phải quen thuộc cái này thế giới bối cảnh a? Đằng sau cái này kế hoạch đến cùng thành công không có? Dựa theo cái này thế giới bối cảnh, tuy nhiên cái này kế hoạch có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đúng là thành công. Tổ An đem Ý Thiên đồ long ký, cho nên sự đại khái nói một chút, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Yên Hoa bỗng nhiên thần sắc cổ quái, tại ngươi trong chuyện xưa là ta cái thân phận này sáng tạo Nga Mi phái, lần này ta lại muốn đi Miêu Cao, không biết có phải hay không là số mệnh tất nhiên, tuy nhiên hẳn là không quá lớn nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường, rốt cuộc cùng vận mệnh có quan hệ không có việc nhỏ. Yên tâm, ta cùng Thính Tuyết chuyến này hẳn phải còn tốt, ngược lại là ngươi đi Minh giáo nguy hiểm nhất. Yên Hoa biết Minh giáo cùng Sơn Trung lão nhân có chút ngọn nguồn, nghĩ đến lần trước đối phương cái kia ám sát quỷ dị võ công, không khỏi có chút lo lắng. Ân, ta sẽ cẩn thận, tiếp xuống tới mấy người lại thương thảo hơn nửa đêm, thủy chung đối cái này thí luyện không có đầu mối gì. Làm ngày thứ hai Quách Phù đến gọi bọn họ đi ăn cơm thời điểm, phát hiện bọn họ vậy mà nằm tại trên một cái giường ngủ. Cả người đều chấn kinh, mấy người bị bừng tỉnh, Thính Tuyết phút chốc một chút liền đứng dậy, Yên Hoa cũng không để ý, hôm qua trò chuyện quá muộn, quá mệt mỏi mơ mơ màng màng liền ngủ mất, ba người ở cái thế giới này chung quy là nhục thể phàm thai. Mấy ngày ấy liền bôn ba đánh không lại mệt nhọc, thời gian muộn bất trì bất giác liền ngủ mất, đương nhiên cái gì cũng không có phát sinh. Quách Phù tức giận nói, Tương Nhi, ngươi cũng không nhỏ, sao có thể như thế hồ nháo đâu. Bất quá bởi vì có Thính Tuyết tại, nàng thật cũng không hoài nghi gì, rốt cuộc muội muội xưa nay hành sự cổ quái, không có nam nữ chi phòng cũng bình thường. Ba người gặp qua Quách Tĩnh, Hoàng Dung sau đó, rất nhanh đạp vào chính mình hành trình, Tổ An một đường đi Tây Bắc Côn Lôn Sơn phụ cận tiến đến. Sắp chia tay một đêm kia mấy người nói chuyện phiếm trong lòng hắn lưu lại mù mịt. Đúng a, dựa theo hắn trong trí nhớ thế giới bối cảnh, Ỷ Thiên đồ long kế hoạch cuối cùng cũng coi như thành công. Cái kia vì sao trước đó không ai có thể thành công đâu? Hắn không tin các đại thế giới những cái kia kiến thức rộng rãi cường giả sẽ tìm không thấy thánh hỏa lệnh, phích lịch lôi hỏa đạn loại hình đồ vật, chẳng lẽ khảo hạch điểm mấu chốt không phải ở cái này Ỷ Thiên đồ long kế hoạch, lại hoặc là cái này thế giới tương lai biến, kế hoạch này đã định trước thất bại? Chư vị thần ở cái thế giới này lưu lại ám thủ đến cùng là cái gì? Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có mấy cái suy đoán. Bất quá hết thảy đều cần nghiệm chứng, thế thì dạng này hướng Tây vực lên đường, qua hơn tháng, rốt cục đến chân núi Côn Lôn, một đường phong trần mệt mỏi, không thể không cảm thán trước kia phi hành thói quen, bây giờ dạng này lên đường thực sự có chút không quen. Lại hoa chút thời gian, tại rậm rạp Côn Lôn bên trong tìm tới Minh giáo chỗ. Thời đại này Minh giáo còn lâu mới có được hậu thế như vậy thế lớn. Tuy nhiên ven đường có chút thủ vệ, nhưng lại như thế nào ngăn được Tổ An, một đường sờ đến Quang Minh đỉnh, lại phát hiện thủ vệ ngược lại thiếu không ít, không khỏi âm thầm lo liệu, không lẽ càng đến Quang Minh đỉnh thủ vệ càng xâm nghiêm a? Có điều rất nhanh theo một số giáo chúng trong lúc nói chuyện với nhau biết được nguyên do. Tựa như là Ba Tư Tổng giáo có một vị thánh nữ đại giá quang lâm. Thạch giáo chủ liền triệu tập trong giáo nhân vật trọng yếu tại đại điện nghênh đón. Tổ An khẽ giật mình, Tổng giáo thánh nữ, chẳng lẽ là Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti? Có thể không đúng, nàng là ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong nhân vật, hiện tại đoán chừng còn chưa ra đời đâu. Lặng lẽ đánh ngất xỉu một người giáo đồ, thay đổi hắn y phục lẫn vào trong đại điện, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít đứng một đám người. Cũng đều là minh giáo cao tầng, mà ở bài vị chủ vị ngồi đấy một cái khôi ngô lão giả. Nhìn y phục trên người cùng với mọi người tôn kính thái độ. Hắn hẳn là đương nhiệm thạch giáo chủ, hắn lúc này lạnh lùng nói, Bảo Thụ Vương, trung thổ minh giáo tuy dù khởi nguyên tại Ba Tư minh giáo, nhưng đã tại Trung Hoa mọc rễ, khai chi tán diệp, tồn tại liên tục mấy trăm năm, nay Mông Cổ chiếm ta trung thổ, bản giáo thề quyết tử đọ sức đến cùng, lại há có thể tuân theo mệnh lệnh vô lý của Ba Tư Tổng giáo mà phụ người Mông Cổ làm chủ. Tổ An trong lòng hơi động, xem ra là người của Ba Tư Tổng giáo đến khuyên hàng minh giáo. Vị thạch giáo chủ này lại trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là một người trung nghĩa, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, dãy Côn Lôn rậm rạp này, với sức sản xuất của thời đại này, coi như Mông Cổ có 100.000 đại quân cũng không khác nào châu bùn vào biển. Khó trách minh giáo căn bản không sợ, một người Ba Tư với chiếc mũi cao rộng trầm giọng nói. Người có chí riêng, đã thạch giáo chủ không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, hy vọng chớ thương tổn hòa khí giữa hai nhà chúng ta. Nghe đến đối phương nói năng thông tình đạt lý như vậy, thạch giáo chủ có chút ngoài ý muốn, ngược lại là có chút xấu hổ, rốt cuộc trung thổ minh giáo cùng Ba Tư minh giáo ngọn nguồn rất sâu. Lúc này người Ba Tư kia nói lần nữa, chúng ta chuyến này, trừ sự kiện vừa rồi, còn có một chuyện khác, Ba Tư tổng giáo chúng ta có một vị tôn giả, nguyên là người trung thổ, đến Ba Tư sau định cư, nhập minh giáo, có phần kiến công huân, cưới một nữ tử Ba Tư làm vợ, sinh ra một nữ, vị tôn giả này đã tạ thế một năm trước, lúc sắp chết lòng mang quê hương, di mệnh muốn con gái trở về Trung Hoa. Tổng giáo giáo chủ tôn trọng ý nguyện đó, sai người đưa con gái của hắn tới Quang Minh đỉnh, trông mong trung thổ minh giáo chiếu cố. Isabella, mau tới bái kiến thạch giáo chủ. Chương 2788, đầu mối nói chuyện ở giữa. Ba Tư tổng giáo sứ giả nhường ra một lối đi, một thiếu nữ chậm rãi đi lên trước, quả nhiên là cả sảnh đường rực rỡ, dung nhan chiếu rọi, nơi này là minh giáo phòng nghị sự, vốn là địa phương cực kỳ nghiêm túc, nhưng nhìn thấy thiếu nữ kia sau đó, nhất thời vang lên từng trận kinh hô, ào ào cảm thán đối phương dung nhan tuyệt mỹ. Tổ An thì vừa mừng vừa sợ, những ngày này một mực tìm không thấy Isabella, cái bang phân đà thiên nam địa bắc đều có, kết quả vẫn không tra được nửa điểm tin tức, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp lại nàng. Isabella lúc này một thân trang phục Ba Tư lộng lẫy, xem ra phá lệ có phong tình dị vực, nàng tiến lên hướng thạch giáo chủ yêu kiều thi lễ, nàng vốn là đại tiểu thư thân phận tôn quý trong chư thiên vạn giới. Lễ nghi phương diện có thể nói không có thể bắt bẻ. Thạch giáo chủ thấy được nàng cũng không tự chủ được dâng lên ái tâm. Thánh nữ không cần khách khí. Đã phụ thân ngươi là người trung thổ, vậy ngươi về nơi này cũng như về nhà, từ nay về sau, ngươi cũng là trung thổ minh giáo thánh nữ, các vị giáo chúng nghe lệnh, về sau không được đối với thánh nữ có bất luận sự ngạo mạn vô lễ nào. Là, một đám giáo chúng cười tủm tỉm đáp lại, nói đùa cái gì, dạng mỹ nhân lớn này mọi người ai sẽ ngạo mạn chứ? Bởi vì Isabella xuất hiện, bầu không khí vốn đang căng thẳng trong đại điện lúc trước trong nháy mắt hòa hoãn. Minh giáo mọi người hòa thuận vui vẻ thiết yến khoản đãi Ba Tư tổng giáo, mà thánh nữ thân phận tôn quý, lo lắng nàng bị quấy nhiễu, thạch giáo chủ liền phân phó thị nữ mang nàng đi một cái tiểu viện thanh nhã dàn xếp. Tổ An thấy thế vụng trộm rời khỏi đại điện, rất mau cùng lấy thị nữ kia đi tới một cái viện. Nhìn ra được minh giáo xác thực cực kỳ coi trọng tổng giáo thánh nữ. Một đường nhìn xem đến, kiểu mẫu viện này thậm chí có thể sánh vai chỗ ở của giáo chủ. Những thị nữ kia bận bịu tứ phía, Isabella thì là ngồi một mình trong nhà, thở dài một hơi, nàng tại cửa sổ vừa nhìn nơi xa dãy núi, hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cái này bao la hùng vĩ cảnh sắc. Ngược lại miệng nhỏ chu lên, tựa hồ có chút hủy khuất, là người nào khi dễ chúng ta thánh nữ a? Lúc này một cái âm thanh trêu chọc vang lên, Isabella giật mình, lại đột nhiên cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Sao nghe đến thanh âm hắn, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi, ta cũng cảm giác hết thảy tựa hồ đang nằm mơ. Một bóng người theo ngoài cửa sổ lách mình tiến đến, thấy rõ đối phương hình dạng, Isabella che miệng sắp kinh hô, "Tổ đại ca, thật là ngươi!" Chợt rốt cuộc không khống chế được kích động trong lòng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, cảm thụ lấy nàng cái kia hơi hơi rung động chuyển động thân thể. Tổ An cũng ôm chặt lấy nàng, rốt cuộc tìm được ngươi, bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, "Suỵt, có người đến!" Chợt lách mình nhảy ra ngoài cửa sổ, như là người trong minh giáo ở đại điện nhìn thấy băng thanh ngọc khiết thánh nữ bây giờ vậy mà. Cùng một người nam nhân ôm cùng một chỗ, sợ rằng sẽ tại chỗ vỡ tổ, rất nhanh mấy tên thị nữ tiến đến, "Tham kiến thánh nữ, giáo chủ phái chúng ta sau này hầu hạ thánh nữ, viện này có gì cần thánh nữ có thể nói với chúng ta. Đồng thời âm thầm kỳ quái, thánh nữ tựa hồ đang khóc, bất quá nghĩ đến nàng rời xa Ba Tư, cách vạn dặm xa xôi đi tới nơi này, có lẽ khó tránh khỏi có chút không quen. Isabella tùy ý ứng phó vài câu, thì lòng như lửa đốt làm cho các nàng ra ngoài. Tổ đại ca, tổ đại ca, nàng vội vàng đi tới bên cửa sổ kêu gọi, thanh âm đều có chút phát run, sợ trước đó những cái kia là ảo giác của mình, làm sao còn khóc nhè rồi. Nhìn đến cái kia ôn nhu nụ cười, Isabella cũng nhịn không được nữa, ôm lấy đối phương ô ô khóc lên, phát tiết khoảng thời gian này hoảng sợ, sợ hãi các loại cảm xúc tiêu cực. Tổ An thì nhẹ nhàng vỗ nhẹ đầu vai nàng, nhẹ giọng an ủi. Cũng không biết qua bao lâu, Isabella rốt cục ngượng ngùng ngẩng đầu, ngón tay lau sạch nhẹ nhàng trên má nước mắt, để tổ đại ca chê cười. Làm sao lại chê cười đâu, nếu như ngươi thấy ta một chút phản ứng đều không có, nên khóc liền nên là ta, chán ghét. Hai người ôn chuyện một trận, Tổ An rất nhanh liền hỏi lên nàng tiến vào cái này thí luyện sau đó phát sinh đủ loại. Nguyên lai nàng vừa vào thí luyện liền phát hiện mình trở thành Ba Tư Minh giáo thánh nữ. Tuy nhiên trong giáo địa vị tôn sùng, nhưng chung quanh đều là hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa đều là những người có ý đồ khó dò. Những ngày này nàng cũng vụng trộm tìm hiểu Tổ An một hàng hạ lạc. Đáng tiếc một mực không có nửa điểm tin tức, nàng cũng là hoảng hốt không thôi, lần này lại muốn rời khỏi Ba Tư, đến ngoài vạn dặm cái gì minh giáo, vốn cho rằng càng không khả năng tìm tới Tổ An bọn người. Vạn vạn không nghĩ đến vậy mà lại gặp lại ở nơi này. Các ngươi chuyến này mục đích đến cùng là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tổ An tự nhiên không tin cái gọi là trở về quê hương. Chính yếu nhất mục đích đương nhiên là chiêu hàng minh giáo. Bất quá bị vị kia thạch giáo chủ cự tuyệt, Isabella đáp, một cái khác mục đích chính là vì thu hoạch Càn Khôn Đại Na Di bí tịch. Càn Khôn Đại Na Di, Tổ An nâng lòng giật mình, chợt lại có chút không hiểu, Càn Khôn Đại Na Di không phải Ba Tư tổng giáo truyền tới a? Vì sao ngược lại muốn tới trung thổ minh giáo đến tìm kiếm? Isabella giải thích nói, Ba Tư những năm này trải qua chiến loạn, động lắc không thôi, nguyên bản Càn Khôn Đại Na Di đã thất truyền, cho nên mới ngấp nghé trung thổ minh giáo bản này, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, dạng trấn giáo thần công tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Công khai muốn minh giáo quyết định sẽ không cho, cho nên liền để cho ta lấy thánh nữ thân phận ở chỗ này an bài lại. Tùy tình trực trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di, nàng đón, sau đó bổ sung một câu, không tiếc bất cứ giá nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt đỏ ửng cùng với phẫn nộ. Tổ An tự nhiên minh bạch, để một cô gái xinh đẹp như vậy không tiếc bất cứ giá nào ý tứ là cái gì. Thầm mắng Ba Tư tổng giáo bỉ ổi vô sỉ sau đó. Hắn lại hỏi, người biết thông qua trận này thí luyện điều kiện là cái gì không? Chẳng lẽ cũng là trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di? Isabella một bên suy tư một bên hồi đáp, hẳn là không đơn giản như vậy, trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di chỉ là một trong số đó. Cuối cùng hẳn là có thể thành công leo lên Ba Tư tổng giáo giáo chủ. Ta như vậy thánh nữ Ba Tư tổng giáo có ba vị. Mỗi một đời giáo chủ đều là từ ba người này bên trong chọn. Hai vị khác thánh nữ bị phái đi Đông Âu và Tây Âu các nước, cũng thi hành tương tự gian khổ nhiệm vụ, thì xem ai có thể hoàn thành tốt, nói không chừng trộm lấy Càn Khôn Đại Na Di còn chưa đủ, còn cần chiêu hàng trung thổ minh giáo mới có đủ tỷ lệ thắng. Thấy Tổ An trầm mặc, nàng không khỏi hiếu kỳ nói, đúng, Tổ đại ca, ngươi thông qua thí luyện điều kiện là cái gì? Ta chỉ sợ cùng ngươi hoàn toàn ngược lại. Tổ An cười khổ một tiếng, đem ỷ thiên đồ long kế hoạch đại khái nói một lần. Isabella biến sắc, tại sao có thể như vậy? Nhìn như vậy đến song phương là tại đối lập trận doanh. Đây chẳng phải là đã định trước có một bên phải chết sao? Tổ An an ủi, cũng chưa chắc đến mức độ hư hỏng như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp để tất cả mọi người sống sót. Trước đó trong lòng còn 10 phần mê mang, hiện khi biết Isabella nhiệm vụ ngược lại an tâm không ít. Song phương tuy nhiên trận doanh đối lập, nhưng không phải là không có biện pháp để cả hai cùng có lợi. Ngược lại là Yên Hoa cùng Thính Tuyết nhiệm vụ chính tuyến là cái gì? Yên Hoa có thể là ỷ thiên đồ long kế hoạch hoặc là sáng tạo Nga Mi phái. Thính Tuyết đâu? Chẳng lẽ cũng là trong bóng tối giám sát kế hoạch này? Có thể hay không quá đơn giản chút? Chương 2789, Mật Đạo, người biết Thánh Hỏa Lệnh a? Tổ An suy nghĩ một chút hỏi thăm, Isabella gật đầu, Thánh Hỏa Lệnh chính là Ba Tư Minh giáo thánh vật, lấy bạch kim huyền thiết hỗn hợp bột mài rèn đúc mà thành. Dài ước chừng 2 thước, nhìn xem không phải vàng không phải ngọc, tính chất cứng rắn không gì sánh được, chỉ cần trông thấy liền có thể nhận ra, năm đó Thánh Hỏa Lệnh tổng cộng có 6 cái, cùng một chỗ chảy vào trung thổ minh giáo. Cái chờ thánh vật này cần phải chỉ có giáo chủ mới có thể chấp trưởng, cho nên chỉ có thể từ thạch giáo chủ nắm giữ. Tổ An trầm giọng nói, vừa rồi thạch giáo chủ trên người nhìn không giống có dấu Thánh Hỏa Lệnh, hẳn là bị hắn đặt ở nơi khác, có thể là tại phòng ngủ của hắn, chỉ bất quá ta vừa tới còn chưa tra được phòng ngủ của hắn ở nơi đó, cũng có thể là tại trong mật đạo Quang Minh đỉnh phía trên mật đạo, trừ giáo chủ ra người khác đi vào cũng là tử tội, vừa vặn có thể dùng để giấu Thánh Hỏa Lệnh. A, Tổ đại ca, ngươi vừa tới làm sao biết có cái này mật đạo? Isabella nghe vậy khẽ giật mình, nàng tại Ba Tư Minh giáo lâu như vậy, cũng không biết Quang Minh đỉnh bên này mật đạo tình huống. Tổ An lúc này mới đem chính mình với cái thế giới này bối cảnh rất quen thuộc sự tình đại khái nói. Một lần, Isabella không khỏi bùi ngùi mãi thôi, tổ đại ca vậy mà cùng tử vong chi thần thí luyện có dạng này ngọn nguồn. Muốn đến lần này ngươi là khả năng nhất thông qua thí luyện. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ tìm tới cứu vãn mọi người biện pháp. Ân, ta tin tưởng tổ đại ca ngươi nhất định làm được. Tổ An không khỏi khẽ giật mình, vốn cho là còn cần tốn nhiều nước bọt làm cho đối phương càng có lòng tin. Nào biết được nàng vậy mà thoáng cái liền tin, nhìn đến thần sắc hắn, Isabella mỉm cười, từ khi mộng huyễn chi địa bắt đầu, ta đã chứng kiến ngươi hoàn thành quá nhiều việc không có khả năng. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Tổ An thực chính mình cũng không có quá lớn nắm chắc. Rốt cuộc cái này là thật thần bố cục, bất quá nhìn lấy nàng cái kia ánh mắt trong veo, trong lòng nhất thời tràn đầy dũng khí. Hai người lại trò chuyện một trận trong khoảng thời gian này phân biệt sau đó phát sinh sự tình. Tổ An liền rời đi đi tìm hiểu Quang Minh đỉnh địa hình. Màn đêm buông xuống, hắn rốt cục trở về. Isabella, ta đã tìm được mật đạo cửa vào, chúng ta cùng đi điều tra một chút, nói không chừng Càn Khôn đại Nazi cũng ở bên trong. Tốt, Isabella hai mắt tỏa sáng, so với ngốc trong phòng, cùng tổ đại ca cùng một chỗ càng an tâm. Rất nhanh hai người hướng mật đạo phương hướng sờ soạng, cùng pháo hoa, thính tuyết loại kia quanh năm chiến đấu người khác biệt. Pháo hoa trước kia thân phận cao quý, gần như không cần chính mình ra tay, nàng chiến đấu lực khắp nơi đều là tại các loại tầng tầng lớp lớp pháp bảo phía trên. Cho nên ở cái này cấm tuyệt siêu phàm năng lực thế giới phá lệ chịu thiệt. Nàng bây giờ tuy nhiên võ công không yếu, nhưng rất khó tính là cao thủ, vì ngăn ngừa bị ven đường thủ vệ phát hiện, Tổ An nhiều khi chỉ có thể ôm lấy nàng thi triển khinh công không ngừng nhảy vọt. Isabella cũng rất ưa thích loại cảm giác này, trước kia Gia Gia còn cố ý tại trong vũ trụ cho nàng kiến tạo rất nhiều tòa công viên nước. Nhưng nàng chưa từng có vui vẻ như vậy qua, loại kia tùy thời bị phát hiện kích thích, còn có tổ đại ca ôm ấp an toàn, hai loại cảm giác đan xen vào nhau, nếu không phải thời gian và trường hợp không đúng, nàng chỉ sợ đã kêu lên, cũng không lâu lắm hai người liền tới đến mật đạo cửa vào. Bởi vì nơi này là cấm địa, phản ứng thật không có minh giáo giáo chúng nào dám ở lại đây. Hai người đẩy cửa đá tiến vào bên trong, trước mắt là một đầu quanh co thông đạo, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đồng thời không có trong tưởng tượng cơ quan bẫy dập loại hình. Lại qua mấy chục trượng đã đến phần cuối, Isabella bốn chỗ điều tra một phen, nơi này giống như không có đường, cũng không có bất kỳ cơ quan nào, lấy nàng kiến thức, nếu có cái gì ẩn tàng cơ quan khẳng định nhìn ra được. Tổ An thân thủ ở phía trước trên vách tường ấn ấn, tâm có điều ngộ ra, người trước nhường một chút, ngay sau đó vận lên nội lực, ấn ở trước mắt trên vách tường, rất nhanh cái kia bức tường trực tiếp hướng bên cạnh đẩy ra vài thước, lộ ra một đầu mới thông đạo, hắn rồi mới lên tiếng, khó trách nơi này có thể trở thành minh giáo cấm địa. Cái này trong mật đạo hữu dụng cơ quan tinh xảo, tòa này tảng đá lớn môn lại phải dùng sức mạnh, dạng này tiềm hành tiến đến coi như dù thông minh, công lực không đủ cũng không có cách nào. Isabella nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới dạng này một cái thấp võ thế giới người đều có những thứ này xảo nghĩ. Chúng ta ở cái thế giới này ngàn vạn không thể có chút chủ quan. Tổ An gật gật đầu, hắn cho tới bây giờ không có đem cái thế giới này người làm thành không có kiến thức thổ dân. Nói không chừng cái gì thời điểm lại nhảy ra một số thật thần bố cục. Thông qua chỗ kia cửa đá sau đó, Isabella quan sát một hồi sau đó nói, nơi này lối rẽ rất nhiều, tựa hồ là một cái mê cung, chỉ là so sánh cơ bản mê cung mà thôi. Tổ An thuận miệng nói ra, bọn họ đều là gặp qua chư thiên vạn giới những cái kia đại trận. Trước mắt mê cung xác thực không tính là gì, hai người rất nhanh liền tìm được chính xác đường đi, một đường đi đến xâm nhập, rất mau tới đến một chỗ rộng lớn gian phòng, nhìn bên trong bố trí, hơn phần nửa cũng là giáo chủ sân luyện công chỗ. Tổ An ở bên trong tìm kiếm một phen, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, không chỉ không có thánh hỏa lệnh, thậm chí Càn Khôn đại Nazi tâm pháp cũng không có. Có điều hắn nghĩ lại, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Càn Khôn đại Nazi tâm pháp nằm trên một khối gia cừu. Hậu thế giáo chủ Dương Đình Thiên đã chết trong mật thất này. Tâm pháp được tìm thấy trên thi thể của hắn, vậy mà mình bây giờ đến nơi này thì làm sao có thể tìm thấy? Muốn có được Càn Khôn đại Nazi bí tịch thì cần phải do Thạch giáo chủ thân mật trông giữ. Tổ An đem những suy đoán này nói với Isabella một phen. Hai người đang thương thảo về cách mưu đồ thì bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một trận tiếng nói. Chuyện, bọn họ vội vàng ẩn nấp đến bên cạnh nhà đá, rất nhanh, một loạt tiếng bước chân tiến lại gần, loáng thoáng nghe thấy mấy người đang nói chuyện, giáo chủ, những người ba tư đó rõ ràng không có lòng tốt, không bằng chúng ta thừa cơ hội này tiêu diệt tất cả bọn họ. Trừ hậu họa, không được, bọn họ dù sao cũng là người của Tổng giáo, lần này lại đại diện cho Mông Cổ mà đến, Mông Cổ kiêng kỵ nhất việc giết sứ giả, năm đó, Hoa Lạt Tử Mô cường thịnh như vậy ở Trung Á, cũng vì giết sứ giả Mông Cổ mà dẫn đến Mông Cổ toàn lực tấn công. Cuối cùng bỏ mạng, mất nước. Isabella cùng Tổ An liếc nhìn nhau, nhận ra hai người nói chuyện rõ ràng là Thạch giáo chủ. Còn một người khác hẳn là cao tầng minh giáo, cũng không biết là ai. Giáo chủ, sứ giả chỉ là cái cớ mà thôi, có hay không đều không ảnh hưởng Mông Cổ tấn công Hoa Lạt Tử Mô. lần này những người Ba Tư đó tới hiển nhiên là đến dò đường sớm. Nếu để cho họ trở về, chúng ta minh giáo địa hình, phương vị sẽ bị Mông Cổ biết hết, đến lúc đó đại quân đến, hối hận cũng đã muộn, ngược lại cũng không đến mức như vậy, nơi này của chúng ta trời cao đất xa, người Mông Cổ dù có quy mô tấn công lớn đến đâu cũng chẳng bằng mất. Hơn nữa, lần này họ còn phái thánh nữ tới, hẳn là để làm con tin cho chúng ta an tâm. Cái vị thánh nữ đó, ta nhìn càng thấy dụng ý khó dò, vừa rồi ta còn cố ý phái người đi chỗ ở của nàng xem xét. Nàng vậy mà không có ở bên trong, không biết nàng chạy đi đâu làm loạn. Nghe nói thế, Isabella bất đắc dĩ đối Tổ An le lưỡi, nàng quả nhiên là kẹp giữa hai bên khó xử. Sự kiện này ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thạch giáo chủ hiển nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Giáo chủ, do dự nữa thì không kịp. Lúc này bỗng nhiên một trận tiếng cười trầm thấp truyền đến. Các ngươi xác thực đã không kịp. Chương 2790, đoạt bảo. Tổ An nó vừa mới vụng trộm quan sát được, người đang nói chuyện với Thạch giáo chủ là một trung niên nam tử. Trước đó, tại trên đại điện, vị trí đứng của hắn hẳn là Minh giáo Quang Minh tả sứ. Giống như tính áo vẫn là cái gì đó, Quang Minh tả sứ gần như là dưới một người trên vạn người. Được giáo chủ tự thân đưa đến chốn cấm địa này, cũng coi như hợp lý. Bất quá, người kia lại là ai? Thạch giáo chủ cùng y tả sứ cũng rất chấn kinh. Ai? Rất nhanh, vài bóng người đi tới. Tổ An nhịn không được nhìn Isabella liếc một chút, bởi vì tiến vào vừa vặn cũng là nhóm người Ba Tư đưa nàng đến. Isabella cũng rất giật mình, phải biết rằng nàng tới nơi này còn có thể giải thích là đến tìm Càn Khôn Đại Nazi. Vậy những người này lại là vì cái gì? Phải biết rằng nàng bây giờ được an bài ở phe Minh giáo. Những người Ba Tư này mặc kệ chuẩn bị làm gì, được hay không được, xuất hiện tại Minh giáo cấm địa, về sau nàng tại Minh giáo sẽ bước đi khó khăn. Bảo Thụ Vương, Phong Vân Tam Sứ, các ngươi làm sao lại đi vào nơi này? Thạch giáo chủ ánh mắt âm trầm. Nếu không phải giáo chủ đặc cách, người muốn tiến vào mật đạo này thì chết cũng không có gì lạ. Tổ An vụng trộm hướng những người kia dò xét, Phong Vân Tam Sứ nam ánh mắt hung ác, nữ trên mặt che mạng, dáng người so với nữ tử Trung Nguyên muốn nở nang hơn nhiều. Hắn âm thầm suy nghĩ, mấy người kia hẳn không phải là Phong Vân Tam Sứ được ghi chép trong Ỷ Tiên Đồ Long Ký. Tuổi tác không khớp, nhìn tới, Tam Sứ vẫn luôn là hai nam một nữ phối hợp, nếu không tiến vào, làm sao có thể nghe đến các ngươi đang bàn mưu đồ hại chúng ta bí mật đâu. Phủ đầu cái tròm râu dài dùng nửa sống nửa chín tiếng hoa cười lạnh nói. Y tả sứ giận tím mặt, tự ý tiến cấm địa, người chết, các ngươi dẫu không biết sao. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, Phong Vân Tam Sứ bỗng nhiên xuất thủ, y tả sứ là cao thủ đỉnh phong trong Minh giáo, ăn hương cũng không thể ngồi vào vị trí này, nhìn thấy ba người xuất thủ, vội vàng phòng ngự, ai ngờ Tam Sứ võ công cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn khác biệt với những gì bình thường thấy, thêm vào đó ba người am hiểu hợp kích chi thuật. Một người quét chân, một người bắt tay, một người tấn công toàn thân huyệt đạo, cơ hồ không cho hắn cơ hội phản ứng liền chế chủ. Loại biến cố này phát sinh quá nhanh, đến mức Thạch giáo chủ muốn cứu viện cũng không kịp, y tả sứ càng thêm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận không thể có một cái lỗ để chui vào. Hắn xưa nay tự cho mình siêu phàm, cho rằng toàn bộ trong giáo, trừ giáo chủ ra là người có võ công cao nhất, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà vừa đối mặt liền bị người đánh bại. Đối phương cũng không biết làm cái biện pháp gì, một luồng chân khí lạnh như băng đánh vào các huyệt đạo trên người hắn. Khiến hắn đau đớn khó nhịn, toàn thân chân khí không còn cách nào vận hành, Tổ An lại thấy rõ ràng, võ công của Phong Vân Tam Sứ xác thực rất quỷ dị. Nếu không phải võ công của họ rõ ràng cao hơn một mảng lớn, rất dễ dàng bị đánh chết ngay từ đầu. Thạch giáo chủ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng bị võ công của Phong Vân Tam Sứ vừa rồi làm chấn kinh. Các ngươi có ý tứ gì? Tròm râu dài Bảo Thụ Vương cười ha ha một tiếng, Thạch giáo chủ, chúng ta đây là xuất phát từ tự vệ, tránh cho các ngươi liên hợp lại giết chết chúng ta. Ngươi không cần phải lo lắng an toàn cho y tả sứ. Chỉ cần các ngươi đáp ứng đầu nhập vào Mông Cổ, ngày sau ngươi vẫn là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Ta lại há dám đắc tội, Thạch giáo chủ sầm mặt lại, sự kiện này trước đó ta đã nói rất rõ ràng, tha thứ, khó tòng mệnh, vậy thì khó làm rồi. Tròm râu dài Bảo Thụ Vương lắc đầu, nguyên bản tổng giáo bên kia có người kiến nghị chậm rãi mưu đồ, để thánh nữ từ từ tìm kiếm Càn Khôn Đại Nazi. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ có thể tất công tại chiến dịch. Tổ An cùng Isabella liếc nhìn nhau, nhận ra Minh giáo Ba Tư nội bộ cũng có sự khác biệt, mà cái vị Bảo Thụ Vương này hơn phân nửa là ủng hộ thánh nữ của hắn. Cử động lần này hiển nhiên là để phá hoại nhiệm vụ của Isabella. Thạch giáo chủ lạnh hừ một tiếng, các ngươi quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, chỉ hận ta không có sớm một chút động thủ. Một bên lặng lẽ di chuyển ra ngoài, một bên âm thầm hối hận, Minh giáo là sân nhà của hắn, cho dù mấy người kia võ công lại cao hơn nữa, mọi người cùng nhau tiến lên, bọn họ cũng khó thoát, nhưng tại chốn cấm địa này, giáo đồ của hắn căn bản không thể bước vào nửa bước. Chính mình chết ở chỗ này 80-100 năm đoán chừng cũng không người nào sẽ phát hiện. Người Ba Tư hiển nhiên đã đoán được suy nghĩ khác, Phong Vân Tam Sứ phân tán ở các góc độ, ngăn chặn đường đi của hắn, Thạch giáo chủ uy trấn thiên hạ, chẳng lẽ dự định chạy trốn sao? Tròm râu dài Bảo Thụ Vương trong giọng nói có thêm một tia trào phúng. Thạch giáo chủ lạnh hừ một tiếng, đột nhiên bạo khởi tấn công nữ nhân kia. Hắn nhìn ra phong vân tam sứ hợp kích chi thuật, cho nên dự định tấn công người yếu nhất là Huy Nguyệt sứ. Chỉ cần có thể thời gian ngắn giải quyết một người liền có thể phá giải trận pháp của bọn họ. Huy Nguyệt sứ lại sớm có phòng bị, một bên dùng thân pháp quỷ dị né tránh công kích của đối phương, một bên trêu chọc, chậc chậc chậc, nguyên lai Thạch giáo chủ còn để ý đến ta sao? Bất quá giáo chủ ngày già như vậy vẫn còn được a. Thạch giáo chủ sắc mặt tái xanh, ra chiêu càng phát ra tàn nhẫn, nàng rất nhanh không còn tâm trạng giễu cợt, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Mặt khác Lưu Vân sứ, Diệu Phong sứ vội vàng ra tay cứu viện, ba người hợp kích đã lâu, sớm đã tâm ý tương thông, thi triển võ công tới làm ra những chiêu thức quỷ khí âm trầm. Thạch giáo chủ lấy một địch ba, lại không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. A, đây chính là truyền thuyết trong Càn Khôn Đại Na Di sao? Xác thực quỷ thần khó lường. Mưa gió Nguyệt Tam sứ dần dần phát giác ra mình công lực bị đối phương dẫn dắt. Tấn công đồng bạn, tương đương với không tiêu hao nhiều khí lực của đối phương, mà chính là ba người họ đang tự chiến. Thạch giáo chủ hừ một tiếng, ba người này võ công thực sự quá quỷ dị, mỗi lần đều có thể từ những góc độ không thể tin được mà né tránh, khiến hắn vài lần tấn công chắc thắng đều thất bại. Nghĩ đến bên cạnh còn có Bảo Thụ Vương đang nhìn chằm chằm, không khỏi càng thêm nôn nóng. Tổ An nhìn một lúc không khỏi hơi nghi hoặc, bây giờ Thạch giáo chủ đã rơi vào tuyệt cảnh, thế nhưng là hắn vận dụng võ công cao minh nhất bất quá là Càn Khôn Đại Na Di mà thôi. Võ công của hắn tuy rằng cũng không tính yếu, nhưng tính toán không phải là đỉnh cấp võ học của thế giới này. Đại Cửu Thiên Thủ đâu? Muốn biết hậu thế Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cũng là dựa vào Đại Cửu Thiên Thủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ Trương Tam Phong ra, thậm chí ngay cả Thiếu Lâm Tự ba đại cao tăng đứng đầu là Độ Ếch đều bị đánh mù một mắt. Cùng hai vị sư đệ trốn ở Thiếu Lâm Tự mấy chục năm nghiên cứu Kim Cương Phục Ma Quyển, cũng không dám ra ngoài núi tìm hắn báo thù. Cái vị Thạch giáo chủ này vì sao không dùng? Chẳng lẽ là tính toán đợi lát nữa đánh Bảo Thụ Vương một cái bất ngờ? Có điều hắn rất nhanh phủ định suy đoán này, chỉ thấy Bảo Thụ Vương nắm chuẩn một cơ hội, đột nhiên xuất thủ một quyền đánh vào lưng Thạch giáo chủ. Thạch giáo chủ vốn muốn dùng Càn Khôn Đại Na di chuyển lực của hắn qua trên thân Phong Vân Nguyệt Tam sứ, ai biết lại chợt phát hiện căn bản không rời đi được. Trong khoảnh khắc đó, sơ hở liền bị mấy người ba tư bắt lấy, ào ào đánh trúng các huyệt đạo trên người hắn. Phốp, Thạch giáo chủ phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải ngã xuống đất, lại không còn cách nào phản kích. Giáo chủ, y tả sứ muốn rách cả mí mắt, đáng tiếc lại bất lực, tựa hồ nhìn ra Thạch giáo chủ không hiểu. Bảo Thụ Vương cười nói, Càn Khôn Đại Na Di vốn là khởi nguyên từ chúng ta ba tư. Tuy để thất truyền, vẫn còn có chút bản gốc, tự nhiên hiểu được đặc tính của Càn Khôn Đại Na Di. Huống chi ngươi chỉ luyện đến tầng thứ ba đỉnh phong, còn chưa đột phá đến tầng 4, lại như thế nào có thể chuyển di công kích của ta? Thạch giáo chủ mặt xám như cho, nhất thời chủ quan, không nghĩ tới lại hội chết ở chỗ này. Càn Khôn Đại Na Di dạng thần công bí tịch này, hắn hơn phân nửa mang ở trên người. Huy Nguyệt sứ, ngươi đi tìm thi thể hắn tìm ra. Bảo Thụ Vương lo lắng Thạch giáo chủ còn có lực phản kích, không muốn mạo hiểm, là Huy Nguyệt sứ rất nhanh tại trên người Thạch giáo chủ tìm kiếm một trận. Giáo chủ tuổi tác tuy lão, dáng người còn bảo trì đến rất không tệ, rất nhanh, hai mắt nàng tỏa sáng, giơ lên một trương da dê, tìm tới. Bảo Thụ Vương đại hỉ, chính muốn đi qua cầm lấy, bỗng nhiên một bóng người lóe qua, cái trương da dê kia đã bị cướp đi. Lúc này mới nhìn rõ trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều thêm một gã thanh niên, cái quyển da dê kia vừa lúc ở trên tay hắn. Ngươi là người phương nào? Bảo Thụ Vương vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm chẳng lẽ Minh giáo còn có cao thủ ẩn tàng nào sao? Phải biết đối phương xem ra không chỉ là tránh một hồi, với nhiều cao thủ như vậy mà thẳng đến không có phát hiện hắn. Thạch giáo chủ cùng y tả sứ trong mắt cũng hơi nghi hoặc. Hắn không phải người của Minh giáo sao? Vì sao có thể xuất hiện tại mật đạo này? Chương 2791, khuất nhục thỏa hiệp. Tổ An cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, các ngươi mang thánh hỏa lệnh sao? Thạch giáo chủ cùng y tả sứ nghe vậy khẽ giật mình. Vốn cho rằng đối phương là viện binh, không ngờ tới đối phương lại hướng về phía thánh hỏa lệnh mà đến. Bảo Thụ Vương cùng Phong Vân Nguyệt Tam sử không khỏi tức giận cười. Gã này lại còn có gan muốn thánh hỏa lệnh, đem cái quyển gia cừu kia trả cho ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Liền đại danh đỉnh đỉnh Minh giáo giáo chủ cùng Quang Minh tả sứ đều bị bọn họ chế phục. Hắn không cho rằng thanh niên 20-30 tuổi trước mắt này võ công có thể cao hơn hai người. Bọn họ, Tổ An lắc đầu, khó mà làm được, cái Càn Khôn Đại Na Di này ta còn muốn cho một người bằng hữu đâu. Núp trong bóng tối, Isabella hé miệng cười một tiếng, quả nhiên là để mật thất u ám tràn đầy một vệt ngọt ngào khí tức. Tự tìm cái chết, Bảo Thụ Vương rốt cuộc không kìm nén được, trực tiếp một trường đánh tới đối phương. Tổ An không tránh không né, đứng yên tại chỗ, trực tiếp một trường nghênh đón, cẩn thận, nội lực hắn cực kỳ kỳ quái. Thạch giáo chủ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, tuy nhiên gã này tựa hồ kẻ đến không thiện, nhưng phe ba tư đồng dạng không phải thứ tốt, vừa rồi hắn cùng y tả sứ cũng bị luồng kinh lực quái lạ kia làm cho vô cùng khó chịu. Lúc đó mới bị chế phục, muộn rồi. Bảo Thụ Vương giữ tợn cười một tiếng, nội lực trong tay hóa thành những mũi kim nhỏ hướng tới lòng bàn tay đối phương đâm đi. Nguyên lai môn tuyệt học của bọn họ gọi là thấu cốt châm. Nguyên lý là đem âm hàn nội lực ngưng tụ thành sợi tơ nhỏ như tóc, lan truyền đến trong cơ thể địch nhân, hình thành hiệu quả đâm chọc liên tục, làm đối phương đau thấu tim gan khó lòng ngăn cản. Mặt khác còn có một môn âm phong đao, lúc tấn công, nội lực có thể hóa thành vô hình mũi nhọn, kình lực như đao, như kiếm, như dao găm, như đục, có thể xuyên thấu huyệt đạo đối thủ, tạo thành tổn thương thực chất. Thạch giáo chủ cùng y tả sứ nhanh chóng bị bọn họ chế phục. Ngoài võ công ba tư quỷ quyệt và khác biệt lớn với Trung Nguyên, cũng cùng hai môn tuyệt học này có liên quan, đánh cho địch nhân không kịp trở tay. Thật không ngờ, Tổ An đứng tại chỗ đón nhận một trường kia lại không có chút biểu lộ thống khổ nào. Làm sao có thể? Bảo Thụ Vương thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng đã đánh ra mấy cái thấu cốt châm, có thể tựa như châu bùn vào biển. Hắn không tin tà, lần nữa thi triển thấu cốt châm hướng huyệt đạo đối phương đâm tới. Có thể lần này vận công lại không sao cả. Hắn cảm giác mình công lực như đê vỡ đổ xuống mà ra, mãnh liệt chảy về phía lòng bàn tay đối phương. May mắn là lúc này Phong Vân Nguyệt Tam Sứ đã tấn công tới. Tổ An không thể không buông ra hắn, ứng phó với những người khác. Ai, cái thế giới giản lược bản thao thiết thôn thiên quyết này cuối cùng vẫn không bằng chính bản. Nếu không phải vậy, vừa rồi trong nháy mắt đó liền có thể đem Bảo Thụ Vương hút thành người khô. Có thể dù là như thế, đã làm Bảo Thụ Vương sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng cao giọng nhắc nhở, cẩn thận hắn có yêu pháp, chớ cùng hắn tiếp xúc thân thể. Phong Vân Nguyệt Tam Sứ nghe vậy khẽ giật mình, công kích của họ vốn cần dựa vào tiếp xúc thân thể để đánh âm phong đao, thấu cốt châm vào huyệt đạo, nếu không tiếp xúc thân thể, uy lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều, nhưng bọn họ cũng ghi nhận sự dị thường của Bảo Thụ Vương vừa rồi. Sau đó liền nhanh chóng thay đổi chiêu thức, Mưa Gió Nguyệt Tam Sử võ công xác thực quỷ quyệt, nhưng chỉ là đối với những người trung thổ ở thế giới này mà nói. Với nhãn lực hiện tại của Tổ An, những chiêu thức quỷ quyệt đó chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở và cách hóa giải. Mà lúc này ba người ào ào thay đổi chiêu thức, trong nháy mắt đó sơ hở càng thêm rõ ràng, hắn trực tiếp thân hình như điện, hai chưởng đập vào Mưa Gió Nguyệt Nhị Sứ trên thân, vừa mới còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hai người trong nháy mắt giống như một bãi bùn nhão mà ngã trên mặt đất. Huy Nguyệt Sứ thấy thế quá sợ hãi, vội vàng xoay người liền chạy, đáng tiếc nàng lại phát hiện mình không động đậy được, bởi vì đối phương không biết cái gì thời điểm bàn tay đã đặt trên vai nàng. Thấy cảnh này Thạch giáo chủ cùng y tả sứ há miệng thật to. Bọn họ vừa mới cùng những người ba tư kia giao thủ qua, biết đối phương khó chơi đến mức nào, kết quả trong tay hắn trực tiếp bị giải quyết. Công tử thủ hạ lưu tình, thiếp thân có thể phục tùng công tử. Huy Nguyệt Sứ cố gắng thi triển mỹ nhân kế, nàng vì dung mạo xinh đẹp mà ngày thường thuận buồm xuôi gió, đến cả Lưu Vân Sứ và Diệu Phong Sứ cũng là si mê nàng, cho nên rõ ràng ba người bên trong võ công của nàng thấp nhất, nhưng chết trước ngược lại là hai người kia. Nữ nhân của ta mỗi người đều mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Tổ An đang muốn xuất thủ giải quyết đối phương, chợt nghe Isabella thanh âm truyền đến, thủ hạ lưu tình. Isabella dẫn váy chạy ra, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hắn, vội vàng giải thích rằng, Huy Nguyệt Sứ tỷ tỷ trước kia ở Ba Tư Tổng Đàn cực kỳ chiếu cố ta. Tổ An suy nghĩ Ba Tư Minh Giáo còn có hai vị thánh nữ, muốn tranh đoạt giáo chủ chi vị, Isabella xác thực cần trợ thủ, sau đó gật đầu, xem ở Isabella trên mặt mũi, thì tha cho ngươi một mạng, cảm ơn đại hiệp, đa tạ thánh nữ, thoát khỏi quỷ môn quan trong gang tấc. Huy Nguyệt Sứ vui mừng khôn xiết. Bảo Thụ Vương lại vừa sợ vừa giận, Isabella, ngươi tên phản đồ này, vậy mà cấu kết ngoại nhân đối phó chúng ta. Isabella thật sắc lạnh lẽo, giáo chủ sai ta tiêm phục tại Minh Giáo thu thập càn khôn đại Nazi. Ngươi làm những chuyện này há không phải cố ý đẩy ta vào chỗ chết sao? Rốt cuộc là ai phản bội tổng đàn? Trong khoảnh khắc uy nghiêm đó nhìn thấy Tổ An âm thầm tán thưởng. Ngày thường nhìn quen nàng bộ dáng tiểu muội muội mềm mại, kém chút quên nàng cũng là ở trong thiên hạ thế lực bá chủ tổ chức đại tiểu thư. Như thế nào lại thiếu đi khí chất uy nghiêm của người trên? Bảo Thụ Vương mồ hôi lạnh trên trán túa ra, hắn rõ ràng nam nhân này cùng thánh nữ quan hệ không ít. Mục đích của hắn chính là ủng hộ một vị thánh nữ khác. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, làm bộ muốn công kích, cả người lại phi tốc lùi về phía sau bỏ chạy, vừa rồi đối phương bày ra tu vi đã khiến hắn sợ hãi. Căn bản không sinh ra được dũng khí chống cự, bất quá chạy một hồi hắn không khỏi hết hồn hết vía. Bởi vì hắn phát hiện mình đang rút lui về phía sau. Tổ An không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem hắn hút vào trong tay. Vận lên bản thao thiết thôn thiên quyết thô sơ, đem hắn một thân công lực hút cạn sạch sành xanh, vừa rồi theo Phong Vân Nguyệt Tam Sử chiến đấu vì để ổn định mà không hút trong nội lực của bọn họ. Bây giờ đại cục đã định, tự nhiên muốn hút thêm một ít để chuẩn bị cho tương lai. Nhìn thấy Bảo Thụ Vương khôi ngô cao lớn trong chớp mắt trở nên tiêu tụy, Thạch giáo chủ cùng y tả sứ không khỏi toàn thân dựng lông. Tổ An lúc này mới nhìn về phía hai người, thánh hỏa lệnh ở đâu? Thạch giáo chủ hơi ngửa đầu nói, muốn giết cứ giết, thánh hỏa lệnh chính là thánh vật của bản giáo, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Một bên Isabella nhịn không được nói ra, vừa rồi hắn cũng coi như cứu mạng hai người các ngươi, đổi lấy thánh hỏa lệnh không đáng sao? Thạch giáo chủ trầm giọng nói, sống có gì vui, chết có gì sợ, Thạch Mỗ làm sao có thể vì cái mạng này mà giao dịch thánh vật. Y tả sứ phụ họa nói, giáo chủ nói đúng, đại trượng phu tại thế, chết thì chết, không cần cầu xin thương xót. Isabella còn muốn khuyên thêm, Tổ An ngăn cản nàng, sau đó lạnh lùng nói, ngươi không giao thánh hỏa lệnh cũng được, ta sẽ giết hai ngươi, lột sạch thi thể chồng lên nhau, sau đó để tất cả minh giáo đồ biết hai ngươi tại thánh địa trong giáo này làm chuyện bậy bạ. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Thạch giáo chủ cùng y tả sứ sắc mặt đột biến, nhóc con ngươi dám, bỉ ổi vô sỉ, hai người mắng một trận, nhìn thấy thần sắc đối phương càng ngày càng lạnh, Thạch giáo chủ cuối cùng vẫn là khuất nhục thỏa hiệp, đã tài nghệ không bằng ngươi, thánh hỏa lệnh bị ngươi cướp đi ta cũng không nói gì hơn. Không biết các hạ có dám lưu lại danh hào? Ta, Tổ An bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ta là cái bang, hắn nhớ đến nguyên bản thế giới tuyến bên trong minh giáo thánh hỏa lệnh cũng là tại 31 thay Thạch. Bang chủ trong tay bị cái bang đoạt được. Chương 2792, ánh dạng đông. Sau khi Tổ An nói ra cái bang, dường như bắt được một đầu mối gì, bất quá loại cảm giác đó chợt lóe lên, thánh hỏa lệnh tại phòng ngủ của ta, Thạch giáo chủ bỗng nhiên nói, dẫn ta đi lấy. Tổ An ngược lại cũng không sợ hắn giở trò gì, cố ý còn bổ sung thêm vài đạo cấm chế lên người đối phương. Thạch giáo chủ cùng y tả sứ liếc nhau, đều nhìn ra sự bất đắc dĩ và hoảng sợ trong mắt nhau. Bọn họ xác thực không sợ chết, nhưng là tên tiểu tử này thực sự quá bỉ ổi. Rất nhanh một đoàn người ra mật đạo, đi tới phòng của Thạch giáo chủ, trên đường đi ngược lại đụng phải không ít minh giáo đồ hành lễ chào hỏi. Chỉ bất quá Thạch, y hai người kiêng kỵ võ công của Tổ An, rõ ràng coi như nói gì cũng chỉ là làm hại giáo đồ chịu chết mà thôi. Liền cuối cùng từ bỏ ý nghĩ phản kháng, những giáo đồ kia nhìn thấy giáo chủ dẫn theo quang minh tả sứ. Thánh nữ, sứ giả Ba Tư trở về phòng, cho là bọn họ có chuyện quan trọng gì muốn nói, liền không có suy nghĩ nhiều. Thạch giáo chủ trong phòng mở ra một số hốc tối, lấy ra 6 cái thánh hỏa lệnh, Tổ An nhận lấy, chỉ cảm thấy nặng trĩu, chất liệu như kim mà không phải kim, như ngọc mà không phải ngọc, xem xét lại không làm giả được. Hôm nay mượn quý giáo thánh hỏa lệnh dùng một lát, ngày sau thánh hỏa lệnh ổn thỏa sẽ trở về quang minh đỉnh. Tổ An đem thánh hỏa lệnh thu lại, hắn không muốn bại lộ kế hoạch ỷ thiên đồ long, tự nhiên không có giải thích. Thạch giáo chủ hừ một tiếng, hôm nay tài nghệ không bằng người cũng là Thạch Mỗ đáng chịu, chỉ bất quá ngày sau minh giáo có người vượt qua ta, tự nhiên sẽ đến cái bang lĩnh giáo 1-2. Tổ An người cười, cũng không tranh luận cái gì, hắn lấy ra quyển gia cừu ghi lại Càn Khôn Đại Na Di đưa cho Isabella. Isabella nhìn quyển gia cừu trống rỗng có chút ngây người, vẫn là Huy Nguyệt sứ giật mình, trực tiếp cắn rách ngón tay, đem máu vẩy lên trên. Rất nhanh từng tấm đồ họa và chữ viết hiện ra, Isabella liền đưa cho Tổ An, đại ca, hay là ngươi cũng luyện thử xem đi, đây là minh giáo vô thượng điển tịch, ở thế giới này chắc hẳn có tác dụng. Tổ An biết ý tứ của nàng, có lẽ ở chư thiên vạn giới bên trong bí tịch này không tính là gì, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất cho thế giới đặc thù này. Hắn cũng không từ chối, ngươi cũng cùng đi xem đi. Isabella dựa sát vào, hai người tụ lại nhìn một hồi, bỗng nhiên cùng nhau biến sắc, Tổ An một mình lách mình, điểm choáng Huy Nguyệt sứ cùng y tả sứ. Sau đó lạnh lùng nhìn Thạch giáo chủ, cái Càn Khôn Đại Na Di thật ở đâu? Thạch giáo chủ cười rộ lên, đây chính là thật, làm sao có khả năng? Rõ ràng cái này chỉ có 3 tầng đầu tâm pháp, đến tiếp sau tổn hại rất nhiều, chỉ còn lại có đôi câu vài lời, mà lại lời nói tối nghĩa, căn bản không nhìn hiểu. Thạch giáo chủ lạnh lùng nói, bọn họ Ba Tư minh giáo vẫn là Càn Khôn Đại Na Di sáng thế địa. Không phải cũng rơi mất bí tịch sao? Minh giáo Trung Nguyên các đời giáo chủ bên trong lấy năm đó trung giáo chủ võ công cao nhất, đem Càn Khôn Đại Na Di luyện đến tầng thứ 5, giáo chủ của hắn có thể đạt tới tầng 4 ít càng thêm ít. Lại thêm trải qua trong chiến loạn Hồng Thủy các thứ, cuối cùng chỉ còn lại có 3 tầng đầu tâm pháp. Isabella ngược lại là tin lời hắn nói, nhưng Tổ An lại thần sắc bình thản, tuyệt đối không có khả năng, trên đời này nhất định còn có cả bộ Càn Khôn Đại Na Di. Ngươi có phải hay không vụng trộm giấu ở nơi nào? Đừng ép ta dùng hình. Thạch giáo chủ trên mặt lóe qua một chút giận dữ, bất quá vẫn nói, nếu có thì ta sẽ không luyện nó sao? Làm sao có thể bị các ngươi bắt được? Isabella kéo Tổ An sang một bên, lặng lẽ nói, hắn nói không giống như là giả, Tổ đại ca ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta không hoàn thành nhiệm vụ xem ra là mệnh chung chú định, không phải sức người có thể xoay chuyển. Tổ An sờ sờ đầu nàng, Isabella ngươi không cần tuyệt vọng, trên đời này nhất định còn có Càn Khôn Đại Na Di. Ngươi quên ta từng kể cho ngươi câu chuyện ỷ thiên đồ long ký đó à? Isabella khẽ giật mình, a, à, đúng rồi, chẳng lẽ còn có một bản Càn Khôn Đại Na Di phó bản khác giấu ở đâu đó sao? Không có khả năng, bí tịch Càn Khôn Đại Na Di đều là giáo chủ đời đời truyền lại. Không có khả năng có cái gì phó bản, Thạch giáo chủ kiên quyết phủ định. Tổ An suy tư thật lâu, tiếp theo ta còn muốn tại Quang Minh Đỉnh tạm trú một đoạn thời gian. Thạch giáo chủ sẽ không để ý chứ? Thạch giáo chủ, ta muốn là nói để ý, các ngươi có thể không ở lại đây sao? Rất đáng tiếc không thể, Tổ An cuối cùng vẫn ở lại, ở tại bên cạnh Isabella. Trong phòng Isabella, nàng có chút lo lắng nói, Tổ đại ca, Thạch giáo chủ bọn họ có thể hay không tổ chức cao thủ vây công chúng ta? Yên tâm đi, Thạch giáo chủ là người thông minh, hắn rõ ràng lấy tu vi của Minh giáo những người kia đến cũng là chịu chết. Lại thêm ta cũng không có ý định phá hủy Minh giáo. Bọn họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, vậy ngươi ở lại là vì cái gì? Có một số việc ta cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta tựa hồ biết lần thử thách này muốn thi cái gì. A, rốt cuộc là thi cái gì? Nói ra sẽ mất linh, tổ đại ca ngươi thật là xấu, cứ như vậy tổ an tại Quang Minh đỉnh ngốc nửa tháng. Thạch giáo chủ nhìn quyền da dê kia không khỏi kinh hãi không thôi. Cái này sao có thể? Bởi vì hắn phát hiện phía trên lại có tiếp theo mấy thành Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Không có gì là không thể, ta tìm được cả bộ rồi. Thạch giáo chủ thầm nghĩ chắc không phải ngươi viết giả tạo phiên bản. Có điều hắn lật xem xuống, xác thực cùng ba tầng đầu Càn Khôn Đại Na Di nhất mạch tương thừa. Hắn chìm đắm vào đạo này nhiều năm, vậy mà cũng không dám nói đây là giả. Hắn còn muốn nhìn ra dê, lại bị tổ an hút vào lòng bàn tay. Cái này không phải cho không ngươi, ngươi phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì? Thạch giáo chủ ánh mắt nhất thời lửa nóng. Nếu có thể bù đắp thất truyền đã lâu Càn Khôn Đại Na Di, để hắn lập tức thoái vị cũng được. Đáp ứng quy phục Mông Cổ, si tâm vọng tưởng. Thạch giáo chủ càng nói càng tức giận, vốn cho là cái bang luôn luôn kiên trì tiền tuyến đối kháng Mông Nguyên, vạn vạn không nghĩ đến các ngươi lại đã có ý đồ đầu hàng. Thạch giáo chủ đừng vội tức giận, chỉ là để ngươi giả vờ quy phục Mông Cổ mà thôi. Giả vờ quy phục, không sai. Thạch giáo chủ cảm thấy Nam Tống còn có thể chống đỡ được bao lâu? Thạch giáo chủ trầm mặc nửa ngày, e rằng không duy trì được mấy năm, đến lúc đó Nam Tống vừa bị diệt, Mông Nguyên rảnh tay, nếu đại quân tấn công tới, Minh giáo còn có thể chống cự bao lâu? Hừ, Côn Lôn mênh mông đại sơn, Mông Cổ quân đội đến trấn thủ cũng không có lời, thật muốn đánh hạ Quang Minh đỉnh, không biết phải chết bao nhiêu người. Ta tin tưởng Mông Cổ đại hãn không phải kẻ ngu dốt, nhưng nếu như bọn họ điều động Nam Tống hàng binh đến tấn công các ngươi thì sao? Thạch giáo chủ nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, hắn trước đó sở dĩ có dũng khí từ chối sứ giả Ba Tư, cũng là bởi vì rõ ràng Mông Cổ phái người tấn công Minh giáo là mua bán lỗ vốn, rất không có khả năng thực sự tấn công, nhưng nếu phái Tống binh hàng đầu đến thì sao? Coi như không thể chinh phục Minh giáo, cũng tiêu hao hết những hàng binh đó, loại bỏ tai họa ngầm, vậy Mông Cổ khẳng định sẽ phái người đến tấn công, nhưng nếu quy phục thì chẳng phải là bị thiên hạ anh hùng hào hán chê cười sao? Chết chỉ là hành động của kẻ hèn nhát, chỉ có vì một lý tưởng vĩ đại nào đó kiên trì sống sót nhận hết mọi lời chỉ trích, mới thật sự là dũng sĩ. Tổ An nói tiếp, huống chi các ngươi chỉ là giả vờ quy phục, có thánh nữ giúp các ngươi ở nội bộ Mông Cổ cứu vãn, đến lúc đó Mông Cổ làm sao có thể nhúng tay vào xa xôi Côn Lôn Quang Minh đỉnh? Người Hồ không có trăm năm quốc vận, ngày sau nói không chừng lật đổ Mông Nguyên, các ngươi Minh giáo vẫn là chủ lực đâu. Thạch giáo chủ nhịn không được đi theo hắn, ngươi đến cùng là ai? Chương 2793, Thính Tuyết muốn sinh con. Vốn cho là đối phương là nhắm vào thánh hỏa lệnh mà đến, nhưng hôm nay phát hiện hắn vậy mà lại chống đối Mông Cổ, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng có mục đích gì. Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết đối với các ngươi như vậy là có lợi nhất. Tổ An do dự một chút, không có lộ ra thân phận. Ở bối cảnh thế giới này, Quách Phá Lỗ là người gần như không có bất kỳ ghi chép nào, giống như không tồn tại, nếu để lại danh hiệu thì dễ dàng ảnh hưởng đến thế giới tuyến ban đầu. Ngươi cướp ta thánh hỏa lệnh, cướp đi bí tịch Càn Khôn Đại Na Di, còn nói có lợi cho ta. Thạch giáo chủ nén cơn giận trong bụng, nếu không có ta, các ngươi đã bị đám người Ba Tư kia giết rồi, ta làm sao cũng coi như là cứu mạng các ngươi. Nếu các ngươi chết, Ba Tư dẫn dắt các ngươi đầu nhập vào Mông Cổ, toàn bộ Minh giáo cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ta bây giờ không chỉ cho các ngươi một con đường sống cho Minh giáo, còn cho các ngươi tìm về thất truyền đã lâu Càn Khôn Đại Na Di. Ngươi không nên cảm tạ ta sao? Nghe xong lời Tổ An, Thạch giáo chủ rơi vào trầm mặc, hắn biết rõ lời đối phương nói đều là sự thật. Hắn cũng từ lúc đầu phẫn nộ đến bây giờ dần dần tỉnh táo lại. Yên tâm đi, tương lai thánh hỏa lệnh tất nhiên sẽ trở lại trong tay các ngươi Minh giáo. Lời nói của Tổ An có một loại ma lực khó hiểu. Thạch giáo chủ có lúc đều có chút hoài nghi, tên gia hỏa này không phải là cái gì dáng thế tiên nhân sao? Tuổi còn trẻ đã thể hiện võ công lợi hại hơn cả ngũ tuyệt trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di đều có thể bù đắp. Bây giờ nói chuyện còn mang một loại cảm giác như tiên tri. Ngươi dự định như thế nào bảo toàn chúng ta Minh giáo khỏi tay Mông Cổ? Nghe đến ngữ khí hắn buông lỏng, Tổ An liền gọi Isabella tới cùng hắn thương nghị ngày sau các chi tiết. Tiếp theo Tổ An và Isabella chia tay, ta muốn đem thánh hỏa lệnh mang về Tương Dương, tạm thời không thể cùng ngươi về Ba Tư, ngươi xử lý những vấn đề này một mình a. Yên tâm đi Tổ đại ca, ngươi đã giúp ta hoàn thành Càn Khôn Đại Na Di cùng chiêu hàng quân Mông Cổ. Nếu ta còn làm không được giáo chủ kia, ta còn không bằng mua một khối đậu hũ tự sát cho rồi. Nói gì thì nói, còn có Huy Nguyệt Sứ giúp ta, Tổ An nghĩ cũng phải. Đối phương là Hoàn Vũ Thương Hội đại tiểu thư, chỉ thấy lúc ấy nàng đã khiến cho một đám anh hùng hào kiệt khắp vũ trụ chư giới xoay quanh. Xác thực không cần chính mình lo lắng. Đúng, nhớ lại Càn Khôn Đại Na Di không thể tiết lộ cho Ba Tư bên kia biết. Tẩu An nhớ rõ nguyên bản thế giới tuyến, Ba Tư Minh giáo bên kia mấy chục năm sau sẽ còn phái Tử Sam Long Vương đến trộm lấy Càn Khôn Đại Na. Gì, yên tâm, ta biết phải xử lý như thế nào. Isabella cắn cắn miệng môi, chăm chú ôm lấy Tẩu An. Tẩu đại ca, hôm nay chia tay, cũng không biết có phải là chúng ta đời này lần cuối hay không. Tẩu An lặng lẽ, một người ở Ba Tư, một người ở Trung Thổ, cách nhau 10.000 dặm vẫn là chuyện nhỏ, nếu như không thể thông quan thành công trận thí luyện này. Đến lúc đó tham gia thí luyện tất cả mọi người sẽ chết. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ân, ta tin tưởng Tẩu đại ca. Tẩu An một đường bôn ba trở lại Tương Dương, Yên Hoa, Thính Tuyết sớm đã chờ đợi hắn nhiều ngày. Rốt cuộc, mặc kệ muốn đi Miêu Cao hay là đi Đào Hoa Đảo đều nhanh hơn hắn đi Côn Lôn rất nhiều. Huống chi hắn còn ở Côn Lôn đã lâu như vậy, nhìn thấy hắn trở về, vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung rõ ràng buông lỏng một hơi, ngay cả Yên Hoa và Thính Tuyết cũng chút xuống trong lòng một tảng đá lớn. Hắn quá hạn không về, dù hai nữ biết hắn tu vi tự vệ không ngại, y nguyên lo e sắc.ng không gì sánh được. Tẩu An đem thánh hỏa lệnh giao cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung đi chế tạo Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao, ta đã đáp ứng Thạch giáo chủ, sau khi dùng xong muốn trả lại cho bọn hắn. Quách Tĩnh đại hỉ, đây là tự nhiên, Thạch giáo chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, vậy mà chịu cho mượn thánh vật trong giáo. Hoàng Dung hơi nghi hoặc một chút, dưới cái nhìn của nàng Thạch giáo chủ không có khả năng cho mượn thánh hỏa lệnh a. Nhưng thứ này đúng là ở nơi này, lại thêm muốn đi chế tạo đao kiếm nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng rời đi. Yên Hoa thì lôi kéo Tẩu An cùng Thính Tuyết trở lại gian phòng của mình. Hỏi thăm hắn những ngày này kiến thức, trước tiên nói một chút các ngươi phát sinh chuyện gì đi. Thính Tuyết liền đi Đào Hoa Đảo một chuyến, thuộc lào lộ tuyến cùng trận pháp, trừ ven đường đụng phải một chút kẻ háo sắc bị đánh ra. Cũng không có gì đặc biệt, Nga Mi Sơn bên kia phích lịch lôi hỏa đạn ngược lại là có chút khó chơi. Bất quá lại như thế nào khó được ta, Yên Hoa trên mặt nhiều một vệt hoài niệm, bất quá trên núi Nga Mi biển mây ngược lại để ta khắc sâu ấn tượng. Thậm chí để cho ta nhớ tới 16 tuổi nhìn trận Yên Hoa đó. Một dạng mỹ lệ mê người, hừ, đều là ký ức nguyên bản của thân phận thế giới này. Chán ghét, Yên Hoa bỗng nhiên kịp phản ứng, Tẩu An khẽ giật mình, không nghĩ tới Yên Hoa ngược lại là cùng Quách Tương rất có duyên. Mau nói ngươi đến cùng gặp gỡ chuyện gì đi, Yên Hoa tiếng thúc giục âm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thính Tuyết cũng tò mò nhìn qua hắn, Tẩu An lúc này mới đem trước đây phát sinh đủ loại đại khái nói một lần. Yên Hoa nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi vậy mà đụng tới Isabella cô nương kia. Có lúc không thể không thừa nhận ngươi cái tên này có chút đặc thù khí vận. Isabella vì sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Thính Tuyết có chút không hiểu. Tẩu An đem nhiệm vụ của nàng nói một lần. Yên Hoa không khỏi nhíu mày. Vậy mà cùng chúng ta nhiệm vụ là ngược lại. Chưa hẳn ngược lại, Tẩu An người cười. Nàng nhiệm vụ là được đến Càn Khôn Đại Na Di cùng Chiêu Hàng Minh Giáo đến giúp đỡ chính mình lên. Làm Ba Tư Tổng Đàn Giáo Chủ. Thực cùng chúng ta nhiệm vụ cũng không có quá lớn xung đột. Ta đã nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết. Chợt đem chi tiết nói cho hai người. Yên Hoa cau mày nói như vậy chẳng phải là nàng trước hết thông qua thí luyện. Đến lúc đó chúng ta không đều chết. Thông qua thí luyện nào có đơn giản như vậy? Tẩu An trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này ta bỗng nhiên có minh ngộ. Trước đó vũ trụ chư giới những người kia sở dĩ không có một cái thông qua cái này thí luyện. Nói không chừng đều là bởi vì tồn tại ngươi chết ta sống cạnh tranh tâm tư. Cho nên cuối cùng mới tất cả đều thất bại. Các ngươi ngẫm lại xem, mỗi cái người thí luyện thu đến nhiệm vụ là khác biệt. Độ khó khăn cũng không giống nhau. Cái kia như thế nào mới có thể công bằng chọn ra hợp cách người thí luyện? Yên Hoa nghe vậy nhướng mày, ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý, có thể dạng này coi như thông qua lại là ai được đến từ thần quyền hành. Hẳn là không người nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Tẩu An lắc đầu, hiện tại không rõ ràng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đối phương xác thực đưa ra một cái hạch tâm vấn đề. Trước đó những người thí luyện kia đều là người thông minh, nên cái kia sẽ không nghĩ không ra hợp tác, có thể cuối cùng vẫn không có người thành công. Nhìn đến xác thực không cách nào giải thích cái này quan trọng nan đề. Ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Yên Hoa truy vấn, ngươi nhiệm vụ tương đối tốt làm, trừ Ỷ Thiên Đồ Long kế hoạch bên ngoài, còn cần phải có sáng lập Nga Mi phái, ngược lại là nàng tương đối khó làm. Tẩu An nhìn về phía Thính Tuyết, thần sắc tràn ngập lo lắng, nàng nhiệm vụ không phải giám sát Ỷ Thiên Đồ Long kế hoạch a? Hẳn là đơn giản nhất a, làm sao lại khó làm? Thời gian không chính xác, Mông Nguyên không sai biệt lắm muốn 8-90 năm mới diệt vong. Có thể cái này thế giới nhục thể phàm thai, nàng lại như thế nào kiên trì đến lâu như vậy? Tẩu An đón đến, vừa mới do dự nói ra, cho nên nàng nhất định phải có đứa bé. Thính Tuyết, chương 2794, nhân vật mấu chốt. Yên Hoa nguyên bản tập trung tinh thần nghe lấy, kết quả nghe đến một đôi mắt trợn thật lớn, một hồi nhìn xem Thính Tuyết, một hồi nhìn xem Tẩu An, người có phải hay không thèm nàng thân thể, lấy việc công làm việc tư? Dĩ nhiên không phải, Tẩu An cũng có chút tức giận, bởi vì cổ mộ phái cần phải có truyền nhân. Mới có thể tại mấy chục năm sau để lịch sử xoay vòng. Chợt nhìn về phía Thính Tuyết, ngươi còn có hay không cái gì huynh đệ tỷ muội? Ách, nói là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ còn có hay không khác hai từ? Không có, Thính Tuyết sụ mặt, Tổ An nhất thời có chút đau đầu, rất nhiều mưu đồ đều cần bọn họ có đời sau mới được. Yên Hoa ngược lại cười rộ lên, vừa nói vậy ta biết đại khái vì sao những cái kia chư giới cường giả vì sao không cách nào thông qua thí luyện, không nói trước có biết hay không đồng lòng hợp tác vấn đề này. Coi như đơn đả độc đấu, lấy bọn họ tự ngạo, đương nhiên sẽ không cùng cái này thế giới thổ dân sinh con. Có thể đây cũng là một cái cấm kỵ thế giới siêu phàm năng lực. Người thọ mệnh có hạn, căn bản kiên trì không đến 80 năm sau. Chợt nhìn về phía Thính Tuyết, muốn không ngươi để cái kia đôi tiện nghi phụ mẫu tăng giờ làm việc tạo người. Nghe nói cái kia tiểu long nữ năm đó là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Không sinh một 10 cái 8 cái, cái kia dương quá còn có phải là nam nhân hay không? Thính Tuyết tức sạm mặt lại, tại ta cái này thế giới thân phận trong trí nhớ. Hai người bọn họ cả ngày anh em, ước gì một mực qua hai người thế giới, ngay cả ta nữ nhi này cũng bị bọn họ cho là ngoài ý muốn. Quấy giày bọn họ bên thứ ba, tại ta rất nhỏ thời điểm bọn họ thì đi ra ngoài du ngoạn khắp nơi. Tổ An, Yên Hoa, nàng nhịn không được cảm khái nói, khó trách ta cái này Quách Tương một mực tìm không thấy dương quá. Tổ An không khỏi có chút lo lắng, thực thì coi như bọn họ muốn sinh, cũng chưa chắc sinh được, tính toán tuổi tác bọn họ hiện tại chỉ sợ đều qua tuổi 50. Hai người trải qua quá nhiều trắc trở, cùng một chỗ thời điểm tuổi tác cũng không nhỏ, bây giờ lại trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù là võ lâm cao thủ, lại có thuật chú nhan trung quy là phàm nhân, cũng muốn tuân theo quy luật khách quan. Yên Hoa giống như cười mà không phải cười, nếu như hai người bọn họ không thể sinh, có phải hay không chỉ có thể ngươi cùng Thính Tuyết sinh a? Thính Tuyết, Tổ An tức giận nói, có thể hay không khác ở thời điểm này thêm phiền. Yên Hoa cười híp mắt nói ra, hiện tại xem ra sáng lập Nga Mi phái làm ni cô cũng rất tốt. Thính Tuyết thân thủ đặt tại trên chuôi kiếm. Yên Hoa vừa mới nói sang chuyện khác, trừ cái này bên ngoài, còn có cái gì khó a? Có, chúng ta cần phải tìm tới một cái gọi Dương Đỉnh Thiên người. Lấy cái băng mạng lưới tình báo hẳn là sẽ không rất khó khăn. Hắn có cái gì đặc thù, hiện tại bao nhiêu tuổi? Yên Hoa trong khoảng thời gian này theo Hoàng Dung một đạo, giải không ít cái này thế giới tri thức, tính toán tuổi tác, hắn hiện tại rất có thể còn chưa ra đời. Ngươi đùa ta, tự nhiên không phải, mà chính là tương lai hắn phần diễn rất trọng yếu, tuy nhiên ra sân không nhiều, nhưng quan hệ toàn bộ ỷ thiên thế giới. Tổ An chợt lại đem ỷ thiên đổ long ký bên trong Dương Đỉnh Thiên sự tích đại khái nói một lần. Ngươi không thể một lần nói xong a, mỗi lần cũng giống như đổ hạt đậu một dạng. Yên Hoa có chút nghiến răng, quan hệ cái này thế giới tin tức quá nhiều, một số chi tiết trừ phi đụng phải sự tình mới nhớ tới. Ta cũng nhất thời nhớ không ra thì sao? Tổ An bất đắc dĩ nói, một mực trầm mặc. Thính Tuyết mở miệng, không bằng trong khoảng thời gian này ngươi tin tưởng đem cái này thế giới ngươi biết tất cả đều nói cho chúng ta nghe. Ngươi nói cái này thế giới là hỗn hợp có lịch sử cùng với mấy cái quyển tiểu thuyết nội dung, tất cả đều nói cho chúng ta nghe. Nàng đương nhiên không có khả năng nghe Tổ An nói cái gì liền tin cái gì. Đối phương loại này thỉnh thoảng ném ra mấy cái thiên mã hành không kiến nghị để cho nàng kinh hồn bạt vía, trời mới biết đối phương tương lai có thể hay không lại rách ra chuyện gì. Yên Hoa tràn đầy đồng cảm, không tệ, ngươi đem tất cả ngươi biết đều cùng chúng ta nói một chút đi. Dạng này tiếp thu ý kiến quần chúng ta nói không chừng có thể nghĩ đến một số ngươi xem nhẹ sự tình, đồng thời trong lòng âm thầm khẩn trương, phải biết đối phương tại trận này thí luyện bên trong có cái ưu thế lớn nhất. Cũng là hắn biết cái này thế giới bối cảnh, cho nên dễ dàng nhất thông qua trận này thí luyện cũng là hắn. Nếu như hắn nhìn trái nhìn phải mà nói dối, chứng minh hắn cái gọi là mọi người cùng nhau thông qua thí luyện thực chỉ là nói suông. Hắn quan tâm nhất còn là mình, tuy nhiên sống qua dài dằng dặc thời gian, nàng sớm đã đối với tình người không thể nào tin được. Nhưng lúc này nàng lại lần đầu tiên có một ít khẩn trương, sợ nghe được cái gì khiến người ta thất vọng đáp án. Tổ An đồng thời không do dự, cũng đúng, các ngươi cùng một chỗ cần phải càng có thể tra lỗ hổng bổ sung. Nghe đến hắn lời nói, Yên Hoa cười, nhìn đối phương chỉ cảm thấy càng ngày càng đáng yêu. Tổ An ngược lại là không có chú ý tới nàng tâm tình biến hóa, mà chính là bắt đầu cùng với các nàng nói về kim thư thế giới. Căn bản là dựa theo mỗi quyển sách trình tự mà nói. Nguyên bản vượt qua trước hắn là không nhớ được rất nhiều chi tiết, nhưng bây giờ tinh thần lực cường đại rất nhiều, có thể cẩn thận nhớ lại tận lực giảng được kỹ càng. Thì dạng này thời gian bất chi bất giác trôi qua, nửa đường Quách Phù đến xem xét, nhìn thấy ba người bọn họ ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm, không khỏi cảm thán mấy người bọn họ quan hệ thật tốt, đồng thời có chút hiếu kỳ, trước kia Tương Nhi cùng Phá Lỗ giống như không thế nào thân cận, làm sao bây giờ tốt để cho ta tỷ tỷ này đều ghen ghét. Còn có Tương Nhi những năm này một mực tại truy tìm Dương quá, bây giờ vậy mà cùng hắn nữ nhi quan hệ tốt như vậy. Nàng xem không hiểu, nhưng đại thụ rung động, Quách Phù đến tự nhiên không gạt được phòng bên trong ba người. Bất quá bọn hắn ngay tại đầu não phong bạo nội dung cốt truyện phát triển các loại khả năng tính, cũng không thèm để ý nàng. May mắn không lâu sau nàng liền cảm giác không thú vị rời đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, ba người phát hiện lại vì thảo luận quá ngủ trễ đến trên một cái giường. Bất quá lần này ngược lại không giống lần thứ nhất như vậy quẫn bách. Mọi người thậm chí đều có chút tập mãi thành thói quen. Dựa theo ngươi nói, trừ Dương Đỉnh Thiên bên ngoài, Minh giáo ngày sau Quang Minh tả sứ Dương Tiêu cũng có chút vấn đề. Hắn như thế nào hội đào hoa đảo đạn chỉ thần thông? không biết cũng là Dương Quá hậu nhân đi. Sau khi tỉnh lại, Yên Hoa một bên trải vuốt cách ăn mặc, một bên nhíu mày nói, hẳn không phải là tuổi tác không khớp, mà lại Dương Quá tiểu long nữ không có nhi tử, coi như Thính Tuyết đón đến, má ngọc ửng đỏ, coi như ta có đời sau, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tin Dương. Yên Hoa nghiền ngẫm nhìn một chút Tổ An, Tổ An lại cau mày nói, không đúng, ỷ thiên đồ long ký bên trong xuất hiện cái kia áo vàng nữ xác thực họ Dương. Vậy liền không cách nào giải thích a, bây giờ tiểu long nữ cần phải không sinh ra đến, chẳng lẽ họ Dương cùng khác nữ nhân sinh, người nào có khả năng nhất? Yên Hoa nhanh chóng suy tư, nàng bây giờ Quách Tương thân phận hiển nhiên không có khả năng. Thế giới tuyến bên trong sau cùng đều xuất ra làm Nico. Bỗng nhiên nàng trong lòng xuất hiện một bộ mỹ lệ gương mặt. Thần sắc cổ quái nói, sẽ không theo Quách Phù đi, nàng tuổi tác muốn nhỏ chút, mà lại được bảo dưỡng rất tốt, cần phải có thể sinh. Theo ngươi tối hôm qua nâng lên những cái kia, Dương Quá cùng Quách Phù tựa hồ cũng có chút duyên phận liên lụy a. Thế nhưng là Quách Phù cùng Gia Luật Tề nhiều năm như vậy cũng không có sinh con. Thính Tuyết có bất đồng ý kiến, dường như thảo luận cũng không phải là phụ thân nàng tình hình. Cát, không đủ thích thôi, hoặc là Gia Luật Tề không được, ta nhìn Quách Phù thể chất tựa hồ thẳng mắn đẻ. Yên Hoa thuận miệng nói, Tổ An nghe được tức sạm mặt lại, cũng không đến mức, tuy nhiên xác thực có rất nhiều tương quan suy đoán, tỉ như Tương Dương thành phá, Gia Luật Tề đầu hàng Mông Cổ, Quách Phù không theo, bị Dương Quá cứu đi chờ một chút, bất quá những thứ này đều chỉ là suy đoán, lấy Dương Quá tính tình, làm thế nào có thể phản bội tiểu long nữ, vậy nếu như tiểu long nữ mất sớm đâu, nghe như lời ngươi nói nàng chịu qua mấy lần trọng thương, lại trúng nhiều lần nguy hiểm sinh mệnh kịch độc, nàng rất có thể sớm đã đèn cạn dầu. Cho nên những năm này Dương Quá mới mang theo nàng bốn chỗ du ngoạn, thậm chí ngay cả nữ nhi đều không chiếu cố. Yên Hoa phân tích nói, một bên Thính Tuyết nháy mắt mấy cái, tựa hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Tổ An suy nghĩ một chút, nhìn đến chúng ta cần phải nhanh một chút tìm tới Dương Quá tiểu long nữ xác nhận một chút mới được. Không tệ, Dương Quá là cái nhân vật mấu chốt. Yên Hoa trầm giọng nói, nghe người tối hôm qua chỗ nói, cái kia Dương Đỉnh Thiên hơn phân nửa theo hắn có quan hệ, thậm chí có thể là hắn con riêng hoặc là đồ đệ. Mặt khác còn có Hoa Sơn phái so sánh đặc thù, theo ngươi thuyết pháp, Hoa Sơn phái là toàn chân giáo Hách Đại Thông phe phái chi nhánh đi qua sáng lập. Có thể toàn chân giáo người như thế nào lại ngọc nữ kiếm pháp? Càng không nói đến Độc Cô Cửu kiếm, bây giờ thế giới này rõ ràng là không có Độc Cô Cửu kiếm. Trong thời đại này chỉ có Dương Quá là người duy nhất có liên quan đến Độc Cô Cầu bại. Suy đoán rằng Độc Cô Cửu kiếm này cũng có quan hệ với hắn. Chương 2795, tự tử, Tổ An không thể không bội phục, không hổ là cường giả đã sống qua vô số năm tháng. Nàng nhìn vấn đề đã chạm đúng chỗ yếu hại, chính mình trước đó tuy có mơ hồ nghĩ tới những vấn đề này, nhưng không nói rõ ràng được như nàng. Hiện tại xem ra, mấu chốt quan trọng nằm ở Dương Quá, hắn hỏi thăm Thính Tuyết, ngươi có manh mối gì không? Hai người đó rốt cuộc có thể đã đi những địa phương nào? Thính Tuyết khẽ lắc đầu, ta đến thế giới này chưa từng thấy qua hai người họ. Liên quan tới họ đều chỉ là ký ức, Tổ An, hai người này thật sự là vung tay bỏ đi, làm cho xong chuyện triệt để. Sau đó, một đoàn người chỉ có thể cầu xin Hoàng Dung giúp đỡ. Hy vọng thông qua mạng lưới tình báo của cái bang để tìm vợ chồng họ. Hoàng Dung nghe vậy lấy làm lạ, nghi ngờ nhìn Yên Hoa một cái. Tổ An biết nàng lại hiểu lầm, cho rằng nữ nhi vẫn còn vương vấn Dương Quá, đành phải giải thích là Thính Tuyết có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn tìm cha mẹ của nàng. Hoàng Dung không khỏi mỉm cười, chỉ cho rằng họ là đôi trẻ muốn tìm Dương Quá phu thê để xác định danh phận. Nhất thời nàng bùi ngùi xúc động, Dương Quá là chất nhi của nàng, đến lúc hai nhà làm thông gia, thân phận vai vế sẽ tính toán ra sao đây? Đương nhiên trong loạn thế này cũng không lo liệu được nhiều như vậy. Huống chi trong khoảng thời gian này, nàng cực kỳ hài lòng với Thính Tuyết làm con dâu. Sau đó, liền mời đệ tử cái bang phụ trách tình báo. Chỉ có điều, Dương Quá và Tiểu Long Nữ hành tung bí ẩn, cái bang cũng chỉ có thể tìm được vài địa phương họ đã từng xuất hiện cách đây vài ngày. Tổ An ngược lại rất vui mừng, có manh mối dù sao cũng tốt hơn không có manh mối. Ngoại hình của họ đặc biệt như vậy, đi đến đâu hỏi thăm tung tích không khó lắm. Sau đó, hắn cáo từ Hoàng Dung, Yên Hoa vốn muốn đi theo, nhưng bị Hoàng Dung giữ lại. Tương Nhi, kế hoạch ỷ thiên đồ long bên này còn có rất nhiều chi tiết muốn thương lượng với ngươi. Nàng hiển nhiên là sợ nữ nhi quá nặng tình, vẫn còn quên không được Dương Quá, vốn là một mối oan nghiệt, nếu nàng thật sự tìm tới Dương Quá, đến lúc đó hai tỷ muội một người gả cho phụ thân, một người cưới đối phương nữ nhi thì thể thống gì? Yên Hoa thực cũng rõ ràng tâm tư của nàng, vốn không muốn để ý tới, nhưng nghĩ lại, kế hoạch ỷ thiên đồ long bên này xác thực cần người trông coi. Hơn nữa, nàng còn muốn sáng lập Nga Mi phái, cũng cần nhiều chuẩn bị ban đầu. Sau đó, nàng đồng ý ở lại. Trước khi chia tay, nàng lặng lẽ kéo Tổ An sang một bên, nắm chắc cơ hội đi, tranh thủ thời gian này để Thính Tuyết mang thai. Tổ An nhìn ánh mắt kinh ngạc và im lặng của đối phương. Yên Hoa cũng có chút nghiến răng, ngươi cái tên này, còn giả bộ thanh cao với ta thật không có ý đó. Lại nói, ngươi sao không ghen tuông? Yên tâm, ta là một người phụ nữ rất rộng lượng. Hơn nữa, lần này quan hệ đến con của nàng, chúng ta có thể thông qua kỳ thử thách, ngươi không muốn nàng đi cho người đàn ông khác sinh con sao? Tổ An trong lòng hơi động, vừa nghĩ tới loại khả năng đó, hắn xác thực có một cảm giác đau lòng, thấy phản ứng của hắn, Yên Hoa cười, hai người các ngươi vốn có chút duyên phận, Thính Tuyết cũng đối với ngươi có hảo cảm, xem ra là ngươi có sức hấp dẫn. Sau khi rời khỏi Tương Dương, Thính Tuyết nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, trước khi chia tay, Yên Hoa đã nói gì với ngươi? Tổ An cười, ngươi trước đây đều thờ ơ với những chuyện này mà. Thính Tuyết khẽ giật mình, rồi gật đầu, không sai, đến thế giới này rồi, ta phát hiện mình có rất nhiều tình cảm của con người. Ngươi vốn là con người, Hỗn Độn Đạo Đồ bỏ qua hết thảy tình cảm, thật sự là đi ngược lại với lẽ tự nhiên, vừa hay có cơ hội này, ngươi có muốn thử từ bỏ con đường hỗn độn không? Ta cũng không rõ ràng lắm lúc trước tại sao lại muốn chọn con đường này. Bất quá lúc trước đã như vậy chọn, nhất định là có lý do. Thính Tuyết hiển nhiên không bị hắn chuyển rời sự chú ý. Ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi, nói cho ngươi cũng không nên tức giận. Thực sự là trước khi đến thế giới này, ta đã quên cái gì gọi là tức giận. Nàng để ta nắm chắc thời gian để ngươi mang thai. Ngươi nói không tức giận, ai nha, đừng đánh. Hai người cứ thế đi dọc theo con đường đến những địa phương mà cái bang cung cấp. Ven đường hỏi thăm, hầu như rất khó tìm thấy tung tích của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Nhưng có thể nhận thấy thời gian họ dừng lại ở mỗi địa phương đều rất ngắn. Càng đi về phía sau, bước chân càng vội vàng. Cuối cùng, tại một trấn nhỏ, họ hoàn toàn mất dấu vết. Hai người không thể không lấy bản đồ ra để nghiên cứu kế hoạch tiếp theo sẽ đi đâu. Thính Tuyết nhìn lộ trình gần nhất, bỗng nhiên kêu lên, ngươi có cảm giác phương hướng họ đi có vẻ là hướng về Trung Nam Sơn Cổ Mộ không? Tổ An mắt sáng lên, nối liền lộ trình gần đây nhất, mục đích xác thực giống như là cổ mộ. Chẳng lẽ bọn họ chơi chán bên ngoài, lương tâm chợt tỉnh muốn đến thăm con gái của ngươi? Trong ký ức, bọn họ không phải loại tính cách này, ta luôn có dự cảm không tốt, vẫn là mau trở về cổ mộ xem một chút đi. Tốt, Tổ An nu lại nụ cười, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Họ vội vã như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hai người tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm, qua nửa tháng cuối cùng cũng chạy về cổ mộ. Bất quá, để họ thất vọng là, trong cổ mộ không có bất kỳ ai. Không đúng, trong cổ mộ có người từng đến. Thính Tuyết rất nhanh phát hiện ra điểm bất thường, đi tới gian phòng của mình, trên bàn để lại một phong thư. Nàng vội vàng mở ra, sau khi xem xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Làm sao? Tổ An lo lắng hỏi thăm. Thính Tuyết mặt không biểu tình đưa bức thư cho hắn. Tổ An xem xong cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đây là một bức thư Dương Quá viết cho con gái. Lời cuối, nguyên lai năm đó Tiểu Long Nữ bị thương nặng trúng kịch độc. Lại thêm trước kia Hàn Ngọc Sàng luyện công làm tổn thương bản nguyên. Lúc đầu vì công lực thâm hậu vẫn không cảm giác được. Thẳng đến sinh con xong, thể chất của nàng mới suy yếu dần. Những năm này, Dương Quá mang nàng đi khắp nơi chính là thứ nhất là tìm các loại linh dược trị liệu. Thứ hai là tìm một số địa phương ấm áp để điều dưỡng thân thể nàng. Đáng tiếc, cuối cùng nhân lực không thể chống lại ý trời. Tiểu Long Nữ gần đây tình trạng cơ thể đột nhiên chuyển biến xấu. Tự biết không còn sống được bao lâu, liền muốn lá rụng về cội. Rốt cuộc, theo quy củ của cổ mộ phái qua các đời, tổ sư, bà, sư phụ đều yên nghỉ tại trong cổ mộ. Dương Quá cố nén bi thương, vội vàng mang nàng về cổ mộ. Tiểu Long Nữ chống đỡ trên đường. Đáng tiếc, trở về chưa kịp gặp Thính Tuyết, lại thêm nguyện vọng trở về cổ mộ đã thành, liền đột ngột qua đời. Dương Quá không nén nổi bi thương, liền tự tử để cùng vợ nằm chung một quan tài. Trước khi chết, hắn viết bức di thư, bày tỏ sự áy náy với Thính Tuyết, đồng thời để lại tâm đắc võ công của những năm này. Hy vọng Thính Tuyết sau này có thể tự bảo vệ mình. Hai người vội vàng chạy đến gian phòng đặt quan tài đá trong cổ mộ. Mãi đến khi nhìn thấy đôi vợ chồng ôm nhau sau khi chết, họ mới nhận ra tất cả những điều này là thật. Tổ An nong đầu ầm ầm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao họ lại chết? Kế hoạch cốt truyện tiếp theo sẽ ra sao? Chẳng lẽ những suy luận trước đó của chúng ta đều sai cả sao? Hay là thế giới thử thách này bị thần sắp đặt, đã định trước là không thể giải? Một bên, Thính Tuyết đứng bên cạnh quan tài đá, trầm tư xuất thần, tuy ở thế giới này chỉ là danh nghĩa con gái của họ. Nhưng lúc này nàng vẫn không nén nổi bi thương, hai hàng lệ tuôn rơi, nguyên lai đây chính là cảm giác vui sướng, đau buồn, tâm thần kích động phía dưới, nàng oa một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Chương 2796, Độc Cô Cửu Kiếm và Đại Cửu Thiên Thủ. Tổ An giật mình, vội vàng đỡ lấy Thính Tuyết đang ngã xuống, phát hiện tay nàng lạnh buốt, lập tức, hắn hiểu ra, hẳn là nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh của cổ mộ phái dẫn đến phản phệ. Nội công của cổ mộ phái tuy độc đáo, nhưng có một vấn đề lớn nhất là không thể quá hỉ hoặc quá bi, nếu không dễ tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng đưa Thính Tuyết trở về phòng, vận công cứu chữa. Nửa ngày sau, Thính Tuyết mơ màng tỉnh lại, cảm ơn, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Thính Tuyết nhàn nhạt cười, rồi bi thương nói, bọn họ tuy không phải cha mẹ ruột của ta, nhưng nhìn thấy họ qua đời, ta vẫn không ngừng bi thương. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Tổ An cũng có chút thổn thức, huống chi là tình yêu sống chết có nhau của họ, ai nhìn thấy mà không xúc động. Thính Tuyết thần sắc có chút mờ mịt, trước kia ta tuy là một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. nhưng hôm nay họ chết rồi, thật sự chỉ còn lại một mình ta, sao ngươi lại là một mình được, ngươi còn có ta, còn có Yên Hoa và Isabella cùng những bằng hữu khác, Tổ An vội vàng khuyên giải. Thính Tuyết thở dài, Yên Hoa không giận ta đã là tốt lắm rồi. Tổ An nghĩ đến lời nhắc nhở của Yên Hoa trước khi đi, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, vội vàng đổi chủ đề, chúng ta bây giờ có một vấn đề lớn, họ chết cũng thôi, nhưng điều này chứng minh trước đó chúng ta suy đoán đều sai. Rất nhiều kế hoạch trước đó đều được xây dựng dựa trên Dương Quá. Bây giờ hắn đã chết, những kế hoạch đó đương nhiên không thể thực hiện được, thực ra chưa chắc đâu. Thính Tuyết suy nghĩ một chút, cầm lấy di thư của Dương Quá, ngươi xem chỗ này, Tổ An vừa mới chấn kinh trước tin tức Dương Quá tự tử. Ngược lại là không xem kỹ nội dung phía sau, đó là những bí tịch võ công Dương Quá để lại cho con gái. Ngoài các loại võ công của cổ mộ phái, còn có Cửu Âm Chân Kinh, Cáp Mô Công, VV, quan trọng nhất còn có Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng. Tuy nhiên, hắn cũng rõ ràng Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng là một sản phẩm đặc thù, chỉ phù hợp với hắn lúc bị thương và tâm thái bi thương vì nhớ thương người vợ mất tích, không thể truyền cho người khác, cho nên hắn muốn sáng chế lại một bộ võ công khác, Dương Quá tập hợp tinh hoa của Ngũ Tuyệt, lại thêm Độc Cô Cầu Bại và tinh hoa của cổ mộ phái. Bất luận võ công hay kiến thức, đều đã vượt xa Ngũ Tuyệt bình thường. Hắn dung hợp sở trường của các nhà, sáng tạo ra một bộ kiếm pháp và một bộ trưởng pháp. Vì ảnh hưởng lớn nhất đến hắn là Độc Cô Cầu Bại, mà lại không muốn vì những tiền bối đã qua đời mà ẩn mình trong núi sâu không có tiếng tăm gì, cho nên đặt tên cho kiếm pháp là Độc Cô Cửu Kiếm. Bộ trưởng pháp hoàn toàn mới này lấy một cái tên tương tự là Đại Cửu Thiên Thủ. Chỉ có điều, vì tiểu long nữ đột ngột qua đời, kiếm pháp và trưởng pháp đều chưa hoàn thành, hắn liền tự tử. Ngoài kiếm pháp và trưởng pháp chưa hoàn thành, ngược lại có một bộ chỉ pháp đã hoàn thành, là từ linh cảm lấy được từ Nhất Đăng Đại Sư Nhất Dương Chỉ năm xưa. Mượn nhờ Cửu Âm Chân Kinh và đặc tính âm nhu của nội lực của mộ phái, sáng tạo ra một môn Nhất Chỉ âm nhu, tuy không bằng Độc Cô Cửu Kiếm và Đại Cửu Thiên Thủ huyền ảo, nhưng cũng đủ để con gái tự vệ. Nhìn thấy những cái tên võ công này như tiếng sấm bên tai, Tổ An chấn kinh tột đỉnh, không ngờ những bộ võ công này lại do Dương Quá sáng tạo. Ban đầu cảm thấy quá trùng hợp, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Nguồn gốc của mấy bộ võ công này có nhiều lời đồn, nhưng bây giờ nghĩ lại, Dương Quá đúng là người sáng tạo có khả năng nhất, khó trách hậu thế Dương Đình Thiên rõ ràng nội lực chỉ có thể tu luyện đến Càn Khôn Đại Na Di tầng 4, lại có thể bằng Đại Cửu Thiên Thủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đánh cho Tam Độ Thần Tăng mấy chục năm không dám bước ra khỏi Thiếu Lâm. Bởi vì Đại Cửu Thiên Thủ và Độc Cô Cửu Kiếm có cùng nguồn gốc, không cần quá nhiều nội lực. Lúc này, Thính Tuyết mở miệng nói, bất quá có một cái phiền toái, những võ công này chỉ mới sáng tạo được khoảng một nửa, mà lại đến đoạn sau không có sự xuất hiện của họ. Ngươi nói những sắp xếp đó, có lẽ chỉ có thể để hắn, Dương Quá, nghĩ cách thôi, Tổ An cười ha hà, chuyện đó có là gì, có lẽ những bí tịch này ở thế giới này chỉ có Dương Quá mới có thể giải được. Nhưng làm sao làm khó được chúng ta cùng nhau bù đắp lại là đủ rồi, Thính Tuyết cũng nghĩ vậy, với kiến thức của họ, bổ sung võ công sẽ chỉ lợi hại hơn cả Dương Quá tự mình sáng tạo. Đến mức Dương Quá và Tiểu Long Nữ qua đời cũng dễ giải quyết, tạo dựng lại một cặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ không phải là không được. Tổ An mắt sáng rực lên, dường như nghĩ đến kế hoạch gì đó, làm sao sáng tạo, Thính Tuyết thần sắc có chút mờ mịt, trong mắt thế nhân, thần điêu đại hiệp những năm này hành tẩu giang hồ, đi nơi nào cũng đều mang theo một chiếc mặt nạ, rất nhiều người thậm chí không biết hình dạng của hắn, ta đeo lên chiếc mặt nạ kia là được, hơn nữa, dung mạo của ngươi lại giống Tiểu Long Nữ, giả trang thành nàng cũng không phải việc khó, Tổ An vừa nói vừa tìm ra những chiếc mặt nạ kia. Thính Tuyết chớp mắt, đối phương muốn làm cha nàng, còn muốn chính mình giả trang thành nương. Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, có cần thiết phải làm vậy không? Đương nhiên rồi, rốt cuộc, chúng ta vốn không nên tồn tại ở thế giới này, cho nên chỉ có thể mượn dùng thân phận ẩn danh của thế giới này. Có thể dù là trong tuyến truyện nguyên bản, Quách Phá Lỗ cũng không có gì được ghi chép rõ ràng. Sau khi thành Tương Dương bị phá, hắn đã biến mất, người ta nói hắn đã hy sinh vì nước, nếu ta lại lấy thân phận Quách Phá Lỗ đi khắp nơi. Tương lai lưu lại ghi chép sẽ xung đột với tuyến truyện nguyên bản. Rất có thể dẫn đến kỳ thử thách thất bại, Tổ An nghiêm mặt nói. Ngươi cũng tương tự như vậy, bây giờ tin tức Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã chết chỉ có chúng ta biết. Lấy thân phận của họ hành tẩu thiên hạ không có gì thích hợp bằng. Tốt, Thính Tuyết đương nhiên không có dị nghị gì. Tiếp theo, hai người bắt đầu nghiên cứu bộ Độc Cô Cửu Kiếm và Đại Cửu Thiên Thủ chưa hoàn thành. Không thể không thừa nhận, tư chất của Dương Quá quả nhiên phi phàm, thế mà có thể ở thế giới này sáng tạo ra võ công đỉnh cao như vậy. Đến một mức độ nào đó, hai bộ võ công này đã có chút siêu thoát đỉnh phong võ học của thế giới này. May mắn thay, hai người đều là cường giả của vũ trụ chư giới, hơn nữa đều am hiểu kiếm pháp, hai người cùng nhau nghiên cứu mấy ngày, rốt cục đã hoàn thiện Độc Cô Cửu Kiếm. Thính Tuyết nhịn không được cảm thán nói, nếu có người ngộ tính cao học được môn kiếm pháp kia, dù không có nội lực, cũng có thể phát huy cường đại chiến lực. Tổ An cũng hết sức hài lòng với kiệt tác của mình trong khoảng thời gian này. Ngược lại là Đại Cửu Thiên Thủ còn kém một chút, chúng ta am hiểu nhất vẫn là kiếm pháp, nếu có Yên Hoa ở đây, hẳn là có thể bổ sung cho đại cửu thiên thủ để nó hoàn thiện hơn nữa. Nghe đến lời nàng, Tổ An không khỏi khẽ giật mình, thực sự không thể tin được lời ấy lại thốt ra từ miệng nàng băng sơn giống như Thính Tuyết. Thính Tuyết má ngọc nhỏ choáng váng, vội vàng đổi chủ đề, yên tâm đi, đại cửu thiên thủ chỉ là kém hơn Độc Cô Cửu Kiếm một chút, cũng đủ để xưng hùng võ lâm. Tổ An nghĩ cũng phải, ngược lại hậu thế tựa hồ chỉ có Dương Đình Thiên một người dùng môn tuyệt học này, không giống Độc Cô Cửu Kiếm có ảnh hưởng sâu xa, vậy thì không cần hao tốn quá nhiều tinh lực. Bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, a, bên Toàn Chân Giáo tựa hồ có tiếng đánh nhau, kỳ lạ, đi xem một chút liền biết. Hai người che giấu thân hình ra khỏi cổ mộ, chỉ phát hiện người Toàn Chân Giáo đang truy sát mười mấy đạo sĩ khác. Nhìn phục trang tựa hồ đồng dạng là Toàn Chân Giáo, nội chiến a, bên bị truy sát nhân số quá ít, rất nhanh rơi vào thế yếu, nếu không phải trong đám có một thanh niên khoảng 20 tuổi chiến lực cực kỳ xuất chúng, chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Trương Quân bảo, đây là chuyện nội bộ của Toàn Chân Giáo, người nhất định phải nhúng tay sao? Một phương truy sát kia la mắng, thanh niên kia trầm giọng nói, ta chỉ là đến giúp bằng hữu, cũng không phải tất cả đệ tử Toàn Chân Giáo đều muốn đầu nhập vào Mông Cổ Thát Tử. Các ngươi cần gì phải truy tận giết tuyệt? Tổ An một mặt kinh ngạc, không ngờ thanh niên này lại chính là Trương Tam Phong sau này trong chốn võ lâm. Chương 2797, bổ toàn thế giới kế hoạch. Chúng ta chỉ là thuận theo thiên mệnh, trong thiên hạ đều là vương thổ, cần gì phải châu chấu đá xe? Những người truy sát Toàn Chân Giáo hiển nhiên không muốn tranh luận về đề tài này. Rất nhanh ra tay tiếp tục công kích, Trương Quân bảo võ công chưa thành, rất nhanh hai quyền khó địch bốn tay, lâm vào hiểm cảnh, mắt thấy sắp bị bắt, bên cạnh bỗng nhiên bay tới mấy quả hòn đá nhỏ, đánh rơi vũ khí của đám đệ tử Toàn Chân Giáo, mọi người ào ào hoảng sợ, từng cái miệng hổ run lên, người nào cách xa như vậy có thể dùng hòn đá nhỏ đánh rơi vũ khí của nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là Đông Tà Hoàng Dược Sư đến? Rất nhanh hai bóng người đi tới, nam trên mặt mang theo một cái mặt nạ tiêu tụy, nữ thì có nét mặt xinh đẹp, thanh lệ vô song. Tiểu Long Nữ, dương quá, trong đám người Toàn Chân Giáo có ít người năm đó gặp Tiểu Long Nữ, cho nên liếc mắt nhận ra nàng, tuy nhiên nghi hoặc vì sao đối phương nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Bất quá tiên tử đi đường đều có thuật chú nhan, Trương Quân Bảo cũng vô cùng kích động, Dương Đại Ca, năm đó lần kia đối phương chỉ điểm 1-2, hắn cảm thấy vô cùng có ích, trong lòng 10 phần cảm kích. Tổ An gật gật đầu, nghĩ thầm may mắn mình đeo mặt nạ, lại thêm cố ý giấu một cánh tay giả bộ như bị gãy. Giả mạo dương quá cũng không khó. Đám đệ tử Toàn Chân Giáo càng đánh càng yếu thế, bây giờ vậy mà lấy nhiều đánh ít, thừa dịp ta chưa đổi ý trước, lan, Tổ An gắng đè thấp giọng nói, tuy nhiên chưa hẳn bắt trước giống lắm, nhưng qua bao nhiêu năm, trừ mấy người quen thuộc nhất với Dương Quá biết bên ngoài. Người khác không phân biệt được, những đệ tử Toàn Chân kia như được đại xá, ao ao xoay người chạy, lấy uy danh của Thần Điêu Đại Hiệp những năm này, huống chi năm đó Trùng Dương Cung đại chiến còn tự thân gặp qua. Nào dám phản kháng? Trương Quân Bảo cùng những người bạn Toàn Chân Giáo kia ào ào tiến lên cảm tạ ân cứu mạng. Tổ An hàn huyên vài câu, rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai Toàn Chân Giáo đầu nhập vào Mông Cổ về sau, thực sự gây nên sự chỉ trích lớn trong nội bộ Toàn Chân. Rất nhiều người không muốn đầu nhập vào Mông Cổ Thát Tử, lại lo lắng cự tuyệt sẽ dẫn đến diệt môn tai ương. Sau đó, mấy vị Toàn Chân thất tử duy nhất ào ào ra bên ngoài độc lập sáng lập môn phái để tránh khỏi thị phi này, tỉ như Hách Đại Thông một mạch liền đi sáng tạo Hoa Sơn phái. Tôn Bất Nhị sáng tạo Thanh Tịnh phái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ Toàn Chân Giáo đều là đời thứ ba đệ tử chấp trường, mà trong số đệ tử trẻ tuổi cũng có rất nhiều thế hệ nhiệt huyết. Không muốn vì Mông Cổ làm việc, cũng muốn rời khỏi Toàn Chân, có thể những cao tầng hiện tại của Toàn Chân Giáo không quản được Toàn Chân thất tử, lại không quản được các ngươi, tự nhiên không đồng ý, sau đó gây nên phân tranh, Trương Quân Bảo cũng là nhận được bạn bè cầu cứu, đến giúp bọn họ rời đi. Đáng tiếc vẫn bị phát hiện, cho nên mới xảy ra kịch chiến trước đó. Tổ An suy nghĩ, khó trách người ta nói võ đăng phái là một chi phát triển từ Toàn Chân Giáo mà ra. Nguyên lai là bởi vì như vậy, Tổ An nhiên động viên hành vi của bọn họ. Các ngươi tiếp theo có dự định gì? Trương Quân Bảo trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Không biết, bất quá thiên hạ to lớn, tổng có chỗ cho chúng ta dung thân. Tổ An cười nói, đi võ đăng sơn đi, nơi đó cùng ngươi hữu duyên. Trương Quân Bảo chớp chớp mắt, trả lời thẳng thắn, tốt. Tiếp đó, Tổ An đem một số kiếm pháp Toàn Chân, nội công tâm pháp dạy cho bọn hắn, để bọn hắn giữ lại hỏa chủng Toàn Chân, đồng thời tạo nền tảng cho võ đăng phát dương quang đại sau này. Những đệ tử trẻ tuổi kia tất nhiên là vô cùng cảm kích. Võ học Toàn Chân Giáo truyền đến thế hệ bọn họ, đã có nhiều thiếu hụt, lại thêm cao tầng bây giờ tàng tư, rất nhiều võ công bọn họ đều không học hết. Tổ An lại cùng Trương Quân Bảo đơn độc trò chuyện, ta chỗ này có một bộ phận Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công rất thích hợp ngươi. Ngươi muốn học hay không? Lúc trước Vương Trùng Dương tại trong cổ mộ khắc chữ, ngoài Cửu Âm Chân Kinh, cũng có một bộ phận Tiên Thiên Công tâm pháp, nghe đến là võ công của thiên hạ đệ nhất Vương Trùng Dương. Trương Quân Bảo tự nhiên nguyện ý học, bất quá chợt lo lắng học trộm bí tịch của phái khác sẽ không tốt. Tổ An cười nói, yên tâm đi, Vương Trùng Dương nếu còn tại thế, khẳng định cũng không muốn nhìn thấy toàn chân giáo bộ dáng bây giờ. Ngươi nếu có thể làm cho võ học của hắn phát dương quang đại, hắn cao hứng còn không kịp. Bất quá tu luyện môn võ công này có một cái khuyết điểm, chỉ sợ cần cả đời bảo trì đồng trinh, không cách nào cưới vợ sinh con. Vương Trùng Dương sở dĩ không thể cùng Lâm Triều Anh cuối cùng trở thành thân thuộc, trừ năm đó tâm cao khí ngạo lẫn nhau không chịu thua ra, cũng cùng cái tiên thiên công này có quan hệ. Phải biết Ngũ Tuyệt Chi Nhất Nam Đế Đoạn Chí Hưng lúc đầu hậu cung có rất nhiều sủng phi, nhưng chính là tu luyện môn công pháp này sau đó bắt đầu trở nên không gần nữ sắc, dẫn đến anh cô vượt qua giới hạn, bản thân hắn dứt khoát cũng xuất ra. Trương Quân Bảo nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu vô thức hiện ra một bóng hình thiếu nữ lung linh. Bất quá suy nghĩ lại, Quách Nữ Hiệp chỉ thích Dương đại ca, làm sao có thể để ý đến tiểu đệ này của ta. Chợt hắn cất cao giọng nói, ta nhất tâm hướng đạo, lại không cần lấy vợ sinh con. Tổ An nghĩ đến dù là trong lịch sử hay kim dung thế giới, Trương Tam Phong đều là cả đời đồng trinh, sau đó liền đem tiên thiên công những khẩu quyết đó truyền cho hắn. Hắn cũng không có bù đắp, bởi vì hắn rõ ràng với tư chất của Trương Quân Bảo, hắn tự mình có năng lực từ những tâm pháp này ngộ ra đạo lý sâu hơn. Trong quá trình này sinh ra linh cảm, làm cho hắn sáng tạo thêm nhiều võ học. Trương Quân Bảo rất nhanh đem những khẩu quyết này khắc ghi trong tâm khảm. Sau khi cảm tạ, lại nhịn không được hỏi thăm, Dương đại ca, Quách nhị tiểu thư những năm này một mực đang tìm ngươi. Mười mấy năm trước hai người còn gặp nhau ở Thiếu Lâm Tự. Khi đó Quách Tương chính là vì tìm Dương quá, còn tiện tay tặng một bộ La Hán con rối cho hắn. Hắn từ đó học được một chút Thiếu Lâm võ công. Bất quá càng làm hắn khó quên vẫn là cái nụ cười lung linh kia. Ta biết, nhìn Trương Quân Bảo, Tổ An thầm thở dài, nguyên tắc trong đó Quách Tương bại dưới tay tiểu long nữ tâm phục khẩu phục. Rất tiếc nuối biểu thị nàng chỉ hận không gặp Dương quá sớm hơn. Nếu không có thể làm Dương đại ca bảo hộ nàng chiếu cố nàng, hai người có lẽ liền có thể ở bên nhau, nhưng nàng thực đã gặp một Dương quá khác, chỉ tiếc nàng cũng không có nhận ra, từ bỏ làm Dương đại ca người thương của mình, nhìn sang Băng Sơn tiên tử đồng dạng là Thính Tuyết bên cạnh. Trương Quân Bảo cũng có chút an tâm. Hướng Tổ An liên tục cảm tạ, sau đó liền mang theo những người bạn toàn chân kia đạp lên đường tiến về Võ Đăng Sơn. Hiện tại thanh niên đương nhiên sẽ không nghĩ đến mình sẽ dựa trên một bộ phận tiên thiên công và một bộ phận cửu dương chân kinh, sáng tạo thuần dương vô cực công, trở thành người kế thừa, mở lối cho người đời sau, trở thành đại tông sư. Ngươi vì sao đối hắn tốt như vậy? Đợi mọi người đi rồi, Thính Tuyết hiếu kỳ nói. Tổ An trầm giọng nói, tại Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký hai cái thế giới có gần 80 năm trống không. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Tuyệt cũ lần lượt qua đời, lại thêm Mông Cổ thống trị, trong giang hồ tự nhiên là quần ma loạn vũ. Hậu thế có câu Trương Tam Phong giáp tử đáng ma, muốn đến cũng là 60 năm này Trương Tam Phong cầm chân vũ kiếm càn quét quần ma, tự nhiên không thể để cho võ công của hắn yếu. Hắn hiện tại đã tìm ra giải pháp thử nghiệm này, thế giới này thực sự tàn khuyết không đầy đủ, hắn nhất định phải bổ sung những thứ vốn bị tàn khuyết đó, mới có thể khiến toàn bộ cốt truyện thế giới hướng tới phát triển theo nội dung gốc. Những người thử nghiệm kia của hắn, bởi vì không rõ bối cảnh thế giới này, cho dù có thông thiên tài trí cũng vô pháp thông qua kỳ thử nghiệm này. Chương 2798, Tương Dương thành phá. Thính Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi cùng với hắn, không cần suy nghĩ, nàng tính cách cũng không thích suy nghĩ nhiều, ngược lại tín đồ hỗn độn đều là những cỗ máy vô cảm. Hoa Sơn cách Trung Nam Sơn cũng không tính xa, hai người lên đường 2-3 ngày, liền đến địa phận Hoa Sơn, nhìn lấy vách đá như bị rìu đục dao bổ, Thính Tuyết cũng không nhịn được cảm thán, trừ thấp hơn một chút. Hoa Sơn hùng vĩ hiểm trở này dù là trong vũ trụ cũng xếp hàng đầu. Tổ An người cười, trong vũ trụ những ngọn núi cao mấy chục cây số, núi của thế giới này xác thực rất thấp. Nói cho cùng, loại thế giới cấm kỵ siêu phàm này, vốn cũng không có đủ nguyên khí hoặc linh lực chống đỡ ngọn núi cao như vậy. Hai người một đường lên núi, bây giờ đường lên Hoa Sơn tự nhiên không giống như nhiều con đường du lịch trong xã hội hiện đại. Thậm chí có thể nói là không có đường, bất quá với võ công của hai người thì không để ý những thứ này. Một đường rất nhanh leo lên đỉnh Hoa Sơn, đi tới Hoa Sơn phái. Bây giờ Hoa Sơn phái còn trông rất đơn sơ, Hách Đại Thông đã sớm qua đời, chỉ còn lại một ít đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy hai người đến, tất cả như lâm đại địch, hiển nhiên từ ngoại hình hai người đoán được bọn họ là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Mà sự việc Hách Đại Thông năm đó bị thương Tôn bà dẫn đến tử vong, những đệ tử này cũng biết, cho là hai người đến trả thù, Tổ An tự nhiên không cùng bọn hắn tính toán, cho thấy chuyến đi của họ không có ác ý, bởi vì là bạn cũ của Trùng Dương Cung năm xưa, không đành lòng để võ công của Vương Trùng Dương mai một. Cho nên tới cung cấp một ít công pháp bí tịch, vì danh tiếng của Thần Điêu Đại Hiệp những năm này, lại thêm hắn kể lại chuyện Trương Quân Bảo cứu một chi đệ tử toàn chân kia. Hoa Sơn phái trên dưới lại không còn nghi ngờ, đem hai người phụng làm khách quý, Tổ An một phen hỏi thăm phía dưới, phát hiện việc này Hoa Sơn phái vậy mà đã có Tử Hà Thần Công. Nguyên lai là Hách Đại Thông trước đây ít năm gặp cùng quá nhiều tuyệt đỉnh cao thủ. Cảm thấy bất lực, trong lòng biết nội công toàn chân giáo tuy công chính bình thản nhưng uy lực lại hơi có vẻ không đủ. Sau đó dốc lòng nghiên cứu ra một môn nội công mới. có thể tăng lên uy lực nội công toàn chân rất nhiều. Chỉ bất quá có chút tác dụng phụ, lại bởi vì thời gian dài vận công vượt cực hạn dẫn đến màu da biến tím. Tổ An thầm cảm thán toàn chất thất tử vẫn còn có chút bản lĩnh. Tùy tìm một người vậy mà có thể nghiên cứu ra loại võ công mở ra lối riêng này. Tuy không tính là đẳng cấp cao nhất đương đại, cũng coi là nhất lưu. Nội công vấn đề giải quyết, Tổ An liền đem một số kiếm pháp toàn chân truyền xuống. Thính Tuyết cũng đem cổ mộ phái ngọc nữ kiếm pháp truyền xuống. Hậu thế Hoa Sơn phái có ngọc nữ kiếm pháp và thục nữ kiếm pháp. Tổ An suy đi nghĩ lại, hẳn là từ cổ mộ phái truyền xuống. Ngày hôm đó, các đệ tử Hoa Sơn phái nhìn thấy một vị tiên tử áo trắng múa tuyệt luân kiếm pháp trên đỉnh núi. Tất cả mọi người cả đời khó mà quên được hình ảnh tuyệt mỹ kia. Từ đó không có chút tranh luận nào, đem chủ phong Hoa Sơn phái đặt tên là Ngọc Nữ Phong. Hai người truyền thụ hết kiếm pháp sau đó, Tổ An dò hỏi có một đệ tử tên Phong Thanh Dương không? Đáng tiếc tất cả mọi người lắc đầu, cũng không có người như vậy. Tổ An suy nghĩ khả năng hắn bây giờ còn chưa ra đời. Chỉ sợ mấy chục năm sau còn phải lại đến Hoa Sơn một lần. Hai người cáo biệt mọi người Hoa Sơn phái, tiện thể du ngoạn Hoa Sơn, bất chi bất giác đi tới một chỗ vách đá. Thính Tuyết bỗng nhiên ồ lên một tiếng, đi tới một tảng đá lớn, phía trên vậy mà khắc chữ Tư Quá Nhai, bút tích này giống như có chút quen thuộc. Tổ An quan sát một phen, thần sắc có chút cổ quái, hẳn là bút tích của Quách Tương, năm đó nàng đi khắp thiên hạ tìm kiếm Dương Quá, có lẽ nghe nói ngày xưa Dương Quá tại đỉnh Hoa Sơn gặp Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong Quyết. Chiến, dự định đến bên này thử thời vận, hẳn là không tìm được, ở chỗ này ngây ngốc thật lâu, biểu lộ cảm xúc khắc xuống chữ, Thính Tuyết nhịn không được thở dài. Vị Quách cô nương kia cũng coi là tình căn thâm trùng. Ngược lại Dương Quá có chút không hiểu phong tình. Tổ An cười, nói như vậy cha ngươi được chứ? Chẳng lẽ để mẹ ngươi đội nón xanh? Thính Tuyết lườm hắn một cái, ngươi biết rất rõ ràng đây không phải là cha mẹ ta. Ngươi bây giờ biểu hiện so với trước kia tươi sống rất nhiều. Như vậy tốt bao nhiêu? Tiếp theo đi đâu? Đi Hoàng Cung, tìm một tên thái giám. Cái người sáng tạo Quỳ Hoa Bảo Điển không có gì bất ngờ xảy ra. Môn công pháp này cũng hẳn là phát triển từ Ngọc Nữ Tâm Kinh và Tiên Thiên Công mà ra. Nhất định phải hoàn thành đoạn nhân quả này, cái kia muốn luyện công, là võ công tà ác đến mức phải tự cung sao? Thính Tuyết hơi hơi nhíu mày, võ học của mộ phái vì sao lại biến thành dạng này? Công pháp của mộ phái vốn đã có phần đi lệch hướng. Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện động một chút lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu không có sư phụ chỉ dạy trực tiếp, người khác có được những bản thiếu sót, ngộ nhận sai lầm đồ hình là chuyện có xác suất rất lớn. Tổ An người cười, tu luyện Tiên Thiên Công kèm theo việc ăn các loại đan dược, sẽ dẫn đến khô nhiệt khó chịu. Lại thêm tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh dễ dàng dâng lên dục vọng, cho nên tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có tiền đề tự cung cũng chẳng có gì lạ. Trên đường chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào dung hợp hai bộ công pháp thành Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Tốt, tiếp xuống tới một đường đồng hành, hai người ban ngày du lịch ven đường phong cảnh, buổi tối tại trong khách sạn thương thảo sáng tác Quỳ Hoa Bảo Điển. Rốt cuộc đây là một bộ công pháp kỳ dị như vậy, bọn họ trước đó đều chưa từng học qua, cho nên sáng tạo lên không dễ dàng như dĩ vãng. Ban đầu hai người vẫn ở riêng mỗi người một gian phòng. Về sau bởi vì thường xuyên suốt đêm thương nghị chi tiết, dứt khoát chỉ mở một gian phòng, mệt thì ngủ cùng trên một cái giường, ngược lại tại tương dương thời điểm cũng không phải là không có cùng một chỗ ngủ qua. Đương nhiên hai người đều là thương thảo mệt mỏi rất tự nhiên cùng nhau nằm xuống ngủ. Cũng không có gì khác ý nghĩ, qua một đoạn thời gian đi tới Lâm An, nhìn đến thành thị bên trong khắp nơi ca múa thanh bình. Hai người âm thầm thở dài một hơi, khắp nơi chiến loạn, nơi này lại còn dạng này, khó trách có vong quốc chi tướng, hai người thật cũng không tâm tình lo nước thương dân. Tiến Hoàng Cung tìm kiếm một phen, đáng tiếc Thủy Chung tìm không thấy phù hợp tiểu thái giám. Về sau Tổ An tỉnh ngộ lại, coi như lại là tiểu thái giám, tu luyện mấy chục năm cũng cần phải tu thành, đến thời điểm ỷ thiên thế giới bên trong không có khả năng tùy tiện tìm một người vô danh. Muốn đến hẳn là cũng cùng Độc Cô Cửu Kiếm một dạng, chỉ có thể lúc tuổi già lại tìm kiếm phù hợp truyền nhân. Đúng lúc này, bọn họ trên đường nghe đến tin tức, Mông Cổ đại quân vây khốn Tương Dương, triều đình phái đi viện binh bị triệt để đánh tan, Tương Dương thành bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chiếm đóng. Hai người không còn dám chậm trễ, vội vàng một đường đi cả ngày lẫn đêm hướng Tương Dương đuổi. Chạy về Tương Dương thời điểm, phát hiện Tương Dương đã bị chiếm đóng, nguyên lai Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ không thể làm gì khác, liền để Tương Dương thủ tướng Lữ Văn Hoán lấy bảo toàn toàn thành bách tính làm điều kiện. Mở cửa đầu hàng Mông Cổ, bọn họ chính mình cự tuyệt đầu hàng, tự nguyện lấy cái chết đền nợ nước, toàn bộ Quách phủ một cái biển lửa, cứ việc đây hết thảy đều là thuận theo nguyên bản thế giới tuyến. Thậm chí đã sớm cùng Pháo Hoa kế hoạch tốt, nàng mang theo ỷ thiên kiếm sớm rời đi. Đồ Long Đao thì rơi vào loạn quân chi thủ, dựa theo kim thư lịch sử lưu lạc giang hồ, tương lai bị thiên hạ các phương thế lực tranh đoạt lẫn nhau. Đến mức Quách Phù, cùng lịch sử một dạng, tại trong chiến loạn mất tích, tương truyền chết bởi loạn quân chi thủ, có thể tận mắt thấy đây hết thảy, Tổ An vẫn là khó tránh khỏi thương cảm, bởi vì ta không có trở về, Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ sợ rằng sẽ rất thất vọng đi. Đúng lúc này, trong thành rối loạn tưng bừng, nơi xa một đám quân Mông Cổ chính đang đuổi bắt một cái ôm lấy đồ vật thiếu phụ, mấy cái bang đệ tử liều chết hộ tống nàng hướng bên ngoài đào tẩu. Đáng tiếc thế cô lực bạc, trong chớp mắt liền bị những cái kia quân Mông Cổ giết hại đến sạch sẽ. Đông đảo quân Mông Cổ từng bước tới gần, trên mặt lộ ra trận trận cười dâm đãng, như thế xinh đẹp nữ nhân, hôm nay thật sự là diễm phúc sâu. Tổ An thấy được rõ ràng, thiếu phụ kia lại là Quách Phù, mà trong tay nàng ôm lấy vật kia hình thể hình dáng. Đương nhiên đó là đồ long đao. Chương 2799, người định dùng nàng sinh con. Tổ An sững sờ, đồ long đao vì cái gì tại nàng chỗ này? Bất quá không kịp ngẫm nghĩ, Quách Phù đã bị những binh lính kia bao vây, vì ngăn ngừa chịu nhục, nàng chỉ có thể nâng lên dao găm hướng ở ngực cắm tới. Tổ An vội vàng một cái đạn chỉ thần thông đem nàng dao găm đánh dụng. Nàng nhìn lại, nhìn đến tấm mặt nạ kia, còn có cái kia cụt một tay tạo hình, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Dương đại ca, Tổ An vì không thể để cho Quách Phù nhận ra, cho nên vào thành trước còn cố ý hóa trang, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị Quách Phù nhận lầm. Lúc này những cái kia Mông Cổ binh lính chuyển biến tốt đẹp sự tình bị quấy dày, ào ào giận tím mặt, bất quá nhìn đến một bên Thính Tuyết sau đó, ào ào đổi giận thành vui. Hôm nay là hạng gì diễm phúc, không chỉ có vừa mới cái kia mềm mại mỹ thiếu phụ, bây giờ vậy mà còn nhiều cái tuyệt sắc thiếu nữ, một đám người thậm chí không lo được Tổ An bên này. Ào ào gào gào kêu lấy hướng Thính Tuyết tiến lên, sợ bị đồng bạn vượt lên trước. Thính Tuyết sắc mặt phát lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, lưu lại từng đạo tàn ảnh, rất nhanh giết vào cái kia đội binh lính bên trong. Tổ An thì đến Quách Phù bên người, ngươi không sao chứ, Dương đại ca? Quách Phù kinh ngạc nhìn lấy hắn, mấy ngày liên tiếp ủy khuất cùng sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Nước mắt thoáng cái thì xuất hiện, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn ríu rít địa khóc lên. Năm đó Tương Dương Thành đại chiến, là hắn tới cứu mình cùng Gia Luật Tề, bây giờ Tương Dương Thành phá, chính mình cùng Đường Mạt Lộ, lại là hắn tới cứu mình, đặc biệt là nghĩ đến chính mình nhờ vả không phải người. Trong nháy mắt đó nàng trong lòng dâng lên vô số tâm tình. Năm đó tại sao lại đối với hắn như vậy, cứ thế mà bỏ lỡ vốn là duyên phận. Tổ An, liền nơi xa chiến đấu Thính Tuyết cũng không nhịn được quay đầu nhìn bên này liếc một chút. Nghi hoặc là tình huống như thế nào? Tổ An buông buông tay, lúc này cũng như lọt vào trong sương mù, Thính Tuyết thần sắc càng lạnh lẽo, xuất thủ càng phát ra sắc bén, rất mau đem cái này đội Mông Cổ binh lính toàn bộ chém giết. Trở lại bên cạnh hai người, Long cô nương, Quách Phù có chút xấu hổ, chính mình làm lấy tiểu long nữ mặt ôm lấy nàng lão công. Cuối cùng có chút thất thố, a, Long cô nương làm sao còn trẻ như vậy? Thính Tuyết, lúc này Tổ An nhẹ nhàng điểm một cái, Quách Phù nhất thời ngất đi, thân phận chúng ta không nên bại lộ, trước mang nàng rời đi lại nói. Nơi xa đã có càng nhiều Mông Cổ binh lính nghe tin chạy đến, bên trong không thiếu cao thủ, như là rơi vào trùng vây, dù là lấy bọn họ bây giờ võ công cũng rất khó chạy thoát. Thính Tuyết ân một tiếng, chợt nhìn về phía cái kia thanh đồ long đao, cây đao này đâu? Tổ An nắm lên đồ long đao tại thành bên trong chạy như bay một đoạn thời gian, sau đó thuận tay ném vào phụ cận một chỗ nhà dân giấu đi. Hắn rõ ràng đồ long đao nhất định phải dựa theo lịch sử rơi vào loạn quân chi thủ, nhưng nếu như vừa mới trực tiếp đem dạng này bảo đao lưu tại nguyên chỗ hội dễ dàng để người Mông Cổ hoài nghi có âm mưu gì, nhưng bởi vì mang không đi tạm thời giấu đi lại bị bọn họ tìm ra đến, cái kia đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Hai người mang theo Quách Phù thừa dịp loạn chạy ra Tương Dương Thành, sau đó tại ngoại ô trong núi lớn tìm sơn động tạm thời an trí lại. Thính Tuyết liếc nhìn nàng một cái, ngươi dự định như thế nào an trí nàng, hỏi trước một chút nàng đến cùng phát sinh biến cố gì. Tổ An nghĩ đến lúc đó nàng mang theo đồ long đao tình huống, luôn cảm thấy nhất định phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là nàng đã nhận ra ta thân phận, đến lúc đó cũng sẽ nhận ra ngươi. Thính Tuyết có chút lo lắng, dựa theo bọn họ kế hoạch, Quách Phù hẳn là chết tại Tương Dương Thành phá đi lúc, từ đó trong lịch sử rốt cuộc không có hắn ghi chép, nếu là bị Quách Phù nhận ra, sợ rằng sẽ tạo thành cái gì khó có thể dự đoán ảnh hưởng. Cái này dễ dàng, Tổ An giải khai Quách Phù huyệt đạo trên người, nàng chợt thăm thẳm tỉnh lại, sau đó vừa vặn đối phía trên Tổ An ánh mắt, Tổ An chợt thi triển Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp. Quách Phù cả người khẽ giật mình, ánh mắt rất nhanh mê mang lại trở nên thanh tịnh, tiếp nhận hai người trước mắt chính là Dương Quá tiểu long nữ sự thật. Tổ An liền hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi hội mang theo đồ long đao chạy? Gia Luật Tề đâu? Dựa theo kế hoạch, nàng cũng không biết, ỷ thiên đồ long kế hoạch mới là a. Quách Phù vành mắt đỏ lên, Dương đại ca, ta cùng cái kia gia hỏa đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn đầu nhập vào Mông Cổ. Tổ An cùng Thính Tuyết liếc nhau, trong mắt đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, bọn họ trước đó đoán được loại khả năng này. Lúc này Quách Phù lau nước mắt nói tiếp, thực ta cũng vậy, gần nhất mới biết được hắn sớm đã bí mật đầu nhập vào Mông Cổ, tiết lộ Tương Dương không ít tình báo, nếu không phải như thế, Tương Dương lại há lại nhanh như vậy thất thủ. Nếu như hắn đầu nhập vào Mông Cổ, nghĩ đến cũng là ngồi ở vị trí cao. Các ngươi những năm này cảm tình vô cùng tốt, vì sao để ngươi luân lạc tới tình cảnh như thế? Tổ An ngạc nhiên nói, hắn không ngoài ý muốn Gia Luật Tề đầu hàng Mông Cổ, mà chính là ngoài ý muốn hắn không có mang phu nhân cùng đi. Hắn đương nhiên muốn mang ta cùng một chỗ, có thể ta lại làm sao có thể cùng phản đồ cùng một chỗ. Nơi này dù sao cũng là cha mẹ thủ lâu như vậy tương dương. Quách Phù oán hận nói ra, Tổ An có chút ngoài ý muốn, vẫn cho là nàng là cái ham hưởng thụ bao cỏ, ngược lại là không nghĩ tới nàng lại còn có dạng này khí tiết. Có phải hay không hắn hại chết cha mẹ ngươi? Quách Phù khẽ lắc đầu, đó cũng không phải, nói đến hắn thân là cái bang bang chủ, đầu nhập vào Mông Cổ lo lắng cho cha mẹ ta bôi nhỏ. Cho nên tại Mông Cổ bên kia cũng không có dùng tên thật, mà chính là dùng tên giả ra luật chú, thậm chí tại thời khắc sống còn dự định chiêu hàng cha mẹ, bảo trụ tính mạng bọn họ. Đáng tiếc cha mẹ không nguyện ý đầu nhập vào thát tử, sớm đã quyết định lấy cái chết đền nợ nước. Ta biết được hắn phản bội Đại Tống, còn trộm cha mẹ ông ngoại đúc thành đồ long đao chuẩn bị giao cho Mông Cổ, liền đem đồ long đao trộm ra. Đáng tiếc rất nhanh bị người Mông Cổ phát hiện đến truy sát ta, sau đó liền bị các ngươi cứu. Tổ An ân thầm kinh hãi, trong lịch sử gia luật Sở Tài con trai trưởng thì kêu gia luật chú, vạn vạn không nghĩ đến lại chính là gia luật Tề. Nói đến hắn coi như lương tâm, rốt cuộc cha con bọn họ trước kia cũng là Mông Cổ quan viên, trở lại Mông Cổ đồng thời không khiến người ngoài ý, chỉ sợ Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ cũng có cái này mong đợi, bằng không thì cũng không biết ngay từ đầu liền đem gia luật Tề cùng Quách Phù bài trừ tại Ỷ Thiên Đồ Long kế hoạch bên ngoài, sau đó thành phá sau thong dong chịu chết. Chỉ là trên đời không có không lọt gió tường, cái bang nội bộ khẳng định có chút người biết sự kiện này. Đường đường bang chủ vậy mà phản bội quốc gia, mà lại gia luật Tề một mực là cái công tử ca hình tượng, vốn là cùng cái bang khí chất không hợp nhau, muốn đến hậu thế cái bang áo sạch phái áo bẩn chi tranh cũng là bắt đầu từ đó. Đối, đồ long đao đâu? Quách Phù bỗng nhiên kịp phản ứng, khắp nơi tìm kiếm. Tổ An giải thích nói, lúc đó Tương Dương thành khắp nơi là quân Mông Cổ, chúng ta vừa đánh vừa lui, thực sự không có cách nào lại mang đi nặng như vậy đao, liền đem giấu ở một chỗ dân cư bên trong. Quách Phù không khỏi thở dài một hơi, Dương đại ca, thực ngươi không nên cứu ta mà cái kia cứu đao. Tổ An có chút ngoài ý muốn, cái này không quá phù hợp nàng trước kia tính tình a. Bất quá nghĩ lại, cửa nát nhà tan, phụ mẫu đền nợ nước, đệ đệ muội muội mất tích, trượng phu hoàn thành phản đồ, nàng có lòng muốn chết cũng bình thường, nghĩ tới đây cũng không dám lưu nàng lại một người. Ngươi sau này có tính toán gì? Ta không biết, cái kia trước cùng chúng ta cùng một chỗ đi, là một đoàn người đến Nga Mi Sơn. Pháo Hoa nhìn đến bọn họ nguyên bản rất cao hứng, bất quá nhìn đến bọn họ mang theo Quách Phù, không khỏi nghi ngờ nhìn lấy Tổ An, ngươi định dùng nàng đến sinh con? Tổ An, chương 2800, Yên Hoa biện pháp, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tổ An không còn gì để nói, Yên Hoa cười nói, không phải vậy ta làm không rõ ràng ngươi vì cái gì đem nàng mang đến. Cái này nữ nhân trừ mỹ mạo không còn gì khác, bất quá không thể không nói, tuy nhiên không là tiểu cô nương, nhưng dài đến cũng thực không tồi, hoàn toàn kế thừa mẹ nàng mỹ mạo, ngươi không biết thì bởi vì cái này nguyên nhân cứu nàng đi. Tổ An tức giận nói đến nàng ở cái thế giới này cũng là tỷ tỷ của ngươi. Thật chẳng lẽ muốn thấy chết không cứu a? Thế nhưng là cứu được sau 10 phần phiền phức, ngươi đến tiếp sau dự định xử lý như thế nào nàng? Còn có ngươi thân phận như thế nào giải thích với nàng? Yên Hoa khẽ nhíu mày, ba người đều rõ ràng đó là cái thí luyện thế giới, có thể không giữ lại chút nào nói chuyện với nhau, nhưng nhiều một ngoại nhân thì các loại không tiện, trước dưỡng một đoạn thời gian đi, miễn cho nàng bất chợt tới trải qua đại biến, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, đến mức thân phận ngược lại là không cần lo lắng, ta dùng di hồn đại pháp để cho nàng vẫn cho là chúng ta là Dương Quá cùng Tiểu Long nữ. Tổ An giải thích nói, Yên Hoa nụ cười nhất thời cổ quái, nguyên lai ngươi là đánh lấy không chịu trách nhiệm tâm tư. Tổ An, tốt a, đã như vậy, liền để nàng ở lại đây một đoạn thời gian đi, ngươi bên này chuẩn bị đến thế nào? Tương quan chuẩn bị công tác đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Chỉ muốn ta nghĩ, Nga Mi phái tùy thời đều có thể tạo dựng lên, liền ngươi nói những cái kia Nga Mi phái võ công ta đều đã thiết kế tốt. Yên Hoa nói tới chỗ này không khỏi cảm khái nói, cái kia Quách Tường thật đúng là cái si tình chủng tử. Nga Mi phái nhiều như vậy đều cùng Dương Quá có quan hệ. Mặc kệ là võ công bên trong Hắc Triều Linh Hồ, vẫn là tương lai đồ đệ Phong Lăng Sư Thái, đều là năm đó Quách Tương cùng Dương Quá cùng một chỗ trải qua địa phương cùng sự kiện. Chợt tức giận nhìn Tổ An liếc một chút, cái kia họ Dương cũng thật sự là, muốn là giống như ngươi Hoa Hoa công tử, cũng không đến mức lầm nhiều như vậy nữ hài tử trung thân. Tổ An, thực hắn tuy nhiên rất tôn kính Dương Quá loại này một lòng tâm tính, lại cũng không như vậy tán đồng, quả nhiên là chậm trễ quá nhiều nữ hài tử cả đời. Bất quá cũng chính là bởi vì có phần này tiếc nuối, mới khiến cho nhiều như vậy người đọc ý khó bình, vĩnh viễn nhớ đến bọn họ. Đối, Chu Tử Liễu cùng Đại Tiểu Võ bọn họ đâu? Dựa theo kế hoạch sớm đem Chu Tử Liễu cùng Tiểu Vũ hai nhà đưa đến Tây Vực, ở bên kia thành lập Hồng Mai Sơn Trang. Yên Hoa đáp, chỉ bất quá Đại Võ thê tử là Gia Luật Yến, Gia Luật một nhà một mực không nguyện ý đi, cho nên bọn họ lưu tại bên này, liền mang theo Quách Phù cũng không cách nào sớm đưa đi. Không nghĩ tới là Gia Luật một nhà sớm đã đầu nhập vào Mông Cổ. Tổ An gật gật đầu, hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Đến mức Đại Võ cùng Gia Luật một nhà kết cục, mấy người bọn họ cũng không quan tâm, rốt cuộc đây chỉ là cái thí luyện thế giới. Lúc này Yên Hoa lại chạm nhẹ vào vai hắn, nhiệm vụ của ngươi thế nào rồi? Bên phía Võ Đang, Hoa Sơn đã thiết kế ổn thỏa, những bộ võ công như Độc Cô Cửu Kiếm, Quỳ Hoa Bảo Điển cần mấy chục năm nữa mới có thể truyền xuống. Ta không hỏi về chuyện đó, ta hỏi về chuyện của ngươi và Thính Tuyết, đã nàng mang thai chưa? Tổ An mặt mày đỏ ửng, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Yên Hoa lại nghiêm túc, ngươi không nên ở chỗ này ngại ngùng, đây là vấn đề cốt yếu quyết định việc chúng ta có thể thông qua thử thách hay không. Mau giải quyết đi, Tổ An, trong thời gian tiếp theo, mấy người chúng ta một mực chú ý thiên hạ đại thế. Sau khi Tương Dương Thành bị công phá, thế cục Nam Tống đã suy yếu, quân Mông Cổ Tiên Phong xuôi dòng, tại Đinh Gia Châu đại phá Nam Tống rồi đánh tan chủ lực cuối cùng. Tiếp đó một đường thế như trẻ tre đánh vào Lâm An. Nam Tống Thái Hậu chỉ huy bộ phận đại thần đầu hàng. Một phần khác trung thần mang theo tiểu hoàng đế khó thoát. Sau cùng Hải Nam Nhai Sơn nhất chiến toàn quân bị diệt. Đại thần Lục Tú Phu ôm tiểu hoàng đế nhảy xuống biển bỏ mình. Bên Ba Tư, bởi vì tìm về Càn Khôn Đại Na Di cùng công lao chiêu hàng Trung Nguyên Minh Giáo, Isabella thuận lợi lên làm Ba Tư Minh Giáo giáo chủ. Trung Nguyên bên này, Võ Lâm dựa theo kế hoạch của mấy người để phát triển. Mông Nguyên nhất thống thiên hạ sau đó, các loại cao thủ dị tộc tiến vào nội địa, lại thêm trung thổ nguyên bản những đỉnh phong cao thủ hoặc chết ra, hoặc chiến tử, trong lúc nhất thời quả nhiên là quần ma loạn vũ, bách tính khổ không thể tả. Rất nhanh Võ Đang xuất hiện một thanh niên lực lượng mới, một thanh chân vũ kiếm càn quét quần ma. Thế Thiên Hành Đạo, Minh Giáo Thạch giáo chủ qua đời, truyền vị Quang Minh Tả sứ, Tần Y giáo chủ ngồi vào vị trí, Nga Mi phái sáng lập, thu nhận các nữ đệ tử, Hoa Sơn phái dần dần lớn mạnh từ mấy tiểu phái ban đầu. Hết thảy đều rất thuận lợi, trừ, hai người các ngươi làm gì vậy, bao lâu rồi mà vẫn chưa lên giường? Yên Hoa giận dữ nhìn Tổ An và Thính Tuyết, Thính Tuyết lặng lẽ không nói, Tổ An cũng thở dài, chuyện này cần nước chảy thành sông, đâu phải nói muốn có con là có thể có con được. Nếu là lúc trước thì đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng chúng ta bây giờ là nhục thể phàm thai, làm sao chịu đựng được sự trì hoãn của các ngươi? Yên Hoa có chút nghiến răng, hận không thể tự mình ra trận, nhìn Thính Tuyết quẫn bách ngượng ngùng. Tổ An nành nói, hay là chúng ta nhận nuôi một đứa bé, bồi dưỡng nó thành cổ mộ phái truyền nhân thì sao? Quan hệ của hắn và Thính Tuyết bây giờ thuộc loại hữu đạt trở lên. Chưa thành người yêu, cuối cùng vẫn thiếu một cơ hội. Không được, Yên Hoa quả quyết cự tuyệt, lần này liên quan đến sinh tử đại kế của chúng ta. Trời mới biết một người truyền nhân không có huyết thống liên hệ với cổ mộ sẽ có vấn đề gì không? Chúng ta không gánh nổi nguy hiểm này, ta kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không sao, chết cũng không có gì đáng sợ. Thính Tuyết đứng dậy rời đi, nói đến, ba người họ nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít đều đã hoàn thành. Cổ mộ truyền nhân thực sự là đầu mối chính của nàng. Thấy nàng rời đi như băng sơn, Tổ An buông tay, Yên Hoa cũng có chút nghiến răng, nếu là lúc trước nàng trực tiếp đánh ngất Thính Tuyết, lột sạch rồi đưa lên giường Tổ An, thì nhìn hai người họ còn chơi cái gì là thuần ái nữa. Nhưng hôm nay nàng đã mất đi năng lực siêu phàm vốn có. Võ công của nàng với Thính Tuyết chỉ ngang nhau, còn Tổ An thì không chịu hợp tác với nàng. Cầm tảng băng này không có cách nào, nàng rõ ràng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, trên mặt lộ ra một tia cười quái dị. Buổi tối, Tổ An lên giường trằn trọc khó ngủ, nhịn không được kéo nhẹ y phục, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Hắn còn đang nghi hoặc, chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn đã nghe ra đây là tiếng bước chân của Yên Hoa. Không khỏi mỉm cười, người phụ nữ này tổng tích mấy trò lén lút này, bỗng nhiên chăn mền bị xốc lên, một thân thể mềm mại ấm áp chui vào, vô thức ôm chặt lấy hắn, lạnh quá, một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, Tổ An lập tức ý thức được không ổn, nàng là, lúc này bên cạnh, Yên Hoa ra tay, đã phong bế huyệt đạo của hắn, lại tới nữa, Tổ An vừa sợ vừa giận, Yên Hoa xốc lên màn che, đứng tại bên cửa sổ cười đắc ý, được rồi, hai người các ngươi nhất định phải chơi thuần ái, ta nhìn không nổi nên đành giúp một tay thôi, Tổ An. Cái này tính là giúp đỡ gì chứ, mà lại nói, ít ra ngươi phải đưa Thính Tuyết tới chứ, đưa Quách Phù tới là có chuyện gì? Chương 2801, sinh mệnh phần cuối. Yên tâm đi, ta đã kiểm tra cơ thể nàng, tuyệt đối là trinh nữ, chúc các ngươi có một đêm vui vẻ. Yên Hoa cười cười, thân hình lóe lên đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Tổ An, Dương đại ca, ta lại, giai nhân chăm chú chui vào lòng hắn, thân thể nóng hổi, có lẽ là tu luyện nội công, da thịt y nguyên như thiếu nữ. Tổ An ồ một tiếng. Quách Phù trong trạng thái này không quá bình thường, tựa hồ bị loại thuốc nào đó tác động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trạng thái của chính mình, không khỏi nghiến răng, nhất định lại là Yên Hoa giở trò quỷ, quả nhiên là nữ ma đầu, hành sự quả thực không hề kiêng nể, hắn lúc này muốn đứng dậy đẩy Quách Phù ra cũng không làm được. Chỉ có thể âm thầm vận chuyển công lực tranh thủ sớm xông mở huyệt đạo. Có thể Quách Phù đã bắt đầu quấn lấy hắn, có lẽ là vì biến cố gia đình, có lẽ là vì dược tính phát tác, trong miệng nàng lẩm bẩm nói, Dương đại ca, thật ra năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy huynh đã thích huynh rồi. Tiếc là khi còn bé không hiểu chuyện, huynh lại không giống đại tiểu võ như vậy thuận ta ý. Cho nên hai ta thường xuyên gây gổ, sau đó khi huynh gặp lại ta ở đại thắng quan anh hùng đại hội. Ta thật sự rất vui, Nghe nói phụ thân gả ta cho huynh, ta tuy ngoài mặt giận dỗi, nhưng nội tâm lại vô cùng hoan hỉ, nhưng không ngờ huynh lại muốn cưới sư phụ của huynh, ta cảm thấy mình như bị làm nhục trước mặt thiên hạ anh hùng. Từ đó hận chết huynh, sau này phát sinh hết thảy sự tình, bây giờ nghĩ lại đều là vì yêu sinh hận, thật xin lỗi, tuy việc này có chút có lỗi với Long cô nương, nhưng ta thật khó kìm lòng nổi, đừng cự tuyệt ta. Nghe giai nhân thổ lộ tâm sự, Tổ An trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nàng như biết Dương Quá đã chết, không biết sẽ rất đau lòng, phụ mẫu chết, người nhà thất lạc, trượng phu phản bội, bây giờ chỉ còn một cọng cỏ cuối cùng là có thể hoàn toàn đè sập nàng, để nàng đắm chìm trong hạnh phúc hư ảo vui sướng vượt qua cả đời. Đôi khi cũng tốt hơn việc tàn nhẫn công bố hết thảy. Quách Phù rất nhanh bày ra vẻ ôn nhu trời sinh của người phụ nữ, dịu dàng bao dung hết thảy của hắn, trong khoảnh khắc đó, khóe mắt nàng chảy xuống nước mắt vì quá vui mừng. Nơi xa trong rừng cây, Thính Tuyết lạnh lùng nhìn Yên Hoa, ngươi làm tất cả những điều này, chẳng phải đối với nàng quá tàn nhẫn sao? Yên Hoa khinh thường, ta có cách nào khác, ngươi thành cao thì sao không tự mình ra tay? Vậy ta chỉ có thể tìm kế hoạch dự phòng. Thính Tuyết, Yên Hoa tiến tới, sao vậy? Nhìn thấy người đàn ông mình yêu bị người phụ nữ khác ngủ, thì hối hận sao? Thính Tuyết quay đầu đi, không để ý nàng, Yên Hoa nói tiếp, nàng vốn sẽ rơi vào tay loạn quân, cái kết cục đó mới gọi là tàn nhẫn, bây giờ chúng ta đã cứu nàng. Thậm chí còn ở cửa nát nhà tan, trượng phu là kẻ phản bội trong tuyệt vọng tìm đến sự nương tựa tinh thần. Đối với nàng không thể tốt hơn, sao lại là tàn nhẫn? Thính Tuyết nhíu mày, hiển nhiên có chút không tán thành, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Yên Hoa lại nói, hơn nữa, ngươi cho rằng trong thế giới siêu phàm bị cấm chế này, cái gọi là di hồn đại pháp thật sự hữu dụng sao? Thính Tuyết cũng kịp phản ứng, nếu là lúc trước các nàng, khống chế tinh thần loại phàm nhân này rất dễ dàng, nhưng thế giới này quả thực rất khó đạt tới hiệu quả hoàn mỹ. Thời gian qua lâu như vậy, Quách Phù dù có ngu xuẩn đến đâu cũng biết sơ hở. Huống chi không nhìn ra sao? Có thể di hồn đại pháp lại thuận lợi như vậy, thì chỉ có một lý do, đó là nàng muốn, nàng tiềm thức đang phối hợp di hồn đại pháp để tỉnh lại. Nàng không muốn tỉnh lại trong giấc mộng đẹp này, đối mặt với thực tế ác mộng như vậy, Yên Hoa lạnh lùng nói. Thính Tuyết hừ một tiếng, quả nhiên không hổ là ma đầu khống chế mộng huyễn chi điện nhiều năm như vậy. Rất giỏi biện mộng cảnh cho người ta, đa tạ khích lệ, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Để bọn họ tăng giờ làm việc tạo hài tử, sau đó sinh con ngươi nuôi, ngươi làm đứa bé đó làm mẫu thân. Thính Tuyết rốt cục không kìm được, ngươi định giết nàng? Yên Hoa lạnh lùng nói, đầu mối chính của ngươi là để lại truyền nhân cho cổ mộ phái, giám sát kế hoạch ỷ thiên đồ long, đứa bé đó tự nhiên chỉ có thể là hậu nhân của thần điêu hiệp lữ. Tuyến thế giới sau này cũng cần một người áo vàng nhớ mình là hậu nhân thần điêu hiệp lữ, chứ không phải hậu nhân của Quách Phù và Dương Quá. Đứa bé ta sẽ nuôi, không cho phép giết nàng. Thính Tuyết nói xong quay người rời đi. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng có một sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Thấy bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng Yên Hoa không khỏi nhếch lên. Trong mấy tháng tiếp theo, dưới sự giám sát tích cực của Yên Hoa, kế hoạch tạo người của Tổ An và Quách Phù rất thuận lợi. Nàng đúng là có thể chất dễ mang thai, rất nhanh sinh hạ một bé gái. Trước đó rất kỳ lạ nàng vì sao cùng Gia Luật Tề thành thân nhiều năm như vậy đều không có con nối dõi. Nhưng những ngày này trải nghiệm xuống, hắn hiểu ra tất cả. Quách Phù trong lòng luôn yêu người khác, cho nên bản năng kháng cự Gia Luật Tề. Gia Luật Tề cũng vì gia tộc suy tàn mà cần mượn thế lực phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, cũng là làm cho họ làm một đôi phu thê kiểu mẫu. Khó trách cuối cùng hắn muốn phản bội, đoán chừng trong lòng cũng tích nén lửa giận, có lẽ là mất đi phụ mẫu, lại thêm kinh lịch một loạt biến cố cuộc đời, Quách Phù đã không còn kiêu căng như trước, thậm chí còn cam tâm tình nguyện đối với Thính Tuyết làm thấp xuống tư thái, sợ đối phương ghen ghét những tổn thương mình đã gây ra cho nàng mấy năm trước. Chia rẽ hai người họ, hiện tại không có cha mẹ che chở, nàng một mình không đánh lại tiểu long nữ, thật đánh lên Dương Quá khẳng định cũng sẽ giúp tiểu long nữ mà mình yêu nhất. Cho nên nàng đặt mình ở tư thế rất thấp, rốt cục thành công làm cho đối phương tiếp nhận mình. Bất quá ba người sống trong cổ mộ, nàng nhanh chóng phát hiện Dương Quá và tiểu long nữ dường như không thân thiết như vậy. Ngược lại trong phòng mình ngủ lại nhiều hơn, dần dần, nàng không khỏi ngẩng cao đầu lên, cảm thấy Dương Quá thực sự thích mình. Có lần nàng không nhịn được tính khí của tiểu thư nhà giàu, cùng tiểu long nữ cãi nhau, kết quả bị đối phương đánh cho một trận, mới ngoan ngoãn, bất quá trong lòng vẫn còn có chút không phục. Một mình đánh không thắng, chẳng lẽ thêm muội muội còn đánh không thắng sao? Nghe nói Tương Nhi những năm này khai sáng Nga Mi phái, cũng coi như một đời tông sư, lại thêm nàng luôn cảm thấy có lỗi với muội muội, nàng biết rõ muội muội đã từng khắp nơi tìm Dương Quá mười mấy năm, tình cảm sâu đậm đến mức nàng cũng động lòng, kết quả mình là chị gái lại đi trước. Khi Yên Hoa nhận được tin cầu cứu của nàng, suýt chút nữa bật cười, tuy nhiên nàng thực sự muốn Tổ An, hơn nữa đã thu phong Lăng Sư Thái làm đồ đệ, liền lấy cớ bế quan rời khỏi Nga Mi Sơn, chạy đến Trung Nam Sơn cổ mộ. Ngay từ đầu Quách Phù còn rất cao hứng, cảm thấy rốt cục đến một đồng minh, thậm chí còn tác hợp cho muội muội cùng Dương Quá, nhưng nàng nào biết hai người sớm đã ở cùng nhau, mà lại nàng bực mình phát hiện muội muội dường như thân thiết với tiểu long nữ hơn, cũng không giúp nàng lắm. ngược lại muốn chia sẻ thời gian Dương Quá ngủ ở phòng mình. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, đương nhiên, tổng thể tới nói, mấy người cùng nhau sinh hoạt vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Thu đi xuân tới, hơn 10 năm trôi qua, Quách Phù mang theo hạnh phúc và mỹ mãn ly thế, Tổ An mấy người cũng dần dần già đi, những năm này bọn họ thành công tìm thấy thiếu niên Dương Đỉnh Thiên, truyền thụ Cửu Dương thần công, đồng thời còn bí mật thu Côn Luấn làm đồ đệ, truyền cho Cửu Âm chân kinh, tại Hoa Sơn phái tìm thấy một thiếu niên tên Phong Thanh Dương, đem Độc Cô Cửu kiếm truyền thụ cho hắn, cũng trong hoàng cung tìm thấy một tiểu thái giám bị ức hiếp, truyền thụ Quy Hoa bảo điển, thậm chí còn bí mật an bài để Trình Anh lúc tuổi già thu một thiếu niên tên Dương Tiêu làm đồ đệ, truyền dạy Đào Hoa Đảo tuyệt học đạn chỉ thần thông, Lục Vô Song thì ẩn cư Nam Cương, đem năm đó Lý Mạc Sầu ngũ độc bí truyền tu luyện đến đại thành, cuối cùng sáng lập ngũ độc giáo, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành, thế nhưng là trong lòng Tổ An bất an càng ngày càng đậm. Hắn ý thức đến mình dường như xem nhẹ điều gì, có thể trải qua nhiều năm như vậy mấy người cân nhắc, rõ ràng không có khả năng bỏ sót chuyện gì, cũng không lâu lắm nhận được tin tức, Isabella bởi vì một người đàn ông ở Ba Tư, buồn bực sầu não mà chết, dường như bị việc này ảnh hưởng, Yên Hoa và Thính Tuyết không lâu cũng thọ hết chết già. Tổ An ngồi trên ghế trong sân, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, cảm giác sinh cơ của mình đang chậm rãi biến mất, hắn cũng đã đi đến cuối đời, vì sao đến bây giờ, vẫn không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu thông qua thử thách. Chương 2802, cực hạn lật bàn. Có lẽ phải để mấy người đều chết, mới có thể nghênh đón thí luyện thông quan, nhưng tương tự, có khả năng hắn nhắm mắt lại cũng là chết thật, không có gì thông quan, chỉ có thí luyện thất bại, đoàn diệt, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tổ An cỗ bất an kia càng ngày càng đậm. Không đúng, ta nhất định phải nhớ ra cái điều đã bỏ sót, không thì bao công sức mưu đồ mấy chục năm, cuối cùng kết cục lớn xác suất là chết. Trong đầu hắn bắt đầu lóe lên hồi ức đến lúc tử vong chi thần tàn hồn bắt đầu gieo mầm. Cùng với tiến vào thí luyện sau các loại chi tiết, bao năm qua vô số người thí luyện đều không thành công. Hắn tuyệt đối không cho rằng mình thông minh hơn những cường giả chư thiên kia. Coi như mình quen thuộc bối cảnh thế giới này, nhưng giải pháp của mình thật sự là đúng sao? Những hậu thủ chân thần kia của hắn đến cùng là cái gì? Trong đầu vô số đoạn ngắn lóe lên, cuối cùng dừng lại tại Trùng Dương Cung phía sau núi cùng Mông Cổ chân Kim Vương Tử một hàng đối. Chiến, hắn rốt cuộc muốn chỉ ra điều kỳ lạ ở chỗ nào? Thời gian tuyến không đúng, trận chiến kia giao thủ với Bách Tổn đạo nhân, Kim Cương môn chủ thì đã thôi, còn Hồng Nhật Pháp Vương kia sao lại xuất hiện tại thế giới này? Không nói đến hắn không phải kim thư thế giới nhân vật. Liền xem như vậy, thời gian cũng không khớp, hắn xuất hiện bối cảnh hẳn là vào thời Nguyên Mạt Minh Sơ. Làm sao có thể bị Nguyên Sơ chân Kim Vương Tử thu nạp dưới trướng? Còn có cái kia thổi tiêu tóc trắng nam cùng với cái kia phong tao nữ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tóc bạc mặt hồng song ma. Đồng dạng là Nguyên Mạt Minh Sơ nhân vật, bọn họ xuất hiện ở đây, chứng minh bản thân cái này thế giới đã là một cái hỗn loạn thế giới. Hỗn loạn thời gian tuyến, chính mình giải pháp dĩ nhiên thẳng đến dựa theo bình thường thế giới tuyến để suy nghĩ. Nếu như không có chân thần kia nhúng tay, hẳn là đã là câu trả lời chính xác, nhưng chân thần kia tham dự, sau cùng thất bại cũng là không kỳ quái, dạng này hỗn loạn thế giới, hiển nhiên là kiệt tác của vị thần mê ly hỗn loạn và thần bí kia. Những cái kia chân thần cũng không muốn tử vong được đến truyền thừa. Cho nên ở cái thế giới này lưu lại ám thủ, thần mê ly hỗn loạn và thần bí chi thần đã làm cho toàn bộ thế giới biến đến hỗn loạn, mà lại làm được rất bí ẩn, nếu không phải mình biết cái này thế giới bối cảnh, chỉ sợ đều sẽ không ý thức đến. Tịch Sịch chi thần bố cục hẳn là tại Mông Cổ trên thân, bởi vì khắp nơi cướp bóc đốt giết hủy diệt văn minh, Mông Cổ vừa vặn phù hợp hắn lý niệm, có thần lực của hắn tăng thêm, cái này thế giới mấy chục năm sau Mông Cổ sẽ chưa từng có cường đại, tuyệt không có khả năng giống Ỷ Thiên Đồ Long Ký trong kia dạng bị Trương Vô Kỵ cùng Chu Nguyên Trương như thế lật đổ. Về phần những cái kia chân thần kia, cũng không biết cái nào tham dự những thứ này, đáng tiếc ý thức được điểm ấy đã không kịp, bây giờ đã tới gần sinh mệnh phần cuối, hắn còn có thể làm gì? Tổ An nguyên bản bởi vì già nua mà có chút đục ngầu, ánh mắt bỗng nhiên thanh minh. Không, còn kịp, hắn còn có thân phận đặc thù, hắn là thần sứ của thần mê ly hỗn loạn và thần bí chi thần. Đồng dạng cũng là thần sứ của trí nhớ chi thần, cái thế giới này đã có sức mạnh to lớn của bọn họ tồn tại. Thì hắn tự nhiên cũng nên có thể sử dụng bộ phận lực lượng. Tựa hồ bởi vì khám phá điểm ấy, giữa thiên địa bỗng nhiên một cỗ thần bí lực lượng tràn vào thân thể hắn. Tạm thời trì hoãn cái chết của hắn, niềm tin của hắn vừa động, trong tay nhiều một chi xuân thu bút. Một bản Tuế Nguyệt Sử Thư, đã đó là một cái hỗn loạn thế giới, vậy liền để cái này thế giới càng thêm hỗn loạn lên. Thần niệm mà động, Xuân Thu bút tự động tại Tuế Nguyệt Sử Thư phía trên cuồng viết lên. Đây là một cái thời không thác loạn thế giới, Mông Cổ, Kim Quốc, Thanh Quốc, Liêu Quốc, Tây Hạ, Nam Tống, Đại Lý, Thổ Phiên, Cát Nhĩ Đan, Hách Tư La, Hồi Bộ, Ba Tư Minh Giáo, Cao Lệ, Phù Tang Quốc, cùng nổi lên, chủ yếu là Kim Dung 14 bản tiểu thuyết dung hợp thế giới. Đau, khó có thể chịu đựng đau. Tống Khanh Sơ chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy cả người xương cốt tựa hồ cũng nát, Cuối cùng Tống Thanh Thư chỉ huy các vương thế lực đánh bại Mông Cổ, trọng kiến quốc gia mới, lấy cái tên là gì đây? Các phu nhân, ân, không được, thì kêu Thâu Hương Cao Thủ đi. Cuốn sách này thế giới bối cảnh so hiện tại cái này thế giới còn hỗn loạn hơn. Dùng cái này kính hiến cho vĩ đại thần Mê Ly hỗn loạn và thần bí chi thần. Ghi chép lần này tất cả phát sinh sự tình, dùng cái này kính hiến cho trí nhớ chi thần. Nhìn cuốn sách này người dễ dàng bị bốc lên dục vọng. Dùng cái này kính hiến cho vĩ đại dục vọng chi thần. Cuốn sách này người đọc sẽ đề cao sinh sôi động lực tích cực tạo người. Dùng cái này kính hiến cho vĩ đại gây giống chi thần. Cuốn sách này trong thế giới các loại phá nát hoảng sợ quy tắc cuối cùng một lần nữa hình thành trật tự, dùng cái này kính hiến cho vĩ đại trật tự chi thần. Lấy trong sách vô số quốc gia tiêu vong, kính hiến cho vĩ đại tịch diệt chi thần. Lấy trong sách vô số nữ tử mỹ lệ, kính hiến cho vĩ đại tình yêu và sắc đẹp chi thần. Lấy trong sách đế vương truy cầu trường sinh, kính hiến cho vĩ đại trường sinh chi thần. Lấy trong sách các loại nhân vật mưu lược bố cục, kính hiến cho vĩ đại trí tuệ chi thần. Lấy trong sách nhân vật chính thủ hộ người thương, thủ hộ thần châu chi nỗ lực cùng thành công, kính hiến cho vĩ đại thủ hộ chi thần. Sau cùng lấy trong sách loạn thế vô số chiến tranh tử vong, kính hiến cho vĩ đại tử vong chi thần. Tổ An cũng không biết đến cùng cái nào chân thần tham dự lần này hố tử vong chi thần, dứt khoát tất cả đều kính hiến một lần, trừ hỗn độn chi thần. Theo tình báo trước kia, cùng với Thính Tuyết hiện thân thuyết pháp, hỗn độn chi thần đối hết thảy đều không thèm để ý, chắc chắn sẽ không tham dự đối phó tử vong chi thần. Đương nhiên, coi như hắn muốn kính hiến, cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì hỗn độn chi thần cảm thấy hứng thú đồ vật. Xem như xong hết đây hết thảy sau đó, tựa hồ giữa thiên địa có mấy đạo thần quang tràn vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó trước mắt hết thảy hình ảnh bắt đầu phá nát. Toàn bộ thế giới sụp đổ thành một cái điểm trắng. Sau đó Tổ An phát hiện mình ở vào một cái toàn thân thế giới màu trắng. Chính mình cũng theo già nua khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ. Đồng thời khôi phục một thân siêu phàm năng lực. Trước mắt xuất hiện lần nữa này chuỗi thật dài bạch cốt bậc thang. Giữa thiên địa vang lên một trận tràn ngập thần tính thanh âm. Tổ An từng bước một thực sự phía trên bậc thang, rất mau tới đến phần cuối. Nhìn đến cặp kia quen thuộc màu đỏ cự nhãn, người quả nhiên cùng tử vong hữu duyên, không nghĩ tới những tên kia vậy mà thiết lập dạng này quỷ kế tại thí luyện bên trong. Khó trách vô số năm tháng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua. Màu đỏ cự nhãn ngữ khí lại là phẫn hận lại là vui mừng. Người rất tốt, quả nhiên là trời sinh tử vong chi thần, người có bằng lòng tiếp nhận tử vong quyền hành. Tổ An cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là hỏi thăm, ta cái kia mấy vị đồng bạn đâu? Các nàng không có thông qua tử vong thí luyện, tự nhiên là chết. Tổ An thần sắc biến đổi. Không đúng, các nàng rõ ràng tại cái này thí luyện bên trong đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Nếu không phải các nàng hiệp trợ, ta cũng không có cách nào thông qua thí luyện. Dựa theo ngươi khi đó thiết lập định quy tắc, các nàng hẳn là cũng có tư cách kế thừa tử vong quyền hành. Màu đỏ cự nhãn lạnh lùng nói ra, chân thần quyền hành chỉ có một người có thể kế thừa. Ngươi thật cảm thấy ta có thể thuận lợi kế thừa tử vong quyền hành? Ngươi có ý tứ gì? Chư vị chân thần đã tại thí luyện bên trong làm như thế bố trí, hiển nhiên thì không muốn thấy tử vong lại xuất hiện. Ta vừa mới tuy nhiên mưu lợi tạm thời giải quyết sự kiện này, nhưng muốn đến đã dẫn tới bọn họ chú ý, không có gì bất ngờ xảy ra, người ta bây giờ đối thoại tình cảnh nói không chừng ngay tại một ít tồn tại quan sát đánh giá bên. Trong, màu đỏ cự nhãn, một lúc lâu sau hắn ngữ khí có chút tiêu điều, ta đại bộ phận lực lượng đã mất đi, xác thực không cách nào phán đoán hắn nhóm có tồn tại hay không. Bất quá ngươi nói rất có đạo lý, Tổ An rồi mới lên tiếng, đem tử vong quyền hành giao cho một người, như tiểu nhi ôm kim nhập phố xá sầm uất, sẽ chỉ lần nữa mang đến tử vong. Ngược lại không bằng đem quyền hành làm mấy phần, khen thưởng cho tất cả thông qua trận này thí luyện có cống hiến người. Không nói đến cái này vốn là phù hợp lúc trước thí luyện bố trí quy tắc, mà lại ta cái kia mấy vị đồng bạn đều là hắn các lộ chân thần tín đồ, làm cho các nàng phân biệt chấp trưởng bộ phận quyền hành. Đến một lần tử vong không biết lại xuất hiện, thứ hai quyền hành cũng ở vào bọn họ giám thị phía dưới. Muốn đến là có thể tiếp nhận phạm vi, màu đỏ cự nhãn trầm mặc thật lâu, có thể dạng này tử vong quyền hành chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào một lần nữa khép lại. Xuất hiện mới tử vong chi thần, chí ít toàn bảo lưu lấy dạng này hy vọng không phải sao? Tổ An người cười, không phải vậy ngươi bây giờ còn có năng lực đối kháng hắn chân thần bảo hộ ta à? Chương 2803, chúng thần phản ứng. Cái kia to lớn đỏ mắt một trận lấp lóe, tựa hồ đang do dự dãy dụa, nửa ngày sau đó rốt cục quyết định, ngươi nhất định yêu tha thiết cái kia mấy vị nữ nhân. Vì cái gì nói như vậy? Nếu không phải như thế, muốn đến chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt chân thần quyền hành dụ hoặc. Ngược lại phân ra quyền hành tới cứu mấy cái nữ nhân. To lớn đỏ mắt thở dài một hơi, cái này không liên quan đến ái tình, chỉ là ta đã đáp ứng các nàng, muốn để mọi người cùng nhau sống sót, các nàng nỗ lực hết thảy lựa chọn tin tưởng ta, ta tự nhiên không muốn làm cái nói không giữ lời người. Tổ An thần sắc bình tĩnh, đương nhiên hắn chân thần khả năng uy hiếp cũng là một nguyên nhân. Không phải vậy hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy chống cự dụ hoặc. Cũng được, vô số năm tháng ngươi là người thứ nhất để ta nhìn thấy hy vọng người. Có lẽ ngươi nói là đúng. To lớn đỏ mắt nói xong, hóa thành bốn đạo ánh sáng màu trắng, bên trong lớn nhất một đạo bạch mang rơi vào Tổ An thể nội. Tổ An toàn thân chấn động, hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác. So với lúc trước trưởng khống tu hành thế giới quyền hành loại kia, toàn bộ thế giới tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cảm giác còn cao hơn rất nhiều tầng thứ. Phảng phất có một loại chư thiên vạn giới đều đang nắm giữ cảm giác. Bất quá cái loại kia cảm giác lại dường như bịt kín một tầng mạng che mặt. Sương mù mông lung, thời không rõ ràng, hắn hiểu được đây chính là quyền hành không hoàn chỉnh dẫn đến. Lúc này mặt khác mấy vệt sáng trắng rơi vào các ngõ ngách. Rất nhanh Yên Hoa, Thính Tuyết, Isabella xuất hiện tại trước mặt, ba người hiển nhiên cũng có tương tự cảm giác. Yên Hoa nhìn chằm chằm Tổ An, khuấy động tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, thực trước kia kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng không còn tin tưởng người, chỉ bất quá lần này tại tử vong chi thần thí luyện bên trong. Nàng cũng rõ ràng lớn xác suất kết cục chỉ có chết. Lại thêm những ngày này ở chung, nàng cũng không biết vì sao quyết định buông ra hết thảy tin tưởng Tổ An một lần. Nhưng nàng sớm đã làm tốt lần nữa bị phản bội chuẩn bị. Tuy nhiên Tổ An miệng đầy đáp ứng nhất định sẽ cứu các nàng tất cả mọi người. Nhưng nội tâm của nàng là khịt mũi coi thường, lấy trong khoảng thời gian này ở chung dài, nàng tin tưởng như là không quan hệ một số bản thân lợi ích thời điểm. Lấy Tổ An nhân phẩm có lẽ xác thực sẽ cứu, nhưng nếu như quan hệ đến bản thân lợi ích đâu? Tỷ như bốn người bên trong đã định trước chỉ có thể sống một cái. Nàng không tin đối phương sẽ buông tha cho chính mình sinh mệnh tới cứu hắn nữ nhân. Có thể vạn vạn không nghĩ đến gia hỏa này tán gái còn thật dốc hết vốn liếng a. Chân thần quyền hành, đó là chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu người điên cuồng theo đuổi đồ vật. Chớ nói một đầu sinh mệnh, cũng là chết 1.000 lần, 10.000 lần, lại hoặc là hiến tế một cái tinh cầu, một cái vũ trụ, thậm chí rất nhiều thế giới tầng sinh mệnh, những cái kia trong vũ trụ cường giả cũng quyết định không biết do dự nửa giây. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem chân thần quyền hành phân chút cho mình. Một bên Thính Tuyết thần sắc giống vậy phức tạp, bây giờ nàng đã một lần nữa trở thành hỗn độn thần sứ. Khôi phục loại kia đối hết thảy sự tình không thèm để ý tính tình. Có thể là chân thần quyền hành, nam nhân này quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn cứu tất cả mọi người tánh mạng. Còn đem chân quý như thế đồ vật phân cho nàng, lại nghĩ tới tại thí luyện thế giới bên trong dường như phu thê đồng dạng sinh hoạt mấy chục năm. Nàng nguyên bản tĩnh lặng không có sóng nội tâm lúc này đã hiện lên từng cơn sóng gợn. Isabella không giống hai nàng như vậy hàm xúc, trực tiếp hưng phấn đến ôm lấy Tổ An. Tổ đại ca, ta liền biết ngươi có thể làm được. Tổ An cưng chiều xoa xoa tóc nàng, những năm này để ngươi một người tại Ba Tư, thật sự là khổ ngươi, xác thực rất cô đơn, bất quá nghĩ đến Tổ đại ca thì không khổ. Isabella kéo lấy cánh tay Tổ An, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nàng mặc dù không có nói tử vong quyền hành sự tình, nhưng nàng thân là Hoàn Vũ Thương Hội đại tiểu thư, lại há lại không biết cái này chân quý. Lúc này toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản thật dài bạch cốt bậc thang bắt đầu sụp đổ. Những cái kia khô lâu tóc da thê lương thét lên, liều mạng nỗ lực gây dựng lại bậc thang, đáng tiếc cuối cùng vẫn là rơi xuống đất, nguyên bản trong suốt như ngọc chất liệu nhất thời biến thành bột mịn, hóa thành hạt bụi, trên bầu trời cái kia màu đỏ cự nhãn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến thiên địa rốt cuộc không cảm giác được tử vong chi thần khí tức. Mọi người đều biết, tử vong chi thần đã hoàn toàn biến mất, rất mau trở lại đến trước đó cái kia mảnh cấm địa trong địa mạch. Tổ An đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần quang lóe lên, hắn phát hiện mình lần nữa đưa thân vào một mảnh đặc thù trong thế giới. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, Tổ An vội vàng hành lễ, bái kiến vĩ đại thần mê ly hỗn loạn và thần bí chi thần. Trên bầu trời vô số ngôi sao lấp lóe, giống như là thần mê ly hỗn loạn và thần bí chi thần biểu lộ. Ngươi lần này biểu hiện được tốt, cái kia bản cái gì thâu hương cao thủ viết rất phù hợp ta tâm ý. Thế giới quan, thời gian tuyến đầy đủ hỗn loạn, chỉ bất quá thì ngươi những cái kia kính hiến, muốn lấy lòng mỗi cái thần không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Tổ An trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, cảm ơn vĩ đại ngài che chở, bằng không ta nhất định cái xác không hồn, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi cái phiên kỳ tư diệu tưởng xác thực lấy lòng không ít gia hỏa. Chỉ ít dục vọng chi thần cùng sinh sôi chi thần là bị ngươi nịnh nọt. Bất quá tình yêu và sắc đẹp chi thần nếu như còn tại lời nói, khẳng định phải đánh nổ đầu ngươi để nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử theo cùng một người nam nhân. Nghe đến hắn lời nói, Tổ An ngượng ngùng cười cười, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa phía trên, hắn căn bản không thèm để ý ngươi. Ngươi cái trong sách cái gọi là trí tuệ mưu lược lại chỗ nào có thể vào được trí tuệ chi thần pháp nhãn, hắn mấy vị cũng là kém không nhiều tình huống tịch chi thần đâu. Tổ An ngẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, rốt cuộc hắn thấy cái kia thí luyện thế giới tịch diệt chi thần trong bóng tối chống đỡ là Mông Cổ, chính mình quyển sách kia hoàn toàn là coi Mông Cổ là nhân vật phản diện đánh ngã. Tuy nhiên dùng vô số quốc gia diệt vong kính hiến cho hắn, nhưng đối phương chưa chắc sẽ cao hứng đi, hắn tự nhiên là rất tức giận muốn diệt ngươi. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng, ta đã giúp ngươi cản lại, thần mê ly hỗn loạn và thần bí chi thần bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá để ta ngoài ý muốn là, mộng cái kia ra hỏa vậy mà cũng che chở ngươi, ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân a? Đối phương tuy nhiên ngữ khí không thèm để ý chút nào. Tổ An mồ hôi lạnh lại như là thác nước chảy ra. còn mời vĩ đại hỗn loạn cùng thần bí chi thần thứ tội. Trước đó, chỉ nhớ chi thần đã triệu kiến ta, còn phong ta làm thần sứ, ta thực sự không dám cự tuyệt, Tổ An cũng không có giấu giếm, bởi sự kiện này dù người ta muốn tra cũng không che giấu được. Hơn nữa bản thân cũng không thể hiện rõ vai trò trung tâm của mình. Ngược lại là thú vị, không ngờ ngươi một cái tuế nguyệt sử quan, vậy mà lại thành minh kính sử quan. Trên trời chòm sao một trận lấp lóe, dường như Mê Ly lúc này tâm tình rất không tệ. Bất quá hắn rất nhanh thình lình hỏi một câu, cái kia, ngươi càng yêu thích chúng ta hay ai đây? Tổ An vô ý thức muốn vuốt mông ngựa, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lâm thời sửa lời nói, hai vị đều là vĩ đại tồn tại, để cho ta ngưỡng mộ không thôi, bất quá chân thần thật không phải ta loại này con kiến hôi có thể đánh giá. Ngươi ngược lại là giảo hoạt, ngươi bây giờ trên người có một nửa tử thần quyền hành, ngược lại cũng không tính là con kiến hôi, ta đầu tiên là ngài thần sứ, ha ha, ngươi một cái hỗn loạn cùng thần bí thần sứ, lại là trí nhớ chi thần sứ, bây giờ thậm chí còn nắm giữ tử thần quyền hành, xác thực đầy đủ hỗn loạn, vô cùng phù hợp ta đạo đồ, cũng được, thì không làm khó dễ ngươi. Vừa dứt lời, đầy trời chòm sao biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên Mê Ly đã rời đi. Tổ An vừa buông lỏng một hơi, chung quanh cảnh sắc lại biến, chính mình đã đứng ở một mảnh không gian đặc thù, bốn phương tám hướng đều là loại kia dường như The Matrix bên trong loại kia dòng số liệu thác nước, một dạng đồ vật đang chảy xuôi. Nhìn kỹ lại, những cái kia dòng số liệu chữ cái rất kỳ quái, giống không cùng một tổ hợp, lại giống thật mà là giả. Trí nhớ chi thần đến. Chương 2804, mới bí điển, tham kiến vĩ đại trí nhớ chi thần. Tổ An đã xe nhẹ đường quen, không gian vô số dòng số liệu lấp lóe, phảng phất đang dò xét Tổ An, vừa mới ngươi vì cái gì không trả lời càng ưa thích Mê Ly. Tổ An trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều chảy ra, quả nhiên đang trộm nghe, hắn vội vàng nói, ta mặc dù là vĩ đại hỗn loạn cùng thần bí chi thần thần sứ, đồng dạng cũng là vĩ đại trí nhớ chi thần thần sứ. Làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? A, vậy tại sao không càng ưa thích ta một chút? Tổ An mồ hôi đổ như thác, hai vị này chân thần quả nhiên là, hắn tập trung ý chí, vĩ đại chân thần trí cao vô thượng, chỉ có các ngươi có thích ta hay không, cái nào có chúng ta loại này đến phân xét lựa chọn chân thần. Mê Ly nói không sai, ngươi xác thực xảo hoạt, những cái kia dòng số liệu một trận lấp lóe, ngươi bây giờ thân là song thần sứ, lại có một nửa tử thần quyền hành, cũng không thể coi như là bình thường con kiến hôi. Tổ An ngẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, chân thần xin yên tâm, ta không có ý phục sinh tử thần, cho nên chủ động phân tán quyền hành. Nói đùa cái gì, lúc trước tử thần cũng là phạm nhiều người tức giận, bị chư vị chân thần liên thủ giết chết, hắn hiện tại là cái thá gì a? Ngươi không cần khẩn trương, bây giờ ngươi đã có thể giữ lại một nửa tử thần quyền hành, tự nhiên là chúng ta ngầm đồng ý kết quả. Chỉ nhớ chi thần nói, Tổ An không khỏi buông lỏng một hơi, phải là ngài đại lực che chở kết quả, còn chưa kịp cảm tạ ngài theo tịch diệt chi thần trong tay cứu ta. Ngươi là ta tín đồ, ta tự nhiên muốn che chở ngươi, mà lại lần này ngươi ghi chép lại nhiều như vậy sự kiện trọng đại điểm mấu chốt, ta rất hài lòng. Chỉ nhớ chi thần tâm tình tựa hồ có chút không tệ. Tổ An thuận thế hỏi thăm, không biết ta sau này nên xử trí như thế nào cái này tử thần quyền hành. Tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, nắm giữ bán thần quyền hành thì có càng cao vị cách, chư thiên vạn giới bên trong có vô số văn minh, mỗi cái văn minh liên quan tới thực lực cảnh giới phân chia phong phú, bất quá đại đa số nghiêm chỉnh đến nói đều là 1 đến 999 loại này lượng khác nhau mà thôi, đồng thời không bản chất chênh lệch, mà vị cách có thể sinh ra không đến một khác nhau. Một khi ngươi có càng cao vị cách, những cái kia thấp vị cách tu sĩ dù là thực lực mạnh hơn, cũng rất khó thật làm bị thương ngươi, mà ngươi nắm giữ là chư thiên vạn giới tối cao cấp vị cách, dù là chỉ có một nửa, cũng đủ làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Chỉ nhớ chi thần ngược lại là kiên nhẫn giải thích nói, đa tạ chân thần chỉ điểm. Tổ An lúc trước trưởng quản tu hành thế giới quyền hành, trở thành thế giới kia thần, thực sự đối lực lượng pháp tắc ẩn ẩn có giải cùng suy đoán, tu hành trong thế giới cảnh giới phân chia không ít, 1 đến 9 phẩm, phía trên tông sư, đại tông sư, địa tiên, tông sư, mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại chia rất nhiều cảnh giới nhỏ. Thực sự càng cao góc độ đến xem, những cảnh giới này cũng không có bản chất khác nhau, vị cách hẳn là liên quan đến khống chế, sửa đổi thậm chí sáng tạo quy tắc, pháp tắc loại hình, phổ thông cảnh giới ngươi tu luyện được lợi hại hơn nữa, cũng muốn dựa vào các loại thiên địa lực lượng, muốn tuân thủ mỗi cái thế giới vật lý pháp tắc chờ một chút. Thế nhưng là tại càng cao cấp bậc tồn tại trong mắt, người ta tùy ý sửa đổi một số pháp tắc, thì có thể để ngươi một thân bản lĩnh không có đất dụng võ. Lúc này những cái kia dòng số liệu một trận biến ảo, ngay sau đó một cái sách nhỏ từ trên trời bay xuống đến Tổ An trên tay. Mộng thanh âm vang lên lần nữa, cái này thí luyện thế giới là tử vong chi thần vẫn lạc trước sáng tạo ra đến, còn đặc biệt vì thành công thông qua thí luyện người lưu lại một bản bí điển. Đương nhiên cái thế giới nguyên bản là không thể nào có người thành công thông quan, cái kia cuốn bí điển cũng bị ta chặn lưu lại. Ta nhìn một chút, bí điển này cùng tử vong chi thần con đường hoàn toàn khác biệt, muốn đến hắn có cái gì mưu đồ đi, chẳng qua hiện nay hắn hoàn toàn chết đi, những thứ này đều không ý nghĩa. Cuốn bí điển này thì cho ngươi, Tổ An lại không dám tiếp, nếu là tử vong chi thần lưu lại đồ vật, ta chỉ sợ vẫn là không muốn lật xem cho thỏa đáng. Trong không gian dòng số liệu lấp lóe một hồi, ngươi không cần sợ hãi, năm đó chủ yếu là Tịch Diệt muốn đối phó tử vong chi thần. Chúng ta mấy cái vừa thành thần vị, đối tử vong còn có hoảng sợ, liền ngầm đồng ý thậm chí tương trợ Tịch Diệt một phen. Bây giờ chúng ta đã xa không phải năm đó vừa mới thành thần thời điểm. Tử vong đã không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta, đương nhiên nếu không phải ngươi cũng coi như chúng ta đạo đầu người. Ta cũng sẽ không đem vật này cho ngươi. Tổ An rất nhanh nghe rõ, bọn hắn bây giờ tuy nhiên không sợ tử vong, nhưng hiển nhiên cũng không muốn lại nhiều cái tử vong chi thần đi ra. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không cho phép thông qua thí luyện, càng sẽ không đem tử vong chi thần truyền thừa giao cho hắn. Nói đến còn muốn vui mừng chính mình gặp gỡ chi kỳ. Vậy mà đồng thời thành ký ức cùng hỗn loạn thần bí hai cái đạo đồ thần sứ. Mặt khác cùng nhau tham gia thí luyện còn có hắn mấy cái đạo đồ coi trọng người. Cái kia mấy vị chân thần lúc này mới mở ra một con đường. Tổ An tiếp nhận cái kia bí điển, nhìn thấy phía trên viết ba chữ chính khí ca không khỏi khẽ giật mình. Không tệ, cũng là ngươi muốn cái kia. Nam Tống triệt để diệt vong, thừa tướng Văn Thiên Tường cự tuyệt Mông Nguyên mời chào, viết xuống cái này chính khí ca. Hắn mặc dù là một kẻ phàm nhân, nhưng cái này chính khí ca đã gây nên thiên địa cộng minh. Đừng nói là tử vong chi thần, liền xem như ta cũng mười phần thưởng thức, có chân thần giao phó thần lực, bây giờ cái này chính khí ca đã vật phi phàm, mà lại đúng lúc thích hợp ngươi, thích hợp ta. Tổ An một chút không hiểu, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có một loại tương tự nói sao làm vậy kỹ năng. Chỉ tiếc giá quá lớn, ngươi không cách nào bình thường sử dụng, cái này chính khí ca có thể để ngươi dưỡng hạo nhiên chính khí. Lại thêm ngươi đã nắm giữ một nửa tử thần quyền hành. Tương lai liền có thể dùng hạo nhiên chính khí triệt tiêu những cái kia kỹ năng phụ diện đại giới. Tổ An không khỏi đại hỉ, đa tạ vĩ đại chỉ nhớ chi thần trọng thưởng. Hắn là thật hận không thể đập đầu một cái, thứ này thật sự là quá hữu dụng. Tốt, về sau nhiều giống lần này nhiều như vậy ghi chép lại một số trọng yếu sự kiện. Nghe đến đối phương tựa hồ có rời đi tư thế, Tổ An vội vàng hỏi, vĩ đại chỉ nhớ chi thần, xin hỏi như thế nào mới có thể xuyên việt thời không? Nhìn thấy thất lạc người, nguyên bản đến Mộng Huyễn chi địa là vì tìm kiếm biện pháp, nhưng hôm nay Mộng Huyễn chi địa đã không còn, hắn đang lo không có đầu mối. Đột nhiên nghĩ đến trước mắt không phải có tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng a. Nguyên bản chính muốn ly khai những cái kia dòng số liệu bỗng nhiên dừng lại. Ngươi muốn gặp người nào? Ngày xưa một cái bằng hữu, a, nguyên lai là người yêu. Tổ An đều quên đối phương có thể biết hắn suy nghĩ gì, ngươi vì cái gì vừa mới không hỏi mê ly cái kia ra hỏa? Tổ An không dám sau lưng chỉ trích, đành phải nói ra, bởi vì ngài là vĩ đại trí nhớ chi thần, muốn đến chư thiên vạn giới tồn tại các loại sự tình ngài cũng biết rồi. Nịnh hót ta cũng vô dụng. Ta xác thực biết, bất quá ngươi muốn hỏi cái gì ta liền trả lời, đến cùng ai mới là chân thần? Tổ An mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, vĩ đại chỉ nhớ chi thần, xin tha thứ ta tội đường đột, chờ ngươi lần sau lại tìm đến đồ tốt kính hiến cho ta. Sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi gặp muốn gặp người đi. Vừa dứt lời, những cái kia dòng số liệu biến mất không thấy gì nữa. Tổ An một lần nữa trở lại cấm địa trong địa mạch. Chương 2805, Tình Thánh. Tổ An âm thầm trà sát mồ hôi lạnh, những thứ này chân thần thật đúng là hỉ nộ vô thường. Bất quá lập tức ngừng lại những thứ này hỗn loạn suy nghĩ, miễn cho bị những cái kia tồn tại phát giác, mở ra trong tay chính khí ca, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh, tại người nói hạo nhiên, bái hồ tác thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, dường như đại đạo chi âm ở bên tai tiếng vọng, trong nháy mắt đó Tổ An có vô số cảm ngộ dâng lên. Thể nội ẩn ẩn nhiều một loại gọi hạo nhiên chính khí đồ vật. Chúc mừng thu hoạch được mới bí điển chính khí ca, có phải chăng thôn phệ? Lúc này trong đầu vang lên nghe quen thanh âm, Tổ An vừa mừng vừa sợ, sớm có tương tự kinh nghiệm, bàn phím hệ thống thôn phệ hấp thu cũng sẽ không để những bí điển ban đầu bản công năng biến mất. Tự nhiên lựa chọn là, rất nhanh cái bản chính khí ca hóa thành một luồng ánh sáng xuất hiện tại bàn phím hệ thống F9 án. Kiện phía trên, thu thập được mới bí điển, mở khóa hệ thống mới xưng hào hệ thống này hội căn cứ ký chủ tại một số sự kiện trọng đại bên trong tất cả biểu hiện tổng kết ra. Một cái thích hợp nhất xưng hào, lần này bí cảnh bên trong ký chủ liều lĩnh cũng muốn cứu vãn hắn mấy vị nữ tính bạn bè. Thậm chí vì cứu nàng nhóm không tiếc đem chư thiên vạn giới dùng văn tự không cách nào hình dung. Chân quý tử thần quyền hành phân đi ra, như vậy tán gái thật dốc hết vốn liếng hành động quả thực được xưng tụng tình thánh. Xưng hào tình thánh, lại càng dễ thu hoạch nữ tính độ thiện cảm, đối nữ tính thương tổn giảm xuống 50%, bị nữ tính thương tổn giảm xuống 70%. Tổ An nguyên bản ngay tại mừng rỡ bàn phím hệ thống lại mở khóa chức năng mới. Có thể nhìn đến cái danh xưng này nhất thời mắt trợn tròn. Cái này cái quỷ gì xưng hào a? Cái kia lại càng dễ thu hoạch nữ tính độ thiện cảm có ý tứ gì? Đến cùng như thế nào cân nhắc cái này độ thiện cảm tiêu chuẩn? Phía sau cái kia thương tổn ngược lại là có con số cụ thể. Chỉ bất quá về sau đối nữ tính thương tổn trực tiếp cắt giảm một nửa. Đến mức bị nữ nhân thương tổn giảm thương tổn cái này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa vượt qua lúc ấy thu hoạch được kỹ năng phú bà khoái lạc cầu có thể miễn. dịch so với chính mình giàu có nữ người tạo thành thương tổn. Cũng chính là giảm thương tổn 100%, cái này giảm thương tổn 70% tuy nhiên không tính hoàn toàn miễn dịch. Nhưng dùng đến tốt lời nói không chừng có lúc có thể có hiệu quả. Bất quá cái này giảm thương tổn hiệu quả có thể hay không tại khuê phòng rất vui thời điểm có hiệu. Quả a, như thế lời nói đối với ta quả thực là khổng lồ suy yếu a. Tổ đại ca, lúc này bên tai vang lên Isabella thanh âm, Tổ An tỉnh táo lại, phát hiện ba nữ đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Tổ đại ca, vừa mới ngươi một hồi thất thần, một hồi cười ngây ngô, còn nói cái gì khổng lồ suy yếu, đến cùng suy yếu là cái gì nha? Isabella nháy ánh mắt, trong mắt trong suốt bên trong toát ra vô tận hiếu kỳ. Bị như thế một trương thanh thuần mặt nhìn lấy, Tổ An không khỏi mặt đỏ bừng. Không có gì, bên cạnh Yên Hoa cắt một tiếng, không phải liền là bị chân thần triệu kiến a, có cái gì tốt giấu giếm, bị chân thần triệu kiến không gian thời gian lưu tốc cùng ngoại giới thế giới không giống nhau. Trong không gian qua thật lâu, ngoại giới khả năng mới đi qua một cái chớp mắt, bất quá lấy Yên Hoa thực lực, vẫn có thể phát giác được trong nháy mắt kia thời gian thiếu thốn. Tổ An người cười, vừa vặn dùng cái này để lấp liếm qua, vừa mới xác thực có chân thần triệu kiến ta, Tổ đại ca ngươi thật sự là may mắn, vậy mà thời gian ngắn được đến chân thần nhiều lần triệu kiến. Isabella trong giọng nói tràn ngập cực kỳ hâm mộ, đối với chư thiên vạn giới sinh linh tới nói, được đến chân thần triệu kiến là cực kỳ vinh hạnh sự tình. Mang ý nghĩa càng nhiều lực lượng, tại đạo đồ phía trên đi được càng xa, ngươi bây giờ thể nội cũng có bộ phận chân thần quyền hành. Tiểu tử này cũng là thật dốc hết vốn liếng, dạng này đồ vật vậy mà phân ra đến. Yên Hoa tuy nhiên miệng phía trên là ghét bỏ, ánh mắt lại chớp chớp giống vành trăng khuyết đồng dạng, hiển nhiên trong lòng vô cùng là cao hứng. Tổ đại ca như thế ân đức, ta thật sự là không thể hồi báo. Ngừng, có phải hay không sau đó phải cả đời tương hứa? Yên Hoa trực tiếp ngắt lời nói, nào có. Isabella tức giận đến dậm chân, ngược lại là có chút đáng yêu. Tổ An người cười, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, nói những thứ này cũng quá khách khí. Isabella ừ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tổ đại ca, không bằng ngươi cùng ta hồi Hoàn Vũ thương hội đi, ta nhớ được ngươi trước đang tìm cái gì đồ vật, chúng ta thương hội tại chư thiên vạn giới bên trong đều có phân bộ, cùng nhau giúp ngươi tìm cần phải lại càng dễ. Nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngay sau đó nói bổ sung, Yên Hoa tỷ tỷ cùng Thính Tuyết tỷ tỷ cũng cùng đi đi, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Yên Hoa cười lạnh một tiếng, cát, ngươi rõ ràng chỉ muốn mời ra hỏa này, chúng ta chỉ là bổ sung, ta có thể không hứng thú. Isabella nhất thời có chút ủy khuất, Yên Hoa tỷ tỷ, ta thật không có. Thính Tuyết cũng nói, ta thì không đi, ta còn có chuyện cần phải đi hiểu rõ. Tổ An hơi kinh ngạc, rời đi cái kia thí luyện thế giới sau, Thính Tuyết lại khôi phục hỗn độn thần sứ, không đi Hoàn Vũ thương hội rất phù hợp nàng nhất quán tính tình. Có thể nàng vậy mà sẽ đối một việc để ý như vậy cũng có chút khác thường. Lúc này Yên Hoa nói ra, sắc trời đã tối, trước hết tại ta địa bàn làm khách đi, rốt cuộc mộng huyễn chi địa thế nhưng là vang vọng vũ trụ. Nghe đến lời này, mọi người biểu lộ đều có chút kỳ quái, đặc biệt là nghĩ đến toàn bộ mộng huyễn chi địa hiện tại có thể coi là thành chết. Những sinh linh kia tất cả đều là nàng sáng tạo ra đến. Yên Hoa hừ một tiếng, yên tâm đi, ta bây giờ thoát khốn, tâm tình tốt, cũng không cần bọn họ linh hồn nữa, trả lại cho các nàng chính là, bọn họ không phải đã chết sao? Tổ An có chút giật mình. Vốn cho là mộng ảo chi địa đã bị diệt sạch, đây chẳng qua là ta tạo ra một cái mộng ảo chi địa dựa trên thiết kế của đại tiểu thư mà thôi. Ngươi còn thật tin? Yên Hoa có chút đắc ý, ta trước đó rút ra linh hồn của bọn họ, để linh hồn của mình vào ở trong thân thể những người kia. So với việc bỗng dưng sáng tạo tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Tổ An thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cùng Yên Hoa có quan hệ thân mật nhất, nhưng nghĩ đến việc nàng tùy tiện giết hại cả một thế giới vẫn là không chịu nổi. Bây giờ đối phương nguyện ý làm như vậy là một khởi đầu tốt. Chính mình về sau phải nhiều hơn dẫn dắt nàng mới được. Yên Hoa tỷ tỷ, ngươi có thể hay không thả Alfred thúc thúc ra? Khói mắt Viễn Thị ngập nước nhìn lấy Yên Hoa, yên tâm, hắn không chết, loại linh hồn già nua đó ta không có hứng thú. Yên Hoa tỷ tỷ thật tốt. Isabella âm thầm vui mừng, may mắn tổ đại ca đã giải quyết được Yên Hoa tỷ tỷ, không thì không biết đối phó kẻ địch khủng khiếp như vậy như thế nào. Yên Hoa khẽ vẫy tay, sợi tơ từ trong bóng tối kéo qua rất nhiều kén, bên trong đều là những người trước đó trên chiến thuyền. Từng người giành lấy tự do sau ào ào sợ hãi không thôi. Cái ma chu đó ở đâu? Là đại tiểu thư cứu chúng ta sao? Chúng ta đi nhanh đi, không thì bị cái ma chu đó phát hiện thì chết chắc. Cái bộ dáng hoảng sợ không chịu nổi của họ hiển nhiên là bị dọa mất mật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn thấy Yên Hoa nháy mắt, Isabella vội vàng nói, là Yên Hoa tỷ tỷ cùng tổ đại ca, còn có Thính Tuyết tỷ tỷ cứu chúng ta, các ngươi có thể yên tâm. Cái ma, khụ khụ, nguy hiểm đã qua. Yên Hoa đem Nhã Ni biến trở lại, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận chân thật, tự nhiên muốn giúp nàng giấu giếm, những người còn lại ào ào hướng đoàn người Yên Hoa nói lời cảm tạ. Bất quá vẫn là không quá yên tâm, vội vội vàng vàng rời đi nơi này, một lần nữa trở lại trên biển, Trước đó chiến hạm bị hủy, Izaela từ túi bách bảo bên trong lấy ra một cái mô hình hạm thuyền, ném xuống nước, rất nhanh một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đoàn người trèo lên chiến hạm, đạp trên lộ trình trở về mộng ảo chi địa. Khác với sự hoảng sợ của những người khác, Tổ An đang cùng một nữ tử mặc váy đỏ thẫm giao lưu. Đương nhiên đó là Mị Ly, xa cách đã lâu, lâu như vậy không có động tĩnh, ta còn lo lắng cho ngươi bị mạt sát đâu. May mắn ngươi không hỏi ta vật liệu cần thiết để tái tạo thân thể. Không thì ta nói không chừng thật bị mạt sát, ta lại không ngốc, mỗi lần chân thần đến, ngươi đều biến mất không thấy, ta nào dám ở trước mặt bọn họ nhắc tới ngươi. Tổ An chợt nghi ngờ nhìn lấy Mị Ly, ngươi cùng những chân thần kia có phải không đối phó được? Không thì vì cái gì sợ bị bọn họ trông thấy? Mị Ly hừ một tiếng, ta nào có bản lĩnh cùng chân thần đối nghịch a, chỉ là vì ngăn ngừa phiền phức thôi, bất quá có chút kỳ quái, chân thần có thể đọc được ý nghĩ thậm chí ký ức của ta. Vậy mà chưa từng phát hiện ngươi cùng với bàn phím hệ thống tồn tại. Ngươi muốn cảm tạ cái bàn phím hệ thống kia, là nó giúp ngươi che đậy lại một số dò xét, để ngươi trước mặt chân thần còn có thể giữ lại một số bí mật. Tổ An nâng lòng giật mình, cái bàn phím hệ thống này thậm chí ngay cả chân thần cũng có thể giấu giếm được. Cũng không biết là cái tồn tại nào sáng tạo, tại cái thế giới thí luyện tử vong chi thần đó, ngươi đến cùng giấu ở nơi nào? Ta đều lo lắng ngươi bị quy tắc mạt sát, đương nhiên là giấu ở Thái A kiếm bên trong, bất quá thế giới kia rất nhiều chân thần nhìn chằm chằm. Cho dù là bàn phím hệ thống cũng không dám ló đầu. Không thì tu lấy những giá trị phẫn nộ thời điểm, rất dễ dàng bị những chân thần đó phát giác, rốt cuộc cái gọi là giá trị phẫn nộ đều là sức mạnh dao động của linh hồn. Tổ An có chút nghi ngờ, ngươi tựa hồ cùng bàn phím hệ thống rất quen a, theo ngươi thành lập linh hồn khế ước, đương nhiên cùng nó quen. Mị Ly ngáp một cái, ngươi lần này đem tử vong quyền hành làm mấy phần rất thông minh. Không thì cho dù có hỗn loạn thần bí và ký ức che chở, những chân thần đó cũng sẽ không cho phép một tử vong chi thần mới sinh ra. Nói đến ta cùng tử vong còn thật có chút duyên phận. Tổ An nghĩ đến ban đầu ở Phong Đô Đại Đế chỗ đó trở thành U Minh địa phủ chi chủ. Quyền hành sau khi tách ra, có phải đã định trước vĩnh viễn không cách nào có tử vong chi thần mới sinh ra? Chờ ngươi trưởng thành đến đủ cường đại, đem hắn quyền hành thu hồi lại thôi, đến lúc đó tự nhiên có thể trở thành tử vong chi thần mới. Mị Ly cười cười, vừa vặn ba phần quyền hành còn lại ở ba nữ nhân kia. Quan hệ với ngươi cũng tốt, bất quá không phải ta nói ngươi, ngươi tại thế giới kia nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung. Vậy mà đều không có đạp đổ cái thính tuyết kia, còn không biết xấu hổ kêu cái gì tình thánh. Tổ An, không nghĩ tới đối phương ngay cả cái danh xưng này đều biết. Chính mình ở trước mặt nàng thật không có bí mật gì có thể nói. Thính tuyết tuy nhìn như không có tâm tình gì, nhưng thực tâm kiên định, chúng ta quan hệ tuy tốt, lại luôn kém chút gì, nếu như ta tiến một bước, ngược lại dễ dàng phá hỏng quan hệ hai ta. Cát, chỉ sợ là ngươi mỗi ngày trầm mê tại cái thân thể của Yên Hoa còn có Quách Phù kia đi. Cái Quách Phù kia cùng Hoàng Dung lúc trẻ rất giống, khó trách ngươi như vậy ra sức. Còn có Isabella, người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng đối ngươi hảo cảm đã đầy. Nhìn ngươi ánh mắt đều có tia kéo, ngươi vậy mà cũng không có nắm lấy cơ hội. Tổ An không khỏi có chút tức giận, tại cái thế giới thí luyện tất nhiên đoàn diệt kia, ta nghĩ đều là làm sao vượt qua cửa ải khó, nào có tâm tư nghĩ những thứ này, phải không? Mị Ly lơ lửng giữa không trung, giống như cười mà không phải cười, mũi chân khẽ đung đưa, nhìn thấy Tổ An nổi giận, coi là thật muốn một thanh kéo xuống đến. Tốt a, trừ đem còn lại quyền hành dung hợp bên ngoài, ngươi cũng có thể dùng một nửa tử thần quyền hành này ra ngoài bản thân để lộ ra. Nói không chừng còn có thể trở thành một chân thần khác nha. Tổ An nghe vậy khẽ giật mình, còn có thể trở thành chân thần bên ngoài tử thần. Đương nhiên, cái quyền hành này thì tương đương với một loại thần cách. Để ngươi có cơ hội lên bàn ăn cơm, đương nhiên hiện tại ngươi nhiều lắm là chỉ có thể coi là đứng tại bên cạnh bàn. Đến mức cuối cùng ngồi vị trí nào còn phải xem về sau phát triển. Mị Ly đáp, Tổ An nhất thời rơi vào trầm tư, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ con đường của mình. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới bên trong, những chân thần đó còn không có đem đường đi hết à? Lúc này Mị Ly ngáp một cái, được rồi, ngươi vị bạn gái nhỏ kia lại tìm đến ngươi, ta trước hết đi ngủ say, miễn cho nghe lấy hai ngươi rất phiền. Nói xong cả người tiêu tán không thấy, một giây sau, cửa vang lên tiếng đập cửa, chợt cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai đôi chân dài khoa trương rảo bước tiến lên, ta chuyến này lên là vì cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng. Nhìn trước mắt cái mỹ nữ cao gầy khí khái hào hùng, Tổ An miệng há thật to. Bởi vì đến không phải Yên Hoa, mà là mở ảo chi địa thị vệ thủ lĩnh Nhã Ni. Đối phương lúc trước một vòng oanh mở tinh không, một vòng đánh nổ tử thần sứ tư thế oai hùng vô ý thức hiện lên trong đầu. Có điều hắn lập tức lấy lại tinh thần, Yên Hoa, ngươi đang làm cái quỷ gì? Nhã Ni hưng nghi hoặc một chút, công tử đang nói cái gì? Ta là Nhã Ni à, đừng đùa, Tổ An tức giận hừ một tiếng, Nhã Ni trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cái tên này thật không có thú, ta hiện tại bộ dáng ngươi không thích sao? Chẳng lẽ ngươi thì ưa thích loại kia khéo léo xinh đẹp? Ngươi cái này loli khống, đừng nói xấu ta. Tổ An có chút nổi giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhã Ni rất tự nhiên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cánh tay quấn ở trên cổ hắn, Trước đó tại cái thế giới thí luyện bị phong cấm siêu phàm năng lực, không để cho ngươi cảm nhận được chân chính ta, bây giờ khôi phục tự nhiên muốn để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút. Tổ An, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nhã Ni ấn trên vai, đạp đổ tại trên giường, nàng cúi người xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo ba phần khí khái hào hùng, ba phần quyến rũ, trên thân áo sơ mi nữ sĩ nguyên bản đập đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng bởi vì nàng lúc này động tác, những nút áo kia tựa hồ đang phát ra tiếng rên rỉ im lặng. Tùy ấy đều sắp không kiên trì nổi mà vỡ ra, người càng ưa thích yên hoa loại kia đáng yêu thiếu nữ hình thái. Còn là ưa thích hiện tại loại này cao gầy khí khái hào hùng hình thái. Không đều là ngươi a? Nhìn mỹ nữ trước mắt, Tổ An có một loại hoang đường cảm giác, rõ ràng đối phương thực càng giống một người xa lạ, có thể là hết lần này tới lần khác biết nàng thực tế cũng là yên hoa. Đương nhiên không giống nhau, ngươi càng ưa thích cái nào, ta về sau thì càng nhiều dùng cái nào hình tượng đến bồi ngươi. Nhã Ni ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi, ánh mắt tràn ngập trêu chọc, Tổ An nhất thời có chút thất thần, nếu như nói ngay từ đầu yên hoa tựa như một vị cổ linh tinh quái mỹ thiếu nữ, cái kia nữ nhân trước mắt này tựa như một vị chinh chiến xa trường nữ tướng quân. Không chỉ có là khí chất, liền cả thân thể cảm thụ, còn có cả khí tức mùi thơm cơ thể đều hoàn toàn khác biệt. Nếu như là vị cổ linh tinh quái thiếu nữ kia, rất dễ dàng khiến người ta dâng lên bảo vệ chi tình. Nhưng trước mắt vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân này, lại khiến người ta kìm lòng không được dâng lên một cỗ chinh phục dục. Ta có thể cảm giác ngươi động tâm, Nhã Ni ánh mắt có một loại không hiểu ý vị. Tổ An một người xoay người, đem nàng ấn dưới thân, không muốn đảo ngược càn khôn. Hừ, tại cái thế giới thí luyện cũng thôi, ở bên ngoài ngươi còn tranh thắng được ta sao? Nhã Ni trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, hai đôi chân dài căng chặt bởi vải vóc vừa dùng sức, rất nhanh lại đem Tổ An đè ở phía dưới. 222, trong phòng rất nhanh vang lên một trận quyền quyền đến thịt tiếng đánh nhau. Tựa hồ đang tranh đoạt quyền chủ động tiếp theo, cách một hồi, Nhã Ni bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không đúng rồi, thực lực của ngươi làm sao để cao nhanh như vậy? Tổ An ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, trên mặt có chút đắc ý. Vạn vạn không nghĩ đến cái danh xưng tình thánh này lần đầu tiên vậy mà sẽ dùng tại trường hợp như vậy, giảm thiểu đối với nữ nhân tổn thương 70%. Lại thêm Nhã Ni cũng lo lắng làm bị thương hắn, lúc đầu không dùng toàn lực, cho nên bị hắn thành công xoay người làm chủ nhân. Chương 2807, Yên Hoa chính thức một mặt. Nhã Ni nguyên bản còn muốn phản kháng, bất quá Tổ An nhân vật bậc nào, trên mặt đất đánh có lẽ tại chư thiên vạn giới bên trong không tiến vào bảng xếp hạng. Nhưng nếu như trên giường đánh, vậy liền không giống nhau, Nhã Ni lúc đầu còn chiến ý dâng trào. Nhưng chỗ nào nghĩ đến Tổ An lừa gạt thủ đoạn nhiều như vậy. Ngươi cái dây mở nút áo bản sự là tại bao nhiêu nữ nhân trên thân luyện ra? Ai, chờ một chút đi, hả? Tổ An dường như trở lại năm đó ở yêu tộc Đại Thảo Nguyên thời điểm. Cái thời điểm có phiên trúc quốc tiến hiến một thớt rất mạch yên chi mã. Toàn bộ hoàng thất không một người có thể đem hàng phục. Tiểu yêu hậu đem đưa cho Tổ An. Tổ An lúc đó cũng phí tổn không ít khí lực mới triệt để thuần phục. Hôm nay Tổ An chỉ cảm thấy tính khiêu chiến càng lớn. Dường như thao túng một thớt đại dương, lập tức tính tình cùng thể lực đều so với lúc trước cái son phấn, lập tức lợi hại rất nhiều, cũng không biết qua bao lâu, Tổ An nhẹ vỗ về bên cạnh cái kia còn như trời cao chăm chú điêu khắc lưng đường cong. Thầm nghĩ loại chuyện này không tính là thương tổn, bằng không danh xưng tình thánh kia thật có chút hố cha. Bỗng nhiên Nhã Ni nửa chống đỡ nửa người trên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tổ An chưa kịp cảm thán trước mắt kinh tâm động phách. Bỗng nhiên đối phương hình tượng bắt đầu biến hóa, một đầu tóc dài sóng lớn hơi cuộn, đôi môi đỏ rực lộ ra càng phát ra xinh đẹp. Trong chớp mắt cái kia sạch sẽ bóng bẩy anh tuấn uy vũ nữ tướng quân lại hóa thành một thành viên của hội trưởng lão váy đỏ địch áo đa lạp, toàn bộ mộng ảo chi địa xinh đẹp nhất nữ nhân, lúc trước khách sạn bên trong ngắn ngủi gặp mặt liền để vô số chư thiên cường giả mất hồn mất vía. Tổ An giật mình, bất quá lập tức kịp phản ứng, đối phương y nguyên cũng là yên hoa. Người tốt xấu theo ta nói một tiếng đi, để ta có chút chuẩn bị tâm lý, đại anh hùng nghĩ tới ta nói cái gì? Địch áo đa lạp thanh âm cùng Nhã Ni hoàn toàn khác biệt, dường như luôn mang theo một chút ngọt ngào. Cho nam nhân vô tận suy tư, Tổ An thần sắc cổ quái, yên hoa thật là một cái hí tinh, nếu không phải mình sớm biết năng lực của nàng, hiện tại tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm sơ hở, ngươi dạng này tùy ý biến hóa, vạn nhất ta về sau nhận lầm người làm sao bây giờ? Đây không phải là càng tốt hơn, đâm lao phải theo lao nha, lần này ta cố ý đến đây, cũng là cảm tạ đại anh hùng cứu vãn toàn bộ mộng ảo chi địa. Đại anh hùng đối mộng ảo chi địa có tái tạo tri ân, chỉ cần ngài mở miệng, toàn bộ mộng ảo chi địa, bất kỳ vật gì đều thuộc về ngài. Địch áo đa lạp trong giọng nói tràn ngập ám chỉ, Tổ An không thể không thừa nhận yên hoa thật là một cái yêu tinh. Nàng diễn kỹ này không đúng, cần phải hoàn toàn thoát ly diễn kỹ phạm trù, hoàn toàn tựa như thật địch áo đa lạp ở trước mặt hắn. Hắn cũng bị dẫn ra hứng thú, vừa mới các ngươi người thị vệ kia thủ lĩnh Nhã Ni cũng tới cảm tạ ta. Đại anh hùng cảm thấy Nhã Ni như thế nào? Tạm được, chủ yếu là hơi mệt chút, cái Nhã Ni kia luôn muốn đảo ngược thiên cương, té ngã té có chút tốn sức, Nhã Ni cái nữ mãng phu kia, hành sự là vậy hùng hổ. Bất quá đại anh hùng không cần phải lo lắng, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể sẽ không để ngươi mệt mỏi. Địch Áo Đa Lạp dùng một lọn tóc tại lồng ngực Tổ An nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đến phủi nhẹ. Tổ An trong lòng bị nàng làm cho có chút ngứa lên. Đã các ngươi muốn cảm tạ, còn muốn ta mở miệng, thực sự không có thành ý. Đại anh hùng giáo huấn là nên do ta chủ động mở miệng. Địch Áo Đa Lạp vũ mị cười một tiếng, chợt thấp giọng xuống. T, một bên khác, Isabella trong phòng cùng vị kia trung tâm lão quản gia giảng thuật trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại. Alfred không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới đại tiểu thư vậy mà được đến bộ phận tử vong quyền hành. Gặp gỡ chi kỳ, chỉ sợ liền gia chủ đều sẽ mặc cảm. Isabella mặt mày hớn hở nói, không phải ta lợi hại, là tổ đại ca lợi hại, hắn vậy mà có thể thông qua cái cơ hồ hẳn phải chết thí luyện. Nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đều chết rồi. Alfred thần sắc cưng chiều, đại tiểu thư, người có phải hay không muốn đem vị kia tổ công tử rước về làm Arcadia gia tộc con rể chứ? Alfred thúc thúc, người lại giễu cợt ta. Isabella xấu hổ dậm chân. Alfred cười một hồi, thần sắc bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Vị kia tổ công tử xác thực rất ưu tú, nhưng thực lực cùng xuất thân của hắn quá thấp, thương hội chỉ sợ sẽ không đồng ý hắn trở thành gia tộc con rể. Dù sao còn có rất nhiều người dự bị có thân phận phi phàm. Isabella nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, hắn bây giờ có một nửa quyền sinh sát, còn nắm giữ một cái kỳ điểm thế giới, đồng thời có siêu phàm mưu lược cùng với chân tâm thực ý, so với những cái được gọi là người dự bị mạnh hơn. Alfred cười khổ nói, đại tiểu thư, ngươi nói với ta cũng vô dụng thôi, làm quyết định là những người phía trên kia, mà lại, ngươi cũng muốn cân nhắc đến sự khó xử của nhà chủ bọn họ. Rốt cuộc thế lực sau lưng của những người dự bị kia đều rất cường đại, ngay cả thương hội cũng phải nể mặt bọn họ, muốn gả cho bọn họ thì tự mình đi mà gả đi. Còn ta thì, nói đến một nửa, Isabella khuôn mặt đỏ lên, không muốn lại nói đi xuống. Tính toán, ta đi tìm tổ đại ca nói chuyện phiếm. Isabella chính muốn ra cửa, lại bị Alfred ngăn cản. Đại tiểu thư, bây giờ trên thuyền còn có không ít khách từ thế giới khác đến. Sắc trời đã tối, việc ngươi một mình đi vào phòng của một người đàn ông trẻ tuổi rất dễ gây ra lời đàm tiếu. Mạng của họ đều là tổ đại ca cứu, ai mà dám nói gì? Lòng người khó dò a. Lại nói, trước đây không lâu đội trưởng Nhã Ni của Mộng Huyễn Chi Địa đi tìm tổ công tử. Lúc này còn chưa có đi ra, ngươi đi qua khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lo lắng đại tiểu thư liều lĩnh đi qua. Alfred đành phải thiện ý nhắc nhở, Nhã Ni, Isabella thần sắc cổ quái. Đúng vậy a, Nhã Ni đúng là một người phụ nữ cường đại, coi như tại thương hội bên trong cũng coi là một cường giả. Hơn nữa còn dài đến rất đẹp, nếu là ta còn trẻ, nói không chừng đều muốn vì nàng nghiêng đổ. Alfred cảm khái nói, Isabella nghĩ thầm, ngươi nếu như biết rõ nàng cũng là cái kia ma chu. Chỉ sợ cũng không giữ loại suy nghĩ này. Chỉ bất quá Yên Hoa tỷ tỷ bây giờ khôi phục thực lực, không biết có khi dễ tổ đại ca hay không. Khụ khụ. Một bên khác trong phòng, Địch Áo Đa Lạp ngẩng đầu, Yêu Nhã lau chùi khóe miệng, có chút u oán liếc Tổ An một chút. Đến cùng là ai khi dễ người nào nha, trên đời không ai có thể cự tuyệt loại mời gọi im lặng này. Tổ An cũng không ngoại lệ, trực tiếp nhào tới. Rất nhanh hắn ồ một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được Địch Áo Đa Lạp thân thể là mới tinh, hắn vẫn cho là Yên Hoa loại năng lực này cũng là tùy ý biến thành người khác nhau bộ dáng. Cho nên dù là nàng bây giờ biến thành Địch Áo Đa Lạp, nhưng vừa vặn Nhã Ni thân thể thế nhưng là kinh lịch một trận ác chiến, hắn làm sao có thể cảm thụ không ra. Hết lần này tới lần khác, Địch Áo Đa Lạp thân thể phía trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vừa mới dấu vết, dường như cũng là một người hoàn toàn mới đi tới nơi này. Ban đầu ở thí luyện thế giới nghe đến Yên Hoa nói nắm giữ nàng chẳng khác nào nắm giữ toàn thế giới, lúc đó còn có chút xem thường, hiện tại rốt cuộc minh bạch bên trong mỹ diệu, xác thực không có nam nhân nào có thể cự tuyệt dạng này nữ nhân. Cũng không biết qua bao lâu, Địch Áo Đa Lạp tiến đến Tổ An bên tai nhẹ giọng nói, còn muốn hay không chơi điểm kích thích. Tại Tổ An nghi hoặc trong ánh mắt, nguyên bản phong tình xinh đẹp nữ trưởng lão biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái băng sơn mỹ nhân lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thính Tuyết, chương 2808, Mộng Huyễn Chi Tinh. Tổ An giật mình, đang muốn giải thích, bỗng nhiên kịp phản ứng, đó cũng không phải Thính Tuyết, mà chính là Yên Hoa kỹ năng, chớ hồ đồ. A, hắn còn chưa nói xong liền bị một cái miệng chặn lại. Thính Tuyết cánh tay quấn lên đến, ngươi chán ghét như vậy ta a, Thính Tuyết sẽ không giống ngươi như vậy. Tổ An thở dài một hơi, nói thật, giọng nói của nàng cùng thần sắc đã cùng tránh thức Thính Tuyết giống như đúc, chỉ bất quá Thính Tuyết sẽ không như vậy chủ động tìm hắn thân mật, nhìn đến ngươi thì ưa thích băng sơn mỹ nhân cái khoản. Thính Tuyết thanh âm lạnh lẽo, không còn giống trước đó như vậy nhiệt tình, ngược lại có loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Tổ An tê cả da đầu, nói thật hắn xác thực rất tâm động, nhưng dạng này thực sự quá quái lạ. Chính đang do dự ở giữa, bỗng nhiên cửa sổ phá vỡ, một đạo hàn quang hướng trên giường đâm tới. Tổ An giật mình, đợi thấy rõ người tới là chính quy Thính Tuyết sau đó, vừa mới buông lỏng một hơi, bất quá lập tức lại lo lắng, bởi vì nàng ra chiêu tựa hồ không lưu tình chút nào. Trên giường Thính Tuyết cười, tiện tay đẩy ra nàng kiếm, làm gì tức giận như vậy. tại thí luyện thế giới các ngươi cũng không làm mấy chục năm phu thê a. Không cho phép giả bộ ta bộ dáng. Thính Tuyết vốn cho là khôi phục hỗn độn thần sứ thân phận, chính mình có thể lần nữa khôi phục trước kia loại không linh cảnh giới, sẽ không bao giờ lại bị bất cứ chuyện gì cùng tâm tình hỗn loạn. Bất quá vừa mới nàng chính muốn đi qua tìm Tổ An nói chút chuyện, lại phát hiện Yên Hoa vậy mà giả bộ nàng bộ dáng câu dẫn Tổ An. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, sau đó trực tiếp bạo phát, hai người rất nhanh tại trong khoang thuyền dây dưa, chỉ còn lại có Tổ An một mình ôm chặt chăn run lẩy bẩy. Ai, hiện tại cái này tình cảnh có chút xã chết a, vốn là cùng Yên Hoa thầm kín chơi tiểu tình thú, kết quả bị chính chủ phát hiện, Isabella bọn người nghe tin chạy đến, nhìn đến hai cái Thính Tuyết đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản Yên Hoa cười nhẹ nhàng ứng đối, kết quả nhìn đến Thính Tuyết xuất thủ chiêu chiêu sát ý, cũng không nhịn được phát cáo lên, hai người đối oanh lên, cái kia uy áp mạnh mẽ để xuyên qua hắn cường giả đều ào ào lui lại. Rất nhanh, chỉnh bài hạm thuyền cũng chịu không nổi hai người dày vò, trực tiếp bị một đạo tản mát kiếm khí chém thành hai đoạn. Isabella, mọi người, một đoàn người bay đến bầu trời, nhìn lấy hai nữ nhân kia đánh lên trời xuống biển, quả nhiên là mưa gió vì chi biến sắc, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, dạng này hung hai nữ nhân, cũng không biết về sau cái nào quỷ xui xẻo lấy về nhà. Tổ đại ca, các nàng đến cùng vì cái gì đánh nhau a? Isabella hỏi, lúc này đôi mắt to quay tròn tại Tổ An trên thân truyền. Dường như có cái gì bát quái. Tổ An chăm chú trên thân bọc lấy chăn lông, gió biển từ phía dưới thổi tới hai chân có chút lạnh lẽo. Có thể là Yên Hoa giả mạo Thính Tuyết đi. Isabella tuy nhiên hồn nhiên, nhưng xuất thân đại gia tộc, đồng thời không phải là không có kiến thức, nhìn lấy Tổ An bây giờ quần áo không chỉnh tề bộ dáng, đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, nghĩ thầm, Tổ đại ca cùng Yên Hoa tỷ tỷ chơi đến là thật giá. Bỗng nhiên nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không biết hai người chơi thời điểm Yên Hoa tỷ tỷ có hay không biến thành bộ dáng của ta cùng Tổ đại ca. Lại qua một hồi, Yên Hoa chủ động nhảy ra vòng chiến, được rồi, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa, ta cũng không muốn cho những người kia biểu diễn. Thính Tuyết đồng dạng thu kiếm, nàng cũng rõ ràng thực lực của Yên Hoa ở trên nàng, rất khó đánh thắng được. Isabella vội vàng đi ra hòa giải, đồng thời lại từ túi bách bảo bên trong lấy ra một chiếc hạm thuyền ném tới trên biển. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt phảng phất tại nhắc nhở hai nữ tuyệt đối đừng lại đem chiếc thuyền này hủy. Thính Tuyết mặt như xương lạnh, trực tiếp quay người về phòng của mình. Tổ An nguyên bản còn muốn hỏi nàng tìm chính mình là chuyện gì, thấy thế cũng không tiện đi lên tìm nàng. Tại Alfred thu xếp phía dưới, mọi người trở về phòng của mình. Yên Hoa thì lôi kéo Tổ An một lần nữa trở về phòng. Isabella há hốc mồm, vốn là muốn nhắc nhở hai người khác giả trang thành bộ dáng của mình chơi. Có thể nàng một cái tiểu cô nương loại lời này lại như thế nào nói ra được. Mà lại lo lắng nói ngược lại nhắc nhở Yên Hoa, chỉ có thể lo được lo mất địa trở về phòng mình. Dù là ngủ trên giường, trong đầu cũng kìm lòng không được suy nghĩ Tổ An cùng Yên Hoa trong phòng làm gì. Có hay không giả trang thành bộ dáng của mình. Mắc cỡ chết người, cũng không biết nghĩ đến cái gì hình ảnh. Isabella đem đầu chôn trong chăn bên trong, chỉ lộ ra hai cái đùi ở nơi đó xấu hổ địa loạn đạp. Ngày thứ hai lên, Tổ An vốn là muốn đến hỏi Thính Tuyết hôm qua tìm hắn muốn nói cái gì. Kết quả giai nhân sớm đã chân trời mờ mịt, chỉ lưu lại một cái tờ giấy, nhìn lấy phía trên ta đi ba chữ, Tổ An không khỏi có chút thất vọng mất mát. Ai u, như thế không nỡ, ta cho ngươi biến cái đi ra. Yên Hoa cười như không cười tựa tại cửa sổ, nói chuyện ở giữa bên cạnh lại xuất hiện một cái áo trắng nữ tử. Tổ An vội vàng ngăn lại nàng, nghĩ đến tối hôm qua tình hình, hắn cũng không nhịn được mặt mày đỏ ửng, khó trách Thính Tuyết muốn đi, như thế chơi thực sự có chút hoang đường, chớ nóng vội hoài niệm Thính Tuyết, ta cũng muốn đi, a, ta cũng có một số việc phải xử lý. Yên Hoa thu hồi nụ cười, hai đầu lông mày rốt cuộc không có tối hôm qua mị hoặc, thay vào đó là một mảnh túc sát chi ý, ngươi là muốn báo thù a? Tổ An có chút lo lắng, ta có thể giúp ngươi một tay, yên tâm đi, ta trong lòng tự có chừng mực, không đến nỗi thiêu thân lao vào lửa. Yên Hoa sắc mặt nhu hòa mấy phần, ta đã biết thế giới của ngươi tọa độ, về sau sẽ tìm đến ngươi. Chợt hôn qua đến, đợi Tổ An lấy lại tinh thần, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Qua mấy ngày, đại thuyền trở lại Mộng Huyễn chi địa bờ biển khách sạn. Mộng Huyễn chi địa người đã chờ từ sớm ở nơi này nghênh đón Tổ An. Bọn họ tự nhiên rõ ràng chính mình là vì sao được cứu. Nhìn đến trước mắt tràng cảnh, Tổ An cũng minh bạch vì sao Yên Hoa muốn sớm đi. Không phải vậy loại tình huống này gặp mặt, song phương cũng không được tự nhiên. Yến hội sau đó, Tổ An tìm tới Mộng Huyễn chi chủ, muốn hỏi thăm bọn họ cái kia truyền thuyết bên trong đại dự ngôn thuật có thể hay không thực hiện. Chính mình chuyến này mục đích, Mộng Huyễn chi chủ trên mặt có chút áy náy, đại dự ngôn thuật muốn tiêu hao công đức, chúng ta bị nữ nhân kia khống chế rất nhiều năm, bây giờ công đức đã tiêu hao hầu như không còn, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tích lũy đầy đủ công đức giúp ân công thực hiện nguyện vọng. Tuy nhiên sớm có sở liệu, nhưng Tổ An vẫn không khỏi có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là không tìm được biện pháp cứu các nàng a. Mộng Huyễn chi chủ tựa hồ cũng băn khoăn, lấy ra một khỏa màu sắc rực rỡ bảo thạch, cái này là Mộng Huyễn chi địa đời đời truyền lại thánh vật Mộng Huyễn chi tinh, ân đối với chúng ta có tái tạo chi ân, hiện tại liền đem nó đưa cho ngài. Nó mỗi ngày có thể kích hoạt một lần may mắn, muốn đến có thể trợ giúp ân công sớm ngày thực hiện nguyện vọng. Tổ An nghe đến nó công năng sau đó không khỏi sửng sốt. Bất kể là kiếp trước các loại trò chơi vẫn là sau khi xuyên việt các loại kinh lịch, hắn đều rõ ràng may mắn cái thuộc tính hy hữu như thế. Không nghĩ tới lại có bảo vật có thể đề cao cái này. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cũng đã đầy đủ lợi hại, cho nên hắn cũng không có từ chối. Cảm tạ đối phương sau nhận lấy phần lễ vật này, trở lại gian phòng của mình thời điểm lại đụng phải một mặt hưng phấn Isabella. Tổ đại ca, ta phụ thân muốn gặp ngươi, nói lôi kéo hắn tay liền hướng gian phòng chạy. Tổ An, tâm tình như thế nào, tình huống như thế nào, hiện tại chỉ thấy họp phụ huynh không biết có còn sớm không. Lúc này Isabella cũng kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng nói, ta giúp ngươi hỏi ngươi muốn tìm những vật kia, ta phụ thân nói không chừng có biện pháp. Tổ An nghe vậy vui vẻ, Hoàn Vũ thương hội giàu có vang dội chư giới, càng mấu chốt là bọn họ tình báo phát đạt, nói không chừng thật có biện pháp. Hai người rất mau tới đến Isabella gian phòng. Chỉ thấy nàng trên cổ tay trắng nhiều một cái đồng hồ. Bấm vài cái, không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình chiếu, một người trung niên nam tử đứng trong thư phòng, thân mang cao cổ trường bào chế phục, phía trên các loại huyền ảo phù văn, lại thêm như điện ánh mắt, cả người lộ ra càng phát ra nghiêm túc uy nghiêm. Phụ thân, đây chính là tổ đại ca. Tổ đại ca, đây là ta phụ thân. Isabella chân phải mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sàn nhà, thần sắc nhảy cẫng sau khi lại xen lẫn một vệt ý xấu hổ. Trung niên nam nhân kia xem kỹ nhìn qua Tổ An, cứ việc chỉ là một đạo hình chiếu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem người xem thấu đồng dạng. Tổ An kinh lịch vô số mưa to gió lớn, tự nhiên không có chút nào ảnh hưởng, gặp qua bá phụ, trung niên nam nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Người tốt, ta là Aragorn Arcadia, cảm tạ ngươi cứu ta bảo bối Isabella. Tổ An mỉm cười, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả, Isabella cũng giúp ta ân tình lớn, người trẻ tuổi không giành công tự ngạo, xác thực khó được. Aragorn cười cười, chợt lại hỏi thăm một số Tổ An tình huống, thậm chí còn tìm hiểu hắn gia hương, lai lịch, chỉ thiếu chút nữa vặn hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ. Tổ An tâm bên trong cổ quái, bất quá đối phương là trưởng bối, trừ một số mẫn cảm tin tức, đại khái phía trên vẫn lễ phép địa đáp trả. Phụ thân, tìm ngươi là tìm kiếm giúp đỡ, ngươi làm sao còn hỏi lung tung này kia đâu. Isabella nghe không vô, thẹn thùng đến hờn dỗi không thôi. Aragorn cười ha hả một tiếng, kém chút quên chính sự, Isabella cũng đề cập với ta ngươi những chuyện kia, đến một số thượng cổ lúc ở giữa mảnh vỡ đi tìm đã từng bằng hữu. Chư tiên vạn giới bên trong chỉ có một ít cực kỳ đặc thù bảo vật có thể làm được. Ta biết bên trong một cái bảo vật tên là tạo hóa bảo điệp. Tổ An nghe vậy đáp, ta đã từng chiếm được một cái tạo hóa bảo hộp, xác thực thành công mang ta xuyên việt thời không, chỉ bất quá dùng một lần sau đó thì biến thành tảng đá. Cần dài dằng dặc 5 tháng mới có thể khôi phục công năng. Không biết còn có hay không hắn tương tự bảo vật. Aragorn hơi kinh ngạc, xuyên việt thời không bảo vật vốn là hiếm thấy, lấy Hoàn Vũ thương hội tình báo biết chỉ có cái này một cái mà thôi. Phải biết thời không vốn là chân thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Bất quá ngươi có thể được đến dạng này bảo vật, chứng minh phúc vận thâm hậu, muốn đến về sau cần phải có cơ hội tìm được hắn biện pháp. Tổ An không khỏi có chút thất vọng, nghĩ thầm chẳng lẽ chỉ có thể xin giúp đỡ chân thần a. Lần trước nghe trí nhớ chi thần khẩu khí, tựa hồ thật có biện pháp, chỉ bất quá đến cùng dùng cái gì cung phụng hắn mới sẽ hài lòng đâu. Isabella ở một bên nghe được cuống cuồng, phụ thân, mặt khác hai chuyện ngươi không phải cũng nói có biện pháp a. Aragorn trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, nữ nhi cái này việc tư không khỏi quá rõ ràng đi. Isabella đề cập với ngươi cần xiển vi ngọc tủy cùng thiên nhất sinh thủy. Xiển vi ngọc tủy trong thương hội có, lần sau ngươi đến thương hội đến ta cho ngươi, thiên nhất sinh thủy ta tại thương hội kho số liệu bên trong tra được mấy đầu lẻ tẻ ghi chép. Ta còn cần đi nghiệm chứng một chút thật giả, xác nhận sau lại cùng ngươi nói. Tổ An không khỏi đại hỉ, món đồ chân quý như vậy, ta không biết nên làm sao để cảm tạ bá phụ, lần này ở mộng huyễn chi địa, trời xui đất khiến thế nào ta lại quen biết Isabella, không ngờ lại giải quyết được nan đề của Mị Ly, món đồ này tuy chân quý, nhưng so với việc ngươi cứu Isabella thì có là gì. Aragorn nói tiếp, còn chuyện thứ ba thì ngược lại là có chút phiền phức. Tổ An giật mình trong lòng, chuyện thứ ba quan hệ đến việc Sơ Nhan có phải ở lại Vong Xuyên hơn ngàn năm hay không. Ta đã nghĩ ra vài loại biện pháp, nhưng thích hợp với tình huống hiện tại của ngươi thì chỉ còn lại một loại biện pháp. Aragorn không hề vòng vo, rất nhanh từ trong hư không bên cạnh mở ra một cái hộp. Từ bên trong hộp lấy ra một tấm thẻ màu bích lục. Ngón tay búng một cái, tấm thẻ kia vậy mà trực tiếp bay về phía Tổ An. Tổ An cảm thấy trước mắt, trong hư không bỗng nhiên mở ra, tấm thẻ kia trống rỗng xuất hiện trước mắt, hắn vô ý thức tiếp được, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc này Aragorn hẳn phải ở Hoàn Vũ Thương hội tổng bộ. Cách nơi này không biết bao xa. Vậy mà có thể từ xa như vậy trực tiếp đem đồ vật đưa tới. Tổ đại ca, đây là thương hội nghiên cứu kỹ thuật không gian truyền tống. Đáng tiếc trước mắt chỉ có thể truyền tống vật chết. Tựa hồ nhìn ra sự chấn kinh của hắn, Isabella lặng lẽ giải thích. Aragorn nghe được tức sạm mặt lại, nữ nhi đây là muốn đem cơ sở của thương hội lộ ra hết ngoài sao? Tổ An hướng Isabella cười cười, lúc này mới đánh giá tấm thẻ trong tay này, toàn thân màu bích lục, dường như ngọc phỉ thúy, nhưng lại cực kỳ mỏng, xem ra rất giống những tấm thẻ collector trước đây, nhưng tính chất không biết quý hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này Aragorn lên tiếng, đây là một chương thẻ bài cực kỳ chân quý bằng phỉ thúy. Nó có thể đem sinh linh thẻ bài hóa, ngươi dùng nó thì có thể đưa vị muội muội kia của ngươi ra khỏi Vong Xuyên Hà, không bị bờ sông bên trong pháp tắc ảnh hưởng. Muội muội, Tổ An nhìn Isabella một cái, thấy nàng có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, đại khái cũng đoán được nàng không dám nói thật với phụ thân. Thiếu nữ quan tâm như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, bất quá lúc này có một vấn đề còn quan tâm hơn. Cái gọi là thẻ bài hóa này có thể trực tiếp biến người ta thành một chương bài không? Xác thực sẽ hóa thành một chương bài, bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này đối với sinh mệnh cũng không có ảnh hưởng, nàng tùy thời có thể hành động như người bình thường. Aragorn đáp lời, tiếp đó giải thích, có lẽ ngươi bây giờ còn chưa quá lý giải, thực ra rất nhiều sinh linh cũng không nhất định thật là sinh linh. Tỉ như một số sinh mệnh có thể chỉ là một vài dòng dữ liệu bên trong siêu máy tính. Người ta cũng có thể là nhân vật ảo do tồn tại ở một duy độ cao hơn tạo ra. Cùng thẻ bài không khác nhau quá nhiều, Tổ An thầm gật đầu, đại khái hiểu ý hắn. Cái kia không biết thẻ bài hóa có khuyết điểm gì không? Thẻ bài hóa sau sẽ cùng ngươi hình thành quan hệ khế ước. Bất quá nếu là muội muội của ngươi, tự nhiên cũng không cần lo lắng ngươi làm tổn thương nàng. Mặt khác thẻ bài hóa sau triệu hoán nàng chiến đấu, có thể sẽ tiêu hao năng lượng của ngươi, còn có thẻ bài hóa sau tăng lên thực lực có chỗ khác biệt so với trước kia. Cần hợp thành, thôn phệ một số tài liệu đặc thù và thẻ bài mới có thể tiến hóa. Tổ An không khỏi khẽ nhíu mày, hạn chế tựa hồ còn thật không ít. Aragorn trấn an nói, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chương thẻ bài này dù là tại toàn bộ Hoàn Vũ Thương Hội cũng là quý hiếm nhất. Nó có mức trần trưởng thành sẽ rất cao, sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng thực lực của muội muội ngươi. Mà lại so với ngàn năm cầm tù, cá nhân ta cảm thấy những hạn chế kia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đa tạ bá phụ trọng thưởng, Tổ An lấy lại tinh thần, bất kể thế nào cuối cùng cũng tìm ra một loại biện pháp cứu vãn Sơ Nhan. Aragorn cười ha hả một tiếng, ngươi cứu Isabella, còn phân cho nàng một phần quyền hành tử vong, ta cho những vật này lại có là gì? Đúng. Cái xiển vi ngọc tùy kia còn cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Chờ lần sau ngươi đến thương hội ta sẽ cho ngươi, nói không chừng đến lúc đó ta cũng tra được tin tức thiên nhất sinh thủy rồi. Chương 2810, Tân Sinh, làm xong chuyện trò chuyện, Isabella áy náy nói với Tổ An, Tổ đại ca, vốn là muốn mời ngươi đến thương hội làm khách, nhưng ngươi muốn đi cứu Sở tỷ tỷ, ta ngược lại không tiện trì hoãn ngươi, nói đến lần này còn muốn cảm tạ ngươi, giúp ta đại ân, chờ ta hồi đi cứu người, nhất định sẽ mau chóng đến thương hội bái phỏng. Tổ An thần sắc có chút hưng phấn. Chuyến này thu hoạch ngược lại là lớn, trước đó ba vấn đề đang sầu lo đã giải quyết được một nửa. Isabella miễn cưỡng cười cười, thực ra nàng muốn cùng đối phương về quê hắn xem một chút. Nhưng phụ thân nghiêm lệnh nàng lập tức trở về, thứ nhất là để phụ thân yên tâm, thứ hai cũng là để nghiên cứu quyền hành tử vong của thân thể mình. Vốn nàng còn muốn tranh thủ thêm chút thời gian, trước theo tổ đại ca về một chuyến, Alfred lại ngăn cản nàng, hiện tại danh không chính ngôn không thuận mà về nhà đối phương có chút hạ thấp mình. Hơn nữa đến thế giới của đối phương. Đơn độc đối mặt với một đám lớn hồng nhan chi kỳ, tác chiến sân khách quá thiệt thòi, không bằng chờ sau này Tổ An đến thương hội xác định quan hệ với phụ thân rồi đi thì thích hợp hơn. Isabella tuy tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân đại gia tộc, làm sao có thể không hiểu những đạo lý này, chỉ là lúc đầu bị tình cảm choáng váng đầu óc, bị Alfred nhắc nhở, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, quyết định về trước thương hội chờ Tổ An, nàng từ trong ngực lấy ra một mô hình tinh hạm đưa cho Tổ An. Tổ đại ca, tinh cầu của ngươi cách mộng huyễn chi địa quá xa. Thì dùng chiếc tinh hạm này trở về đi, tuy không lớn như tinh hạm thông thường, nhưng thắng ở tất cả đều là trí năng, có thể lái tự động, mà lại bên trong cũng thiết lập tọa độ thương hội tổng bộ. Về sau ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta chơi. Tổ An đã bị nàng tiện tay móc ra một chiếc tinh hạm đã kinh ngạc đến ngây người. Tốt, ta xử lý xong chuyện bên kia sẽ tới tìm ngươi. Ừm, ta chờ ngươi. Isabella nhếch đôi môi mỏng, gương mặt dưới ánh đèn nổi lên một chút đỏ ửng, nhìn lấy dáng vẻ ngượng ngùng lại mong chờ kia của nàng. Tổ An nong lòng thầm cảm thán. Mặc kệ là xiển vi ngọc tủy hay thiên nhất sinh thủy, đều cần đến thương hội tổng bộ đi lấy. Thực ra hắn cũng đại khái đoán được tâm tư của Aragorn. Có lẽ thiên nhất sinh thủy xác thực cần phải đi tra. Nhưng cái gọi là xiển vi ngọc tủy còn cần chuẩn bị chỉ là lý do. Rốt cuộc có trận pháp không gian truyền tống, thời gian là đủ để truyền tống tới rồi. Nói cho cùng là cần hắn đi một chuyến Hoàn Vũ thương hội để biểu thị thành ý. Vì con gái gia tăng một chút bảo hộ, hắn cũng không ghét cách làm này. Đây là việc một người cha phải làm. Huống chi Isabella vốn dĩ cũng rất đáng yêu. Tiếp đó, đêm nay Isabella lôi kéo hắn nói chuyện phiếm, giảng thuật tình huống thương hội, lại không ngừng hỏi thăm đủ loại sự tình của thế giới tu hành. Rốt cuộc chư thiên vạn giới cách nhau quá xa, ai nào biết lần này chia tay sau lần sau gặp lại là khi nào. Có điều nàng dù sao cũng là tâm tính thiếu nữ, có lẽ là trước đó vài ngày luôn lo lắng pháo hoa khoe khoang bộ dạng của mình cùng với hồn ma của Tổ An, đến mức buổi tối đều ngủ không ngon giấc, bây giờ ở tại bên cạnh tổ an, tâm tình phá lệ an ninh, trò chuyện một chút liền không kìm lòng được tựa vào vai hắn ngủ. Tổ an nhìn lấy hàng mi dài và làn da cực kỳ mịn màng của thiếu nữ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia trìu mến, lấy áo khoác choàng lên người nàng. Ban đầu Alfred còn có chút bận tâm, nhiều lần mượn cớ đưa trà bánh đến xem xét, gặp tổ an vẫn rất giữ lễ mới yên lòng. Tổ an thì dạng này cùng Isabella ngồi bên bãi biển, ngửi lấy mùi hương của thiếu nữ, nhìn lấy bầu trời đầy sao xinh đẹp và biển cả tĩnh mịch, trong lòng cũng phá lệ ấm áp bình tĩnh. Ngày thứ hai Isabella tỉnh lại mặt đỏ bừng, một bên lau lau khóe miệng một bên sắp khóc. Tổ đại ca, thật xin lỗi, thật sự là mất mặt chết đi được. Nói chuyện phiếm rồi ngủ cũng thôi, nguyên bản tựa sát ngủ là bao nhiêu chuyện lãng mạn, kết quả mình vậy mà chảy nước miếng ra vai. Nàng lúc này thật muốn có một cái dây thừng để treo cổ cho xong. Không có gì, ta lại cảm thấy thật đáng yêu. Ha ha, tổ an cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Tổ đại ca, dỗ dành xong Isabella, cuối cùng vẫn đến lúc chia biệt. Dưới sự phất tay lưu luyến không rời của thiếu nữ, tổ an ngồi trên tinh hạm rời khỏi mộng huyễn chi địa. Tuy không bằng lúc đến chiếc tinh hạm to lớn kia, nhưng chiếc tinh hạm này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Không phải loại phi thuyền trực tiếp đi thuyền trong vũ trụ, mà là nhảy vọt vào một loại thông đạo hư không nào đó bên trong để xuyên thẳng qua. Toàn bộ quá trình căn bản không cần tổ an điều khiển. Hắn chỉ cần đưa vào tọa độ đích đến, tiếp theo tinh hạm sẽ tự động dẫn đường đến thế giới tu hành. Hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo của tinh hạm. Mặc kệ là điều khiển tinh hạm phi hành, hay là đủ mọi loại dịch vụ sinh hoạt của người máy trong khoang thuyền. Trên đường đi, thông đạo hư không tựa hồ cũng có chút quái vật muốn công kích. Bất quá thậm chí không cần hắn xuất thủ, hệ thống phòng ngự tự động của tinh hạm đã trực tiếp tiêu diệt những quái vật kia. Đương nhiên, cũng sẽ đụng phải một số quái vật cực kỳ cường đại. Lúc này tinh hạm sẽ tự động tiến vào trạng thái ẩn nấp, giấu đi cảm giác của đối phương để đường vòng tránh đi. Toàn bộ quá trình hắn không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật của Hoàn Vũ Thương Hội thật phát đạt. Khó trách có thể làm ăn đến nhiều thế giới như vậy. Có điều hắn làm sao biết chiếc tinh hạm này là tinh hoa khoa học kỹ thuật cao cấp nhất của Hoàn Vũ Thương Hội, là Aragorn dành cho con gái tự vệ, không ngờ lại bị con gái tùy tiện cho ra ngoài. Qua mấy tháng, tinh hạm rốt cục trở lại thế giới tu hành, để ngăn ngừa kinh động đến người toàn bộ thế giới, hắn cũng không để tinh hạm đến gần, mà là thu lại tinh hạm ở bên ngoài thế giới, chính mình thì lặng lẽ tiến vào hoàng tuyền. Phải biết với thân phận hiện tại của hắn, một khi hiện thân sẽ có một đống lớn xã giao, hắn không muốn trì hoãn từng giây từng phút cứu vãn Sở Sơ Nhan. Làm hắn đi tới Nại Hà Cầu, nhìn lấy bóng người bị đóa hoa sen bao bọc trong vong xuyên, tâm tình không hiểu khuấy động. Sơ Nhan, Sở Sơ Nhan rất nhanh phát giác được hắn đến, theo giấc ngủ mê tỉnh dậy, đồng dạng vừa mừng vừa sợ. A Tổ, ngươi trở về. Ừm, ta trở về. Tổ An bay thẳng đến đài sen phía trên, đem giai nhân ôm chặt vào trong ngực. Sở Sơ Nhan trên mặt lóe qua một tia ôn nhu, đồng dạng ôm chặt hắn. Chuyến đi này của ngươi có thuận lợi không? Có gặp nguy hiểm gì không? Những thứ này sau này hãy nói, ta tìm tới biện pháp cứu vãn ngươi rồi. Tổ An chợt đem tấm thẻ phỉ thúy kia lấy ra, cùng nàng đại khái giảng thuật cách dùng, biến thành thẻ bài a. Sở Sơ Nhan có chút chần chờ, rốt cuộc những khái niệm này đối với nàng mà nói vẫn là quá vượt mức quy định. Tổ An đem ưu điểm và khuyết điểm đại khái nói với nàng. Cuối cùng muốn hay không sử dụng tấm thẻ bài này, vẫn là do ngươi tự mình quyết định. Sở Sơ Nhan mỉm cười, có thể chịu ít đi ngàn năm dày vò, còn có thể tùy thời ở bên cạnh ngươi, lại như thế nào không dùng. Thấy nàng như vậy, Tổ An không do dự nữa, dựa theo phương pháp Aragorn dạy thao tác tấm thẻ phỉ thúy kia. Rất nhanh một đạo quang mang nhu hòa bao phủ lên người Sở Sơ Nhan. Nàng kinh ngạc quan sát chính mình, cũng không cảm nhận được cái gì dị thường. Rất nhanh cả người hóa thành một vệt sáng rơi vào tấm thẻ kia bên trong. Lúc này toàn bộ nước vong xuyên hà bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt. Vô số oán linh vươn tay ra như muốn kéo hắn trở lại. Tổ An thần sắc lạnh lẽo, uy áp của U Minh địa phủ chi chủ tản ra, trực tiếp trấn sát những oán linh kia. Bất quá toàn bộ vong xuyên hà cùng với Nại Hà Cầu dường như giác tỉnh một loại ý chí không hiểu, muốn giam cầm Sở Sơ Nhan một lần nữa. Tổ An biến sắc, với thân phận U Minh địa phủ chi chủ của hắn vậy mà cũng không thể ngăn cản tất cả những thứ này. Bởi vì cái này tựa hồ là một loại pháp tắc tối nguyên thủy của toàn bộ U Minh địa phủ. Bất quá loại ý chí vô hình kia quét qua nơi ở vừa rồi của Sở Sơ Nhan, tựa hồ bị những ánh sáng kia ngăn cản, đồng thời không tìm được mục tiêu, sau một hồi lâu loại ý chí kia mới không cam lòng tiêu tán. Tổ An thầm kinh hãi, tấm thẻ phỉ thúy này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể che đậy lại ảnh hưởng của vong xuyên. Không hổ là tấm thẻ hiếm nhất trong Hoàn Vũ Thương Hội. Lúc này tấm thẻ vốn trống rỗng xuất hiện hình tượng một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu lam nhạt. Hắn nhất thời có chút ngẩn ngơ nhìn ngắm, tay khẽ vuốt tấm thẻ. Khó trách kiếp trước nhiều người hai chiều như vậy lại thích sưu tầm loại thẻ bài nhân vật. Quả thật khiến người yêu thích không buông tay a. Bỗng nhiên trong lòng truyền đến một trận động tĩnh, hắn vội vàng thi triển thuật pháp triệu hồi tấm thẻ đi ra. Rất nhanh một đạo quang mang sáng lên, toàn bộ thẻ bài đã hóa thành một giai nhân tuyệt sắc duyên dáng yêu kiều. Chỉ bất quá nàng lúc này trên mặt có chút ửng đỏ. A Tổ, ngươi vừa mới sờ ta ngứa. Chương 2811, biến mất. Tổ An vừa xấu hổ vừa mừng rỡ, trực tiếp một tay ôm nàng vào trong ngực. Sơ Nhan, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Sở Sơ Nhan cũng ôm chặt hắn, hai người trước đó tuy thỉnh thoảng gặp nhau ở Nại Hà Cầu, nhưng tính chính thức ra, họ đã chia xa quá lâu rồi, năm đó còn là một đôi thiếu niên phu thê, đáng tiếc một lần chia xa trời Nam đất Bắc, nàng đến một dòng thời gian khác, hoàn thành vai diễn tuyết nữ mất trí nhớ, tìm về trí nhớ sau đó lại vì cứu người yêu, không thể không cách biệt âm dương, ngây ngốc dưới Nại Hà Cầu ngàn năm, những ngày này nàng nhìn thấy Tổ An khắp nơi tìm kiếm biện pháp cứu mình. Bây giờ rốt cuộc thành công, sự cố gắng gian khổ bên trong tuy không nói ra, nàng cũng có thể tưởng tượng được, hai người thì dạng này ôm thật chặt vào cùng một chỗ, kể rõ nỗi nhớ nhung của mỗi người, nghe người yêu kể lại sự việc xảy ra lần đi mộng huyễn chi địa. Sở Sơ Nhan nhịn không được cảm thán, "A Tổ, ngươi tổng có thể gặp nhiều chuyện thần kỳ như vậy, cục diện nguy hiểm như vậy chỉ có ngươi mới có thể giải quyết hết." May mắn mà thôi, Tổ An cũng không thể không vui mừng, hơi chút đi sai bước nhầm nửa bước chỉ sợ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Đây cũng không phải là may mắn. Sở Sơ Nhan nhìn ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình và bội phục. "Đúng, ngươi nói vị kia Thính Tuyết cô nương kia dáng dấp giống sư phụ một dạng." "Ân, ban đầu ta đều giật mình, cho là nàng cũng là Tuyết." "Khụ khụ, sư phụ ngươi đâu?" Thấy hắn bộ dáng suýt nói lỡ lời, Sở Sơ Nhan có cảm giác như đang yên lặng xem kịch. "Cũng không vạch trần, A Tổ, ta muốn gặp sư phụ." "Tốt, ngươi đã giành lại tự do, xác thực cần phải nói cho nàng biết trước." Tổ An cũng có chút tưởng niệm Yến Tuyết Ngân, thần niệm quét qua toàn bộ U Minh địa phủ, luôn cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, bất quá lúc này lòng hắn tràn ngập vui sướng nên không suy nghĩ gì. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sở Sơ Nhan, Tổ An trực tiếp thuấn di đến Bạch Ngọc Kinh, trở lại tu hành thế giới. Hắn chính là vị thần của thế giới này, có thể làm được rất nhiều việc mà bình thường không thể làm. Khi thấy hắn đến, các đệ tử Bạch Ngọc Kinh đều có thần sắc cổ quái. Hiện nay trên đời không biết Tổ An đã rất ít, huống chi trước đó hắn còn có lời đồn với quan chủ của họ. Rất nhiều người thậm chí còn có xúc động muốn hỏi han. Sở Sơ Nhan hơi kinh ngạc, không ngờ Bạch Ngọc Kinh lại phát triển đến nước này, nhìn dọc đường, tu vi của các đệ tử đều cao hơn nhiều so với lúc nàng còn ở trong môn phái năm xưa. Có điều nàng tự cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu nên không quá để ý. Tổ An lại phát hiện có điều không thích hợp, tu vi của những đệ tử này đề cao quá nhanh, lẽ nào trong khoảng thời gian này Yến Tuyết Ngân đã cố gắng truyền thụ và huấn luyện họ. Hơn nữa, đệ tử Bạch Ngọc Kinh dường như cũng ít hơn trước kia. Rất nhanh nói rõ ý đồ, nghe nói bọn họ muốn gặp Yến Tuyết Ngân, đệ tử ra nghênh tiếp trả lời. Yến quan chủ đang ở thần điện. Thần điện, Tổ An khẽ giật mình, ngay cả Sở Sơ Nhan cũng hơi nghi hoặc, thế giới này có thần điện nào sao? Một phen hỏi thăm phía dưới, Tổ An mới biết thần điện là gì, nguyên lai hắn lên đường đi mộng huyễn chi địa không bao lâu. Thế giới này đột nhiên xuất hiện một số lực lượng thần bí. Mọi người biết trên đời có cái gọi là chân thần, lực lượng chân thần lan tỏa đến tu hành thế giới, rất nhanh hình thành các thần điện cho mỗi người, chỉ cần thành công tiến vào thần điện, được đến sự tán thành thì có thể nhận được ân ban của lực lượng thật thần. Ban đầu mọi người còn rất lo lắng, bất quá bởi vì trước đó U Ảnh Lâu làm loạn, mọi người biết trên đời có tịch diệt chi thần, những tín đồ sở hữu lực lượng tịch diệt thể hiện ra sức mạnh khiến rất nhiều người thèm muốn. Sự khao khát sức mạnh cuối cùng đã chế ngự nỗi lo lắng trong lòng mọi người. Dần dần có người hướng về các thần điện ấy, khi có người từ thần điện bước ra, thực lực biến đổi nghiêng trời lệch đất khiến toàn thế giới điên cuồng. Rốt cuộc qua bao nhiêu năm người tu hành chỉ cầu thành tiên, đáng tiếc vẫn mắc kẹt ở bước địa tiên, nay cuối cùng nhìn thấy tầng thứ sức mạnh cao hơn. Ai có thể không rung động, sau đó ngày càng nhiều người đi vào các loại thần điện. Thực lực của mọi người cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Yến Tuyết Ngân thân là lãnh tụ Bạch Đạo, tự nhiên cần phải đi thẩm tra những thần điện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó bị một vị chân thần nào đó coi trọng, trở thành thần sứ được tuyển chọn, quả nhiên là đáng ghét. Tổ An vừa sợ vừa lo, nàng bị vị chân thần nào đó coi trọng, hỗn độn chân thần, tương truyền hỗn độn chân thần là tồn tại cường đại nhất. Đừng nói là thần sứ. Ngay cả tín đồ có thể vượt qua khảo nghiệm của hỗn độn thần điện cũng cực kỳ ít. Vị đệ tử kia nói chuyện giữa chừng mang một vẻ kiêu ngạo và ngưỡng mộ không hiểu. Tổ An và Sở Sơ Nhan liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Tổ An vội vàng hỏi, vậy Yến quan chủ hiện tại ở đâu? Còn ở trong thần điện không? Đệ tử kia lắc đầu, cái này ta không rõ lắm, bất quá theo truyền ngôn các thần điện sẽ chọn những tín đồ ưu tú nhất tiến về chư thiên vạn giới. Để lịch luyện, có lẽ quan chủ muốn đi lịch luyện, hai người cũng không tin lời nói một phía. Còn đến Bạch Ngọc Kinh để điều tra, xác thực không thấy bóng dáng Yến Tuyết Ngân. Sau khi rời đi, Sở Sơ Nhan hỏi thăm, sư phụ thành hỗn độn thần sứ, A Tổ người nói có thể nào là cùng cái người tên Thính Tuyết kia không? Tổ An cười khổ một tiếng, xác thực có khả năng rất lớn, khó trách Thính Tuyết lại giống hệt Yến Tuyết Ngân, khó trách hai người có một loại cảm giác thân thiết, nguyên lai nàng cũng là Yến Tuyết Ngân, đến mức vì sao nàng không nhớ đến ta thì rất dễ giải thích. Con đường hỗn độn vốn dĩ dễ dàng làm mài mòn trí nhớ. Hơn nữa còn có thể ở một dòng thời gian khác, thế giới của hắn kinh lịch một ít chuyện, giống như lúc trước Sở Sơ Nhan cũng vì một vài sự cố mà thành tuyết nữ. Đồng dạng quên hết mọi thứ, thậm chí cả thân phận của mình. Vậy ngươi có biết làm thế nào để liên hệ với vị cô nương Thính Tuyết kia không? Sở Sơ Nhan khẩn trương hỏi. Tổ An lắc đầu, lúc trước Thính Tuyết vì tức giận pháo hoa giả trang thành bộ dạng mình mà đùa giỡn với hắn, rồi trực tiếp phiêu nhiên rời đi, những chi tiết này không tiện giải thích cho Sở Sơ Nhan. Chỉ nhớ đến lúc trước Thính Tuyết nói có một số việc cần muốn trở về để chứng thực. Chẳng lẽ nàng cũng muốn làm gì đó không? Hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình, nhắm mắt lại, lấy thần niệm cảm giác toàn bộ thế giới, hắn nắm quyền hành của thế giới này, giống như vị thần của thế giới, rất nhanh phát hiện có 10 tòa thần điện phân bố ở các nơi trên thế giới. Thần lực mỗi tòa tản mát ra quả thực không giả, cũng là lực lượng của những chân thần đó, toàn thể người tu hành trên thế giới đều đang chọn lựa thần điện phù hợp với đạo đồ của bản thân. Dường như đến thời kỳ hoàng kim của tu hành, Tổ An âm thầm cảm thán, không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại bị trộm nhà, nguyên bản kỳ điểm thế giới có thể phong tỏa phòng ngự thế giới, ngăn cản xâm phạm từ bên ngoài, nhưng cái đó mấy vị kia là chân thần, tồn tại đỉnh phong nhất chư thiên vạn giới, hơn nữa bọn họ cũng không dùng bạo lực, mà là dựa hoàn toàn vào sự tự nguyện của sinh linh trong thế giới. Ý chí toàn bộ thế giới tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bỗng nhiên hắn biến sắc, nếu như Yến Tuyết Ngân đều đi thần điện, vậy những người khác của hắn thì sao? Hắn vội vàng quét thần niệm qua những nơi quen thuộc trên thế giới. Quả nhiên những bằng hữu quen thuộc đều biến mất không thấy. Chương 2812, tung tích không rõ. Khó trách trước đó luôn cảm thấy chỗ nào đó quái lạ. Nguyên lai là toàn bộ thế giới đã bị chân thần xâm lấn. Chỉ bất quá lúc trước hắn vội vã đi đến cầu Nại Hà cứu Sở Sơ Nhan, nên không chú ý những chuyện này. Hắn nắm tay Sở Sơ Nhan, một giây sau thuấn di đến Cửu Trì. Sở Sơ Nhan thân là người thừa kế chính phái, vô số lần từng nghĩ đến việc giết đến tận tổng đàn ma giáo. Chỉ bất quá không ngờ lại đến bằng phương thức này, tuy không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng loại truyền tống trong nháy mắt đến ngoài vạn dặm này. Nàng vẫn còn rung động không thôi, hiện tại thực lực của Tổ An quả thực thâm bất khả trắc. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu vì sao những người kia lại từng người lựa chọn đi hướng thần điện, đều không muốn bị người yêu xa cách đánh lén phía sau, chỉ có thể chấp nhận sự bảo vệ của hắn. Lúc này, tổng đàn ma giáo phát hiện đột nhiên xuất hiện hai người, từng người ào ào như lâm đại địch, đợi nhận ra Tổ An sau đó, từng người trên mặt lộ ra ý cười, ai không biết nổi tiếng thiên hạ Nhiếp Chính Vương, huống chi hắn vẫn là người yêu của thánh nữ, thậm chí còn có lời đồn hắn và Vân giáo chủ cũng có quan hệ. Các ngươi Vân giáo chủ đâu? Tổ An vội vàng hỏi. Mấy vị cao tầng ma giáo liếc nhìn nhau, thầm nghĩ câu đầu tiên hỏi vậy mà không phải thánh nữ mà là giáo chủ. Nhìn thấy hai người quả nhiên có quan hệ, Vân giáo chủ vì truy cầu cảnh giới cao hơn nên đã ra ngoài Vân Du Thiên Hà. Nàng chọn thần điện nào? Vân giáo chủ dường như không có lựa chọn mấy cái thần điện kia. Không có lựa chọn, Tổ An chấn động vô cùng. Không sai, nàng từng nói những thần điện tồn tại trên đời này đều không thích hợp nàng. Nàng muốn đi ra con đường của riêng mình, những cao tầng ma giáo đó đáp, trước đó nàng còn cố ý nói cho chúng ta biết. Nếu như có một ngày ngài trở về thì hãy nói như vậy với ngài. Tổ An trong nháy mắt rơi vào trầm tư, hắn trước đó đã dùng thần niệm điều tra, thế giới này xuất hiện 10 tòa thần điện, theo thứ tự là chi nhớ, hỗn loạn cùng thần bí, tịch diệt, hỗn độn, khoái lạc và dục vọng, trật tự, trường sinh, sinh sôi, trí tuệ, thủ hộ thần điện, tử vong, tình yêu và sắc đẹp chi thần thần điện đồng thời chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy tình yêu và sắc đẹp chi thần thật sự giống như tử vong vẫn lạc. Vân Gian Nguyệt cho rằng đã có 10 con đường đạo đồ đều không thích hợp nàng. Vậy nàng đến cùng chọn cái gì? Không hổ là Vân giáo chủ, vậy mà quyết định tự mình mở ra một con đường đi ra. Sở Sơ Nhan xuất phát từ nội tâm tán thưởng, đây quả thực phù hợp với tính tình kiêu ngạo của nàng. Bất quá điều này nói thì dễ, Tổ An cười khổ một tiếng, trong chư thiên vạn giới, 12 chân thần cao cao tại thượng, nàng muốn đi ra con đường của riêng mình nói thì dễ. Phải biết ngay cả tử vong chi thần cũng vì đạo đồ bị uy hiếp đến chân thần của hắn, dẫn đến bị liên minh tiêu diệt, ta tin tưởng Vân giáo chủ nhất định có thể thành công. Sở Sơ Nhan bỗng nhiên hỏi người trong ma giáo, Hồng Lệ đâu, thánh nữ đã được trường sinh thần điện chọn chúng, đến thần điện bên trong bồi dưỡng, người ma giáo thầm nghĩ năm đó hai người này là thế hệ trẻ tuổi công nhận của chính tà hai phái. Vốn phải là quan hệ quyết đấu sinh tử, không ngờ nay lại như tỷ muội đồng dạng, trường sinh thần điện, Tổ An cũng không bất ngờ, rốt cuộc nàng có thể phục sinh cũng là dựa vào bất tử dược. Khả năng chính là vì cơ duyên này, vừa mới bị trường sinh chi thần chọn chúng, theo chân ma giáo tổng đàn đi ra, Sở Sơ Nhan bỗng nhiên nói, A Tổ. Ta muốn về nhà thăm một chút, cũng không biết cha mẹ còn có hoàn chiêu, ấu yếu các nàng có đi thần điện không? Tổ An gật đầu, là nên về kinh thành một chuyến. Trong chớp mắt hai người thuấn di về kinh thành sở phủ. Bởi vì có Tổ An, sở gia cơ bản đều chuyển đến kinh thành, chỉ có nhị phòng ba phòng ở Minh Nguyệt thành quản lý gia tộc sản nghiệp. Chẳng qua hiện nay sở gia so với trước kia quạnh quẽ hơn nhiều. Trước kia cách xa đều có thể nghe thấy sở hoàn chiêu làm cho sân trong gà bay chó chạy. Hắn thần niệm quét qua, cũng không phát hiện tỷ muội hoàn chiêu ấu chiêu. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Thanh Hà cũng biến mất không thấy. Bất quá ngược lại là có một người quen, hắn mang theo Sở Sơ Nhan rất nhanh xuất hiện ở bên trong trạch. Rất nhanh một tiếng thét vang lên, Sở Sơ Nhan cũng không nhịn được tức giận, Nương, là chúng ta, vốn đang núp ở bên tường. Tần Vãn Như vừa mừng vừa sợ. Hai người các ngươi đột nhiên xuất hiện là muốn dọa chết ta sao? Chợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giọng nói có chút run rẩy. Sơ Nhan, ngươi không sao chứ? Ân, A Tổ đã cứu ta. Dù cho Sở Sơ Nhan tính tình thanh lãnh, nhưng từ khi lần trước bế quan rồi kỳ lạ xuyên việt thời không thành tuyết nữ, phát sinh rất nhiều chuyện, gặp lại mẫu thân cũng không nhịn được như thể đã trải qua mấy đời. Ta nữ nhi ngoan, Tần Vãn Như cũng không kìm nén được nữa, ôm mặt lấy Sở Sơ Nhan, hai mẹ con ôm nhau khóc thật lâu mới vừa bình tĩnh trở lại. Sở Sơ Nhan lúc này mới hỏi thăm tình hình trong nhà. Tần Vãn Như vừa lau nước mắt trên mặt vừa đáp, bọn họ đều đi những thần điện đó tu luyện, cha ngươi đi trật tự thần điện, Hoàn Chiêu và Ấu Chiêu đi thủ hộ thần điện, nương tại sao không đi? Sở Sơ Nhan bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Tần Vãn Như hơi đỏ mặt, bất quá lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn họ đều rời đi, ta ở nhà một mình thì chẳng phải là tán, các ngươi trở về ai đến tiếp đãi? Tổ An và Sở Sơ Nhan liếc nhìn nhau, bất quá đều nhìn ra ý cười trong mắt đối phương. Tần Vãn Như tư chất tu hành không thể nói là không có, nhưng cũng không nhiều, nàng tự nhiên không có khả năng được những thần điện đó tán thành. Đúng, Thanh Hà đâu? Tổ An bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tần Vãn Như liếc mắt, tên gia hỏa này quan tâm Mộ Dung Thanh Hà như vậy, muốn biết đêm đó sự tình, Thanh Hà tựa hồ không thông qua được những thần điện đó kiểm nghiệm. Về sau nàng có chút chịu không nổi đả kích, liền chạy đi sông pha thiên hạ, cũng không biết hiện giờ ở nơi nào, nàng không thông qua khảo nghiệm. Sở Sơ Nhan hơi nghi hoặc, lấy tư chất của Mộ Dung Thanh Hà, chuyện này không có khả năng lắm. Tổ An đồng dạng chấn kinh, hắn trước đó thần niệm quét qua toàn bộ thế giới, cũng không cảm giác được Mộ Dung Thanh Hà, bất quá cũng không quá lo lắng, rốt cuộc 10 đại thần điện bên trong thần niệm của hắn thăm dò không tới. Vốn cho là nàng ở bên trong một tòa thần điện, nhưng hôm nay biết được hết thảy, vậy đối phương hội đi nơi nào? Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá trời mới biết những thần điện đó tiêu chuẩn xét duyệt là gì. Phải biết ngay cả ta đều không có thông qua đâu. Tần Vãn Như vừa không cẩn thận nói ra lời thật, Sở Sơ Nhan không trêu chọc nàng, mà là chú ý tới thần sắc biến ảo của Tổ An. Vội vàng hỏi, Thanh Hà có thể nào cùng Vân giáo chủ giống nhau? Tổ An lắc đầu, ta cũng không có ở thế giới này cảm nhận được sự tồn tại của Vân Gian Nguyệt. Nếu không ở thần điện, lại không ở thế giới này, chẳng lẽ các nàng, trong lòng hắn giật mình, rốt cuộc kìm nén không được. Một giây sau xuất hiện tại U Minh địa phủ, mở ra U Minh sinh tử đại điển, đợi xác nhận gần đây trong khoảng thời gian này không có linh hồn hai người đến mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hắn một lần nữa trở lại sở phủ, cùng Sở Sơ Nhan nói chuyện này. Sở Sơ Nhan an ủi, A Tổ ngươi cũng không cần quá lo lắng, nói không chừng các nàng cũng giống ta, tiến vào một cái đặc biệt thế giới nào đó, rốt cuộc thế giới này cơ duyên vẫn là rất nhiều, chuyện đến bây giờ chỉ có thể hy vọng như thế. Vì lần này sự cố, Tổ An vội vã đi chứng thực những người quen khác của hắn đã đi đâu. Sở Sơ Nhan cũng đi theo hắn cùng một chỗ, nhìn thấy hai người biến mất tại nguyên chỗ, Tần Vãn Như không khỏi chua xót, có người yêu quên mẫu thân, thật sự là nữ đại bất trung a. Tổ An và Sở Sơ Nhan thuấn di đến các nơi trên thế giới, phát hiện Vân Gian Nguyệt và Mộ Dung Thanh Hà tuyệt không phải là trường hợp cá biệt. Bùi Miên Mạn, Thương Lưu Ngư, Thương Hồng Ngư tỷ muội, Bích Linh Lung, Ngọc Yên La, Tuyết Nhi, Kỳ Tiểu Hy đều không có tiến vào bất kỳ thần điện nào. Thậm chí ngay cả Kỳ Đăng Đồ và Tạ Tú đều tung tích không rõ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên của tác giả Lục Như Hòa Thượng, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.